Sau đó, Lý Thần Tú song đao đồng tiến, thừa dịp Triệu chấp sự còn tại hoảng hốt thời điểm, đầu tiên là đưa nàng cầm kiếm cánh tay bổ xuống. Đón lấy, một đao trực tiếp đâm vào nàng trái tim. Ngươi ác ma này, ngươi chết không yên lành. Lâm trước khi chết, Triệu chấp sự dùng một loại tràn ngập hận ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thần Tú. Ta chết tử tế không biết rõ, nhưng là ngươi người nhà, đều sẽ đi theo ngươi. Nói xong câu đó, Lý Thần Tú liền đem trường đao rút ra. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cảnh võ giả, giết chóc giá trị 9.453. Nghe xong tiếng nhắc nhở này âm về sau, Lý Thần Tú cũng không dừng lại, trực tiếp hướng phía Triệu thị những người khác, liền mở giết. Nếu là cựu địch, cũng không cần thiết nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Mà lại, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Hắn trường đao chỗ hướng, lưu lại Triệu thị một bộ thi thể. Bỏ mặc là Triệu thị tộc nhân, vẫn là bọn hắn nhà nô buộc. Bỏ mặc tuổi tác, không phân giới tính. Tóm lại, một tên cũng không để lại, gà chó không yên. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn. Tại Vân Dương ngoài thành Triệu thị phủ đệ, nghiễm nhiên đã trở thành một cái tu la tràng. Tại đem nơi này tất cả mọi người chém tận giết tuyệt về sau, Lý Thần Tú thần sắc hơi động. Ngay ở chỗ này, là Lý Trường Sinh cái tên này, lưu lại một cái hoàn mỹ ký hiệu đi. Giết Triệu thị cả nhà người, tu la ma tông phản đồ, Lý Trường Sinh. Trường Sinh nơi nào kiếm, nhưng theo tử vong đến. Hoành đao viết xuống những chữ này, Lý Thần Tú cười lớn một tiếng, liền nên ngang rời đi hoạch. Chương 103, ma chủng thu liễm, đạo thai doanh trường. Giết Triệu thị cả nhà người, tu la ma tông phản đồ, Lý Trường Sinh. Trường Sinh nơi nào kiếm, nhưng theo tử vong đến. Vân Dương Triệu thị, Vân Dương thành trăm năm võ đạo đại gia, giữa ban ngày, bị người diệt môn. Tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vân Dương thành. Lý Thần Tú lưu tại giết người hiện trường những chữ kia, tự nhiên cũng rộng làm người biết. Sau đó có lục phiến môn thần bộ, thông qua hiện trường dấu vết để lại, phát hiện giết người sử dụng hung khí, chính là buôn lôi đao. Cái này bá vương trước kia bội đao, bị tu la ma tông Lý Trường Sinh đạt được, đã không phải là bí mật gì. Mà lại, tại hắn lưu lại trong vết thương, còn mơ hồ có thể tìm tới u minh chi lực vết tích. Điểm này, hơn ngồi vững kẻ giết người thân phận. Buôn lôi đao, u minh chi lực, khởi xuống tu la ma tông lão thụ phong phản đồ Lý Trường Sinh, còn ai vào đây chứ? Sau đó, tin tức này theo Vân Dương bắt đầu truyền bá, truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Tà ma, chính đạo, triều đình, thậm chí dân gian, đều đạt được sát nhân cuồng ma Lý Trường Sinh, lại một lần diệt cả nhà người ta tin tức. Suy nghĩ rất nhiều muốn giết hắn cầu tên, hoặc là tìm hắn có việc người, cũng bắt đầu hướng Vân Dương mà tới. Trong này, liền bao quát Lý Trường Sinh mẫu thân, vị kia pháp thân cảnh Khương Vân Chân. Ngay tại lúc toàn bộ Nam Sở triều đình võ lâm, đem ánh mắt đặt ở Vân Dương, đặt ở trận này thảm án diệt môn thời điểm. Lý Thần Tú lại dọc theo lớn giang nam dưới, đi tới Giang Châu Thành, cái này hắn lần đầu tiên xuyên Việt mà đến địa phương. Công tử, ngươi cuối cùng tới, nghe nói ngươi tại Vân Dương làm ra sau đó, thiếp thân một mực lo lắng không thôi. Lúc này Liêu Sấu Ngọc, liền dựa theo Lý Thần Tú đã từng an bài, tại Giang Châu Thành bên ngoài, tìm một cái địa phương ẩn cư. Cái này ẩn cư nơi, cũng là Liêu Sấu Ngọc trước kia tìm tốt, dùng để làm đảo mệnh chi địa. Nàng mặc dù không biết rõ, Lý Thần Tú vì cái gì nhất định phải làm cho nàng đến nơi đây tránh né một đoạn thời gian. Nhưng là, y nguyên làm theo. Không nghĩ tới, mới trôi qua không đến gần 2 tháng. Tu La Ma Tông, quả nhiên là xảy ra chuyện lớn. Vốn cho là, vững như thành đồng tông môn, vậy mà tại trong vòng một đêm, bị người bị công phá, thậm chí bị họa diệt môn. Liêu Sấu Ngọc nội tâm, nhưng thật ra là bối rối vô cùng. Nàng liên trốn ở chỗ này, chờ đợi Lý Thần Tú đến. Nhưng mà, Lý Thần Tú người còn không có đến, tin tức lại truyền ra. Vân Dương Triệu thị diệt môn, có thể nói là chấn kinh thiên hạ, cũng chấn kinh nàng. Khác biệt những người khác, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Vân Dương Triệu thị cùng Lý Thần Tú ở giữa ân oán. Tin tức truyền đến thời điểm, nàng ngay đầu tiên liền xác định, động thủ hẳn là Lý Thần Tú không thể nghi ngờ. Gần nửa tháng, Liêu Sấu Ngọc cũng lo lắng Lý Thần Tú sẽ ra ngoài ý muốn, cơ hồ ăn không biết vị, ngủ bất an tịch. Rốt cục, Lý Thần Tú đi tới ước định nơi. Liêu Sấu Ngọc trong lòng vui vẻ, trực tiếp liền nhào vào Lý Thần Tú trong ngực, hung hăng ôm lấy hắn. Sau đó, cũng bất kể có phải hay không là ban ngày, liền cùng Lý Thần Tú tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hưng tận thời điểm, cảm thấy một người không đủ, thậm chí đem Chu Vân cũng kéo tới. Sau một hồi lâu, Lý Thần Tú đưa ra muốn bế quan một đoạn thời gian, các nàng mới lưu luyến không rời rời đi. Đương nhiên, trên giường thời điểm, giữa song phương, đem riêng phần mình tin tức, đã truyền bá không sai biệt lắm. Lý Thần Tú đem Tu La Ma Tông bị công phá sơn môn cụ thể tình huống, nói cho các nàng nghe. Đồng thời phân phó các nàng, tại tự mình thần thông chưa thành trước đó, tốt nhất liền một mực tại nơi đây ẩn nấp. Bằng không mà nói, người khác bắt không được Lý Thần Tú, chưa hẳn sẽ không đưa các nàng bắt lấy. Mà Liêu Sấu Ngọc cũng đem chuẩn bị cho Lý Thần Tú thân phận mới, nói cho hắn. Lý Thần Tú, một cái mất tích 10 năm kiếm khách đệ tử duy nhất. Cái này kiếm khách, tại 10 năm trước đó, thậm chí leo lên nhân bảng, danh xưng thiên ngoại lưu tinh. 10 năm trước đó, bị Liêu Sấu Ngọc giết chết, đồng thời lấy được võ công của hắn bí tịch. Trong tinh thất, Lý Thần Tú mở ra bản này cái gọi là bí tịch võ công. Cái này kỳ thật chính là một chiêu kiếm pháp, một chiêu tên là thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Một kiếm này lấy quang mang cùng tốc độ thủ thắng, như thiên ngoại bay tới lưu tinh, không thể nắm lấy, không thể chống cự. Cho dù lấy Lý Thần Tú nhãn quang xem ra, tại ngoại cảnh phía dưới, đây đều là một chiêu biết tròn biết méo kiếm pháp. Thậm chí, một kiếm này nếu là từ phản pháp quy chân, hoặc là nửa bước ngoại cảnh võ giả thi triển, cơ hồ có thể dẫn động một chút tinh thần chi lực. Xem hết chiêu kiếm pháp này về sau, Lý Thần Tú cảm thấy, hắn rất có tất yếu, cũng tu hành một chút kiếm pháp. Bất quá, trước đó, vẫn là phải trước đem nội công chân khí cùng thần ý vấn đề giải quyết. Vì đem trong cơ thể mình, huyền tiêu, u minh cùng tiềm long ba loại chân khí biến thành chân ý thống hợp, hắn tu hành đạo tâm chủng ma đại pháp. Đạo tâm chủng ma, chính là ma đạo đồng tu, đến âm vô cực cùng đến dương vô cực cùng luyện chi pháp. Hắn lúc này, đã đem ma chủng tu hành đến đại thành ma cực chi cảnh, tiến vào không thể tiến vào. Như vậy tiếp xuống, chính là muốn đem đạo thai cũng tu hành đến cực hạn, đạt tới ma biến hoặc là đạo biến chi cảnh. Cái này một cảnh giới, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành đạo. Thành ma thì là ma biến, thành đạo thì là đạo biến. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú liền đem quanh thân u minh chân khí, dần dần thu liễm. Cuối cùng, trực tiếp thu xếp trở thành một hạt hạt giống, trùng tại trong thức hải của chính mình. Sau đó, cảnh giới võ học của hắn, từ thiên nhân hợp nhất bắt đầu rơi xuống, một lần nữa về tới thiên nhân giao cảm. Hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vốn là từ ma chủng mà đến, hiện tại ma chủng thu liễm, tự nhiên là rớt xuống. Cùng lúc đó, một mực bị ma chủng áp chế đạo thai, bắt đầu phong thích. Huyền tiêu chân khí, bắt đầu theo trong đan điền một tia, dần dần trưởng thành. Rất nhanh, liền tại huyền tiêu u minh quyết thôi động phía dưới, tràn ngập toàn thân. Đồng thời, Lý Thần Tú đã từng đánh vỡ mi tâm tổ khiếu thời điểm, tìm hiểu tới thuần dương vô cực công, tiên thiên công cùng minh ngọc công, cũng bắt đầu ở trong lòng của hắn chảy xuôi. Những công pháp này, đều là đạo môn cao nhân sáng tạo. Có lẽ bởi vì thiên địa khác biệt, chân khí cấp độ hơi thấp, nhưng là liền tu đạo cảnh giới mà nói, lại xem như đỉnh tiêm. Tại những công pháp này hỗ trợ phía dưới, Lý Thần Tú đạo thai không ngừng diễn hóa, huyền tiêu chân khí không ngừng tràn đầy tự thân. Không bao lâu, liền đến thiên nhân giao cảm chi đỉnh, trên lệch một bước chính là thiên nhân hợp nhất. Không được, còn chưa đủ. Lý Thần Tú trong lòng hơi động, cảm giác tự mình xuất đạo đến nay, giết chóc quá nhiều. Cơ hồ rất ít ổn định lại tâm thần thể ngộ đạo tâm. Ma cực ma biến là đủ rồi, nhưng là đạo cực đạo biến vẫn là kém một chút. Chỉ có thể lại đến hệ thống bên trong, hối đoái một môn thích hợp công pháp, hỗ trợ đột phá đạo thai chi cảnh. Thế là, Lý Thần Tú tâm thần trốn vào hệ thống giao diện bên trong, tiến vào công pháp hối đoái chi địa. Sau đó, hắn liền tại hệ thống vô tận tiên thiên cảnh giới công pháp bên trong dòng chơi, muốn lựa chọn một môn thích hợp. Rốt cục, tại đảo qua một môn võ công thời điểm, Lý Thần Tú lộ ra nụ cười hài lòng. Chính là nó. Hệ thống, giúp ta hối đoái cái này môn công pháp. Chương 104, Tiêu Giao Ngự Phong, Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Đinh, hối đoái Tiêu Giao Ngự Phong thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 5 vạn. Trong nháy mắt, Lý Thần Tú giết chóc giá trị liền đi rơi mất 5 vạn. Nhưng là đối môn này Tiêu Giao Ngự Phong, hắn lại cực kỳ hài lòng. Môn võ học này, chính là xuất từ kim hệ thế giới võ hiệp, một cái tên là Tiêu Giao Phái Thần Kỳ môn phái. Cái kia môn phái bên trong, có Bác Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Thuần Dương Chí Tôn Công rất nhiều tiên thiên võ học. Nhưng mà truy cứu bản nguyên, Tiêu Giao Phái cũng chỉ có một loại võ học, đó chính là Tiêu Giao Ngự Phong. Chỉ bất quá Tiêu Giao Ngự Phong đối với tư chất yêu cầu quá cao, cho nên lịch đại Tiêu Giao Phái môn nhân, liền từ bên trong nghiên cứu ra rất nhiều phiên bản đơn giản hóa võ công. Điều này cũng làm cho thiên tư độ chênh lệch đệ tử, có cơ hội thành tiểu tiên thiên chi đạo. Đương nhiên, Tiêu Giao Phái bên trong thiên tư độ chênh lệch tại trong thiên hạ cũng là tuyệt thế kỳ tài. Bất quá tu hành không thành Tiêu Giao Ngự Phong, cuối cùng khó mà đi đến phá toái hư không, thành tựu ngoại cảnh một bước này. Không sai, Tiêu Giao Ngự Phong cùng đạo tâm trùng ma đại pháp, đều là đủ để phá toái hư không, đặt ở đương thời, chính là thành tựu ngoại cảnh võ học. Môn võ học này, tổng cộng có 7 thiên, lấy từ trang tử một sách bên trong thiên. Trong đó phân biệt là Tiêu Giao Du, Đủ Vật Luận, Dưỡng Sinh Chủ, Đức Mạo Sư Phụ, Trong Nhân Thế, Đại Tông Sư cùng Ứng Đế Vương 7 thiên. Tiêu Giao Du làm căn cơ chi thiên, có thể nói là nhập đạo chi cảnh. Tiêu Giao Phái môn kia xấp xỉ tại ma công võ học, bắt đầu từ Tiêu Giao Du một phần bên trong đạt được dẫn dắt. Bắc Minh thần công, như là côn bằng ở Bắc Minh, thu nạp thiên hạ chi thủy, này công thu nạp thiên hạ nội lực. Đủ vật luận chính là hợp lý chi thiên, thiên địa cùng ta cộng sinh, vạn vật cùng ta thứ nhất. Tiểu vô tướng công, chính là bởi vậy thiên thôi diễn mà tới. Thôi diễn kết quả, không giống đạo môn đủ vật luận, ngược lại giống Phật môn vô tướng pháp, là tên cổ tiểu vô tướng công. Dưỡng sinh chủ chính là thủ đạo chi thiên, dưỡng sinh lấy trường thọ, ít có công pháp có thể đụng. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, cũng chính là thiên sơn đồng mộ thuần dương trí tôn công, chính là từ một thiên này thôi diễn bất lao trưởng xuân công, lại lần nữa diễn biến mà ra. Đức mạo xưng phủ chính là hộ đạo chi thiên, một thiên này không nói nội công chân khí, chính là các loại võ học. Chiết mai thủ, lục dương trưởng, bạch hồng trưởng lực, đạn chỉ thần công, lăng ba vi bộ, truyền âm siêu hồn đại pháp, quy tức công các loại, đều để người kinh thán không thôi. Tiêu Giao phái các loại thần công võ kỹ, đều là tại một thiên này ở trong. Trong nhân thế chính là quên đạo chi thiên, quên mất thân phận của mình, quên mất chính mình thông minh tài trí, cùng nhân thế ở giữa một thể, khả năng cuối cùng hiểu đại đạo. Một thiên này là Tiêu Giao phái các loại võ công bên ngoài bí kỹ. Y ghi bốc tinh tướng, cầm kỳ thư họa, máy móc lẫn lộn công, mậu rơi trồng, đấu rượu hát ca khúc, hành lệnh giải đố, ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh hơi, không gì không biết, không chỗ không tinh. Đại tông sư một phần, chính là thiên nhân giao cảm về sau thiên nhân hợp nhất con đường. Trên thực tế, võ đạo tông sư, đại tông sư lai lịch, chính là từ đạo môn mà tới. Chi thiên việc làm, biết nhân chi gây nên, là vì đại tông sư. Một bước này chính là từ nhân đạo hướng đi thiên đạo một bước, là vì đại tông sư. Đương nhiên, Tiêu Giao ngự phong chỗ thế giới cấp độ khá thấp, cái gọi là đại tông sư, tự nhiên không phải thế này đại tông sư. Thế này bên trong, chỉ có ngoại cảnh tam trọng thiên, mới có thể xưng là đại tông sư. Sau cùng ứng đế vương, thì là nội cảnh bên ngoài hiển, đánh vỡ cực hạn, thành tựu ngoại cảnh một bước. Tiêu Giao Du, đủ vật luận, dưỡng sinh chủ, đức mạo xưng phủ, trong nhân thế một mực đến đại tông sư, bất quá hơn nửa tháng thời gian, Lý Thần Tú liền đã lòng có hiểu ra. Lý Thần Tú huyền tiêu chân khí, trải qua Tiêu Giao ngự phong thôi diễn, trực tiếp đã đến thiên nhân hợp nhất cấp độ. Nói cách khác, đến đạo cực chi cảnh. Bất quá, bởi vì không giống U Minh chân khí, có cây giả trực tiếp dùng U Minh chi khí thôi phát, huyền tiêu chi khí, còn cần một đoạn thời gian mài nước công phu. Sau đó, mới có thể đến đạt đạo cực cuối cùng, tiến vào không thể gặp. Về sau, mới là đạo thai ma chủng triệt để tương dung, ma biến đạo biến phản phát quy chân. Chân khí tu hành đến sau một khoảng thời gian, Lý Thần Tú liền bắt đầu suy nghĩ, cần tu luyện mấy môn kiếm pháp. Hắn theo hệ thống bên trong, hao tốn 1.000 giết chóc giá trị, đổi một thanh ỷ thiên kiếm. Bất quá là dùng để thi vòng đầu kiếm pháp, trôi này không đến ngoại cảnh cấp độ sắc bén chi nhận, cũng coi là đầy đủ. Ỷ thiên kiếm tới tay, hắn liền bắt đầu tại trong hệ thống tìm kiếm, phù hợp tự mình nhu cầu kiếm pháp. Hệ thống, hối đoái đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Đầu tiên, hắn chỗ hối đoái, chính là yến thập tam đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Môn này kiếm pháp, đi là sát lục chi đạo, cùng hắn cực vi tương ứng. Đinh, đoạt mệnh thập ngũ kiếm hối đoái thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 1 vạn. Sau đó, môn này kiếm pháp liền xuất hiện ở Lý Thần Tú tâm thần bên trong. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, hoặc là nói là đoạt mệnh thập tam kiếm. Thanh niên kiếm khách tiến thập tam gia truyền kiếm pháp, hắn dùng cái này đã đánh bại vô số cao thủ thành danh. Thoát thân giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần. Đây vốn là một bộ giết người kiếm pháp, mà Yến thập tam chính là lúc ấy kinh khủng nhất sát thủ. Thiên hạ đệ nhất kiếm Tạ Hiểu Phong nhìn thấy bộ kiếm pháp kia về sau, cảm thấy kiếm ý chưa hết, cho rằng đệ thập tam kiếm sau nhất định còn có thứ 14 kiếm, đó mới là lá xanh sau hoa hồng, mới là bộ kiếm pháp kia bên trong tinh hoa. Sau Tạ Hiểu Phong đời truyền thứ 14 kiếm, dạy dỗ sắt mở thành, cũng thân thủ phá đi một kiếm này. Về sau quả nhiên lại bị Yến thập tam phát hiện thứ 14 kiếm. Ai ngờ, thứ 14 kiếm vẫn không phải kiếm pháp này cuối cùng biến hóa, tại Yến thập tam cùng Tạ Hiểu Phong quyết đấu trước đó, nộ ra được thứ 15 kiếm. Mà đối một kiếm này, Tạ Hiểu Phong thúc thủ vô sách, nhắm mắt đợi chết. Yến thập tam đột nhiên phát hiện một kiếm này sát khí quá nặng, muốn dẫn tới đem chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Vì không làm trong trốn võ lâm tội nhân, Yến thập tam quay lại mũi kiếm, tự đoạn cổ họng mà chết. Tạ Hiểu Phong dù chưa táng thân tại một kiếm này, nhưng lĩnh hội Yến thập tam dụng tâm, cũng tự đoạn hai tay ngón cái làm cho không còn có thể sử dụng kiếm, đoạt mệnh thập tam kiếm bên trong thứ 15 loại này biến hóa liền từ đó thất truyền. Hệ thống cho ra đoạt mệnh thập ngũ kiếm kiếm phổ bên trong, cũng tương tự chỉ là đến 14 kiếm mới thôi, không có thứ 15 kiếm phương pháp tu luyện. Chỉ có tuyệt đối bất động, tuyệt diệt sinh cơ, trong kiếm chi ma cái này 12 cái chữ. Lý Thần Tú lĩnh ngộ được nơi này, lập tức minh bạch, cuối cùng này thứ 15 kiếm, hơn phân nửa là muốn tự mình lúc trước 14 kiếm bên trong lĩnh ngộ ra tới. Hắn cũng không có quá mức để ý, trước ngay tại phòng luyện công bên trong, diễn luyện lên trước mặt 14 kiếm. Kiếm ra phong cổ họng, hồi trở lại gió đoạt nguyệt, thanh phong cắt mặt, áp chế cổ tay phủi kiếm, khom lưng vọng nguyệt, túi đầu xuống dày, lui bước trở lại yến, lưu quang chuyển trôi qua, thí thần diệt phật, lui bước trở lại yến vân vân. Lý Thần Tú trong xe ngựa, rất nhanh liền đem 13 kiếm luyện tập thuần thủ. Nhưng khi hắn bắt đầu diễn luyện thứ 14 kiếm thời điểm, lại gặp bình cảnh. Một kiếm này nói là kiếm chiêu, kỳ thật lại là kiếm ý, tụ hợp 13 kiếm hết thể biến hóa, về phần nên như thế nào xuất kiếm, lại chỉ có thể căn cứ cụ thể tình huống mà định ra. Bởi vì khi thì động, nhân thế mà biến sao. Lý Thần Tú trong miệng tự lẩm bẩm, so sánh thứ 15 kiếm, cái này thứ 14 kiếm, hắn vẫn có một ít tâm đắc. Vẹn vẹn cái môn này kiếm pháp, nhưng vẫn là không đủ a. Lý Thần Tú trong lòng hơi động niệm, hệ thống, mở ra ta giao diện thuộc tính. Chương 105, ba môn kiếm pháp, lần này đi giết người. Canh thứ tư, cầu từ đặt trước. Túc chủ, Lý Thần Tú. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Giết chóc giá trị, 173.986. Công pháp, Sơn Hà Tiềm Long Quyết, Đại Thành. Huyền Tiêu U Minh Quyết, Đại Thành. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Đại Thành. Tiêu Giao Ngự Phong, Đại Thành. Thần Thông, Bạt Đao Thuật, Viên Mãn. Thần Đao Trảm, Viên Mãn. Thiên Địa Âm Dương Kết Giao Chính Ý, Đại Thành. Tả Thủ Đao, Viên Mãn. T-E-Z-U-I-E-N. N-E-T Thiên Đao, Đại Thành. Hắc Thiên Thư, Đại Thành. Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Tiểu Thành. Sau khi xem xong, Lý Thần Tú tự nói, giết chóc giá trị còn có nhiều, lại hối đoái mấy môn kiếm pháp đi. Hắn ban đầu luyện kiếm pháp, tự nhiên là không có biện pháp, như là đao pháp, rõ ràng trong lòng. Hiện tại, còn chưa ra ngoài cùng người tranh phong, tốt nhất chính là đem tự mình căn cơ làm chắc. Tương lai lúc động thủ, mới sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Hệ thống, cho ta hối đoái Thiên Ngoại Phi Tiên, Tây Môn Kiếm Pháp cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Đinh, Thiên Ngoại Phi Tiên hối đoái thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 1 vạn. Đinh, Tây Môn Kiếm Pháp hối đoái thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 1 vạn 1. Đinh, Độc Cô Cửu Kiếm hối đoái thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 1 vạn 2. Đối với bây giờ Lý Thần Tú giết chóc giá trị tới nói, những này kiếm pháp cũng không tính là quá đắt. Dù sao, thu thế giới kia cấp độ ảnh hưởng, không có khả năng đặc biệt quý. Hối đoái Diệp Cô thành Thiên Ngoại Phi Tiên, là bởi vì hắn thân phận mới, có một môn tên là Thiên Ngoại Lưu Tinh Kiếm Pháp. Lý Thần Tú cảm thấy, môn này kiếm pháp cùng Thiên Ngoại Phi Tiên, có rất nhiều gần chỗ. Mà Tây Môn Kiếm Pháp, thì là bởi vì vị kia Diệp Cô thành đối thủ Tây Môn Suy Tuyết, đi cũng là sát lục chi đạo. Kiếm pháp của hắn, cùng Yến Thập Tam, là sát kiếm, nhưng lại là không đồng dạng sát kiếm. Đối quyết trí thể đi sát lục chi đạo Lý Thần Tú tới nói, có không ít giá trị tham khảo. Về phần sau cùng Độc Cô Cửu Kiếm, thì thuần túy là nhìn chúng hắn rách hết thiên hạ võ học diệu dụng. Môn này kiếm pháp, liền như là thiên đao đao pháp, xem lượt một phương thế giới kiếm pháp, sau đó sáng tạo ra dùng kiếm lý lẽ. Đối với Lý Thần Tú loại kiếm đạo này người mới tới nói, trong đó rất nhiều đạo lý, cũng có thể làm theo học tập. Hắn một mực tại trong tĩnh thất, tu hành mấy tháng thời gian, rốt cục quyết định xuất quan. Ngươi là công tử. Nhìn thấy theo trong tĩnh thất ra Lý Thần Tú, đừng nói Chu Vân cùng Hồng Tụ Thúy Sam, liền liền Liêu Sấu Ngọc cũng không dám nhận nhau. Dung mạo thay đổi không nói trước, rất nhiều đột phá thiên nhân giao cảm cảnh võ học, cũng có cải biến xương cốt bắp thịt tác dụng, có thể làm cho người cải biến dung mạo. Nhưng là Lý Thần Tú hiện tại, liền liền khí chất đều đã đại biến. Dĩ vãng thời điểm, Lý Thần Tú một bộ ma khí ngập trời, bá đạo bên trong, còn có mấy phần yêu dị, để cho người ta xem xét, liền biết rõ chính là tà ma bên trong người. Nhưng là hiện tại Lý Thần Tú, lại hoàn toàn khác biệt. Toàn thân áo trắng, trắng toát, lạnh như núi xa băng tuyết, không bụi không một hạt bụi, bất kể là ai gặp, đều sẽ cảm giác đến hắn không phải tà ma, mà là chính đạo kiếm khách. Chỉ có trong thần sắc băng lãnh kiếm ý, cùng thường ngày, sắc ý bức người. Cũng chính là kiếm ý này, để cho người ta lại không dám nhận. Một cái đao pháp cơ hồ đi đến ngoại cảnh trở xuống đỉnh phong người, làm sao lại có như vậy rung động lòng người kiếm ý. Thế nào, không dám nhận sao? Nhìn thấy bọn hắn như thế, Lý Thần Tú mỉm cười. Lúc này hắn đổi thành kiếp trước dung mạo, mặc dù không có đời trước cao cường như vậy giật, nhưng trước mặt cũng coi là đoàn chính. Tăng thêm huyền tiêu chân ý cùng tiêu giao ngự phong công pháp thôi động, tự nhiên là cùng thường ngày không đồng dạng. Ta bế quan nửa năm, trên giang hồ nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Liêu Sấu Ngọc rất nhanh tiếp nhận Lý Thần Tú biến hóa, liền đem trong giang hồ sự tình em thay nói. 3 tháng trước, căn cứ tà ma cửu đạo bên trong diệt thiên môn truyền ra tin tức, Tu La Ma Tông xây lại. Tân nhiệm Ma Tông Tông chủ, chính là Lao Tông chủ tam đệ tử, ngoại cảnh tam trọng thiên đại tông sư Cổ Huyết Hà. Bên ngoài Tu La Ma Tông đệ tử, nếu là nghĩ hồi trở lại mới tông môn, có thể tìm được Diệt Thiên Môn, Tố Nữ Đạo cùng Đại La Giáo Sơn Môn, bọn hắn sẽ hỗ trợ đem đệ tử đưa đến mới Sơn Môn. Tà Ma Cửu Đạo bên trong, có 3 cái tông môn, là công khai xuất hiện tại thiên hạ, không có làm bất luận cái gì che chắn. Cái này 3 cái tông môn, chính là Diệt Thiên Môn, Tố Nữ Đạo cùng Đại La Giáo. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không lo lắng chính đạo vây công, tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Tây Giả đã từng nói, hẳn là cái này 3 cái tông môn, đi ra thiên tiên cảnh pháp thân cao thủ, có động thiên phù hộ. Hoặc là, bọn hắn trong tay có thiên tiên hoặc là thiên tiên cấp đến lên thần binh. Vô luận là cái nào, đều đủ để cam đoan bọn hắn tại bây giờ cái này địa tiên đã là cực hạn thiên hạ tự vệ. Thế nào, các ngươi còn muốn trở về sao? Lý Thần Tú đống nhiên mỉm cười, nhìn xem các nàng. Liêu Sấu Ngọc vội vàng trả lời, làm sao có thể, chúng ta 4 người cùng công tử, đã lên Tu La Ma Tông tất sát danh sách. Trong mắt bọn hắn, công tử là phản đồ, mà Sấu Ngọc là đem phản đồ dẫn vào sân môn, như thường là tử tội. Lý Thần Tú gật đầu nói ra, ngươi minh bạch liền tốt, phản bội Tu La Ma Tông, mặc dù không phải bản ý của ta, nhưng là việc đã đến nước này, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Ta tại trong tính thất, lưu lại mấy môn thích hợp các ngươi tu hành công pháp võ kỹ, trong khoảng thời gian này, ta đi lại thiên hạ, các ngươi thuận tiện tốt tu được chưa? Công tử muốn đi ra ngoài, có tính toán gì đâu? Nghe được Lý Thần Tú dự định ra ngoài hành tẩu giang hồ, Liêu Sấu Ngọc trong lòng có chút giật mình. Bây giờ cái này giang hồ, đối Lý Thần Tú cũng không tính toán hữu hảo a. Lý Thần Tú nhẹ giọng cười một tiếng, đã gánh chịu thân phận, vậy sẽ phải hỗ trợ kết nhân quả a. Ngươi cho ta cố này thân phận tìm sư phụ, thế nhưng là bởi vì 10 năm trước bị người đánh bại, buồn bực sầu não mà chết. Ta thân là đệ tử, tự nhiên muốn cho sư phụ báo thù a. Hắn thân phận hôm nay sư phụ, chính là 10 năm trước trong giang hồ một cái tán nhân kiếm khách, danh hào thiên ngoại lưu tinh Lý Tử Ngọc. 10 năm trước đó, nhân bảng chi tranh, bại bởi Vô Ngân công tử. Nhớ tới cái này Vô Ngân công tử, Lý Thần Tú cảm giác, thật đúng là có duyên. Trước đây ngoại môn tranh phong thời điểm, tự mình tựa hồ liền đã từng giết hắn một cái đệ tử. Hiện tại, liền nên đi tìm hắn. Công tử muốn làm gì, Sấu Ngọc không dám nhiều lời, lại không dám ngăn cản. Liêu Sấu Ngọc mềm mại đáng yêu nhìn hắn một cái. Cái hy vọng công tử nhớ kỹ, Sấu Ngọc một mực đang chờ công tử trở về. Lý Thần Tú cười cười, hảo hảo tu hành, bớt làm tiểu nhi nữ trạng thái. Nếu là ngươi ta sớm ngày thành tiểu pháp thân, liền không cần lo lắng phía ngoài hỗn loạn. Cũng không nên chờ ta thành pháp thân thời điểm, ngươi liền ngoại cảnh tam trọng thiên cũng không có đến a. Liêu Sấu Ngọc trên mặt lộ ra một tia ánh sáng tự tin, ta nhất định phải so công tử sớm ngày thành tiểu pháp thân. Sau đó, công tử trên giường thời điểm, nghe ta hiệu lệnh một hồi như thế nào. Câu tiếp theo, liền lộ ra ý đồ của nàng. Lý Thần Tú cười ha ha một tiếng, quả nhiên như vậy, vậy theo ý ngươi. Nói xong, hắn quay người liền ly khai, không chút nào dây dưa dài dòng. Lần này đi, giết người, người trên bảng. Chương 106, Thiên Địa Nhân Bảng, Vô Ngân Công Tử. Kim Lăng, chính là Nam Sở Đô Thành. Vạn năm trước đó, theo Chu Thiên Tử phân đất phong hầu bắt đầu, nơi này nhưng thật ra là ngâu người địa bàn. Mới đầu thời điểm, sở người bất quá là tử tước. Đất phong bất quá mấy trăm dặm. Nhưng là tại lịch đại sở quân nỗ lực dưới, địa bàn không ngừng mở rộng. Đến bây giờ thời khắc này, đã là Trung Nguyên Tam Quốc một trong. Trung Nguyên Tam Quốc, nhất là cường đại, tự nhiên là chiếm cứ tông chu trốn cũ Đại Tần. Tại ngàn năm trước, Đại Tần thậm chí kém chút dùng nhất thống thiên hạ, Tần Hoàng trở thành nhân hoàng cơ hội. Nhưng lại tại vị kia đương thời Tần Hoàng diệt rất nhiều quốc gia, chỉ còn lại Nam Sở cùng Đông Tề thời điểm. Nam Sở tông phái cùng Đông Tề thế gia hợp lực. Lại thêm Nam Sở bá vương hoành không xuất thế, Đông Tề tuân thánh chứng đạo thiên tiên. Các phương liên thủ, đem Tần Hoàng đánh bại. Vị kia Tần Hoàng vừa chết, tăng thêm lão sư của hắn Huyền Hư Tử đã từ chứng truyền thuyết rời đi, Đại Tần liền rốt cuộc không có lực lượng chiếm đoạt hai nước. Thẳng đến về sau, tông phái cùng thế gia thực lực trắng trợn phát triển, không biết rõ ra bao nhiêu pháp thân. Tam quốc cùng tồn tại thế cục, đã kéo dài ngàn năm. Thành Kim Lăng, chính là sau trận chiến ấy, Sở Hoàng thất di chuyển tới đô thành. Tại toàn bộ thiên hạ mà nói, Kim Lăng to lớn không bằng Tần Đô Hàm Dương, văn hóa nồng hậu dày đặc không bằng Tề Đô Lâm Truy, nhưng là phồn hoa lại là thú vị. Các loại người buôn bán nhỏ, võ lâm nhân sĩ, văn nhân mặc khách, cũng ưa thích tại trong thành Kim Lăng ở lại. Tăng thêm Kim Lăng lục phiến môn, mỗi tháng một lần ban bố thiên địa nhân ba bảng, càng là cái này phồn hoa sở cũng Kim Lăng, tăng thêm không ít hiện ra sắc. Ra, mới thiên địa nhân bảng ra. Lục phiến môn một chỗ đường khẩu, mỗi đến đầu tháng. Liền muốn bắt đầu túi bán một thời kỳ mới thiên địa nhân bảng danh sách. Lý Thần Tú ngay tại nơi đây, tâm niệm vừa động, cũng mua một phần bảng danh sách sang đây xem. Cho tới nay, hắn đều chỉ là nghe nói qua thiên địa người ba bảng, nhưng là trong đó cụ thể có ai, hắn lại một mực không rõ ràng. Thiên bảng đệ nhất, Tần Hoàng Doanh Tử Anh, địa tiên cảnh, cầm trong tay thiên tiên cấp thần binh thiên mệnh thần tỷ. Chiến tích, vị thủy hà bờ, bước lui đông tề thế gia liên thủ. Thiên bảng thứ hai, Chu Thiên Tử về sau cơ vô bệnh, địa tiên cảnh, có thể vận dụng thiên tiên cấp thần binh thiên tử kiếm. Chiến tích, đại náo Huyền Tông bảy mạch, đem Quảng Hàn cung tiền nhiệm cung chủ chém giết, trọng thương Huyền Kiếm Tông cùng Phương Thốn Sơn chi chủ. Thiên bảng thứ ba, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, nhân tiên đỉnh phong, cầm trong tay thiên tiên cấp thần binh bá vương lôi thần đao. Thiên bảng thứ tư, đông thể tắc hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư, nhân tiên đỉnh phong, cầm trong tay thiên tiên thần binh Hạo Nhiên Thước. Thiên bảng thứ năm, chính nhất tông đương đại thiên sư Trường Nhược Hư. Thiên bảng thứ sáu, diệt thiên môn môn chủ Nhạc Quảng Sơn. Thiên bảng thứ bảy, từ hàng am am chủ. Thiên bảng thứ tám, đại la giáo hộ giáo Pháp Vương. Thiên bảng thứ chín, đại kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn. Thiên bảng thứ 10, tàng kiếm lâu lão lâu chủ Trác Tàng Phong. Chú thích, thiên bảng nhân vật, mà biết không rõ, vẹn vẹn leo lên gần 20 năm có chiến tích pháp thân cao thủ. Địa bảng đệ nhất, đông thể khúc phụ Khổng Thị gia chủ Khổng Liên Đức. Địa bảng thứ hai, tẩy kiếm các chủ Giang Lưu Vân. Địa bảng thứ ba, thiếu lâm bàn nhược đường thủ tọa Bất Không Hòa Thượng. Địa bảng thứ tư, võ đang trưởng lão thủ Tĩnh Đạo Nhân. Thiên bảng tại pháp thân trong cao thủ, lấy 10 vị trí đầu. Địa bảng thì là thiên hạ 60 tuổi trở xuống ngoại cảnh cao thủ, lấy trước 36. Cái này hai phần bảng danh sách, cự ly Lý Thần Tú còn quá xa xôi. Lúc này hắn cần xem, thì là mới ra nhân bảng, 30 tuổi trở xuống, ngoại cảnh trở xuống võ giả, lấy 72 vị trí đầu. Rất nhanh, hắn ngay tại trên bảng danh sách mặt, tìm được hắn cần có danh tự. Nhân bảng thứ 10, Vô Ngân Công Tử, Mạn Thiên Phong Vũ Tắt Kim Tiền Ám Khí Thủ Pháp Minh Thế, khinh công chắc tuyệt, giao du rộng lớn. Mà Lý Thần Tú thân phận hôm nay sư phụ, Thiên Ngoại Lưu Tinh, chính là tại cùng Vô Ngân Công Tử đánh một trận xong, mất tích không thấy. Mặc dù là bị Liễu Sấu Ngọc giết chết, nhưng là người giang hồ lại không rõ ràng. Phổ biến cho rằng, Thiên Ngoại Lưu Tinh Lý Tử Ngọc cùng Vô Ngân Công Tử đánh một trận xong, liền bị thương nặng bất trị. Hiện tại, Lý Thần Tú liền muốn đi tìm hắn. Phía Nam thành Kim Lăng đường cái, Vô Ngân Công Tử phủ đệ. Lý Thần Tú gánh vác trường kiếm, một bộ áo trắng đứng tại cửa phủ đệ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, tựa như cao trên núi băng tuyết, lạnh lùng dốc đứng. Vị này công tử, xin hỏi ngươi tìm ai? Vô Ngân Công Tử phủ đệ ra phó, lại không giống Vân Dương Triệu Thị như vậy tùy tiện. Dù sao, nơi này là Kim Lăng, rồng rắn lẫn lộn chi địa. Tùy tiện ra một cái giang hồ nhân sĩ, ngươi cũng không biết rõ, hắn có phải hay không cái gì thế gia đại tộc truyền nhân. Lý Thần Tú theo tự mình trong tay áo, tay lấy ra thiếp mời, trên đó viết chiến thiếp hai chữ. Xin đem phần này chiến thiếp, giao cho Vô Ngân Công Tử, ta tại cửa ra vào chờ hắn. T. Câu nói này vừa ra, đừng nói cửa ra vào ra phó, chính là quá khứ người đi đường, cũng đều kinh ngạc. Cái này áo trắng người thiếu niên, lại là muốn khiêu chiến Vô Ngân Công Tử. Vô Ngân Công Tử là ai, thân ở Kim Lăng, chỉ sợ có rất ít người không biết. Ngoại cảnh phía dưới, đệ nhất cao thủ ám khí. Lục phiến môn bên trong cố vấn đặc biệt. Chiếm cứ thiên bảng thứ 10, đã có ít năm lâu. Mà cái này một cái nhìn bất quá 15 tuổi thiếu niên, lại muốn khiêu chiến hắn. Ngay tại người qua đường dầm chân, bắt đầu nghị luận ầm ĩ thời điểm, gia phó không dám trì hoãn, ngay lập tức đem chiến thiếp đưa đi vào. Không biết rõ cái này thời niên thiếu lai lịch ra sao. Nhìn xem khí chất, hẳn là lai lịch bất phàm, võ công cũng không thấp đi. Cũng không biết rõ, Vô Ngân Công Tử, có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến. Lý Thần Tú nhắm mắt lại, lặng lặng nghe những nghị luận này, không để ý chút nào. Hắn tới khiêu chiến Vô Ngân Công Tử, nói là vì trợ giúp thân phận kia sư phụ báo thù, trên thực tế cũng là vì dương danh mà tới. Những người đi đường này, không thể nghi ngờ chính là trợ giúp hắn dương danh tốt con đường. Một lát sau, Lý Thần Tú rốt cục mở mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem tòa phủ đệ này cửa ra vào. Vô Ngân Công Tử, rốt cục ra. Cùng Lý Thần Tú, hắn cũng là một thân cực kỳ sạch sẽ áo trắng, liền liền giày đều là bạch sắc. Trong tay cầm một thanh quạt xếp, có vẻ cực kỳ tiêu sái bất phàm. Đây là một cái có bệnh thích sạch sẽ người. Lý Thần Tú khi nhìn đến người này trước tiên, liền cảm thấy. Ngươi chính là Lý Thần Tú, Thiên Ngoại Lưu Tinh đệ tử. Vô Ngân Công Tử là một cái tuấn giật trung niên nhân, tuổi tác vừa lúc là 30 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đem là hắn một lần cuối cùng ở tại nhân bảng trên. Chỉ cần mấy ngày nữa, hắn 30 tuổi sinh nhật thoáng qua một cái đi, nhân bảng liền sẽ tự động đem hắn dỡ xuống. Không tệ, chuyên tới để vi sư báo thủ, mời Vô Ngân Công Tử thỉnh giáo. Nghe xong đoạn đối thoại này, có một ít tuổi khá lớn võ lâm nhân sĩ, lập tức nhớ lại. Lại là Thiên Ngoại Lưu Tinh Lý Tử Ngọc đồ đệ, khó trách muốn tìm lên Vô Ngân công tử. Đại ca nghe nói qua người này. Tranh thủ thời gian cho nhóm chúng ta nói một chút. 10 năm trước, cái này Lý Tử Ngọc cũng coi là một cái kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, bằng vào một chiêu thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, sáp nhập vào nhân bảng thứ 23. Bất quá ngay tại khi đó, hắn không biết lượng sức, khiêu chiến xếp hạng thứ 16 vị Vô Ngân công tử. Hai người đánh một trận xong, thiên ngoại lưu tinh Lý Tử Ngọc trọng thương trở ra, từ đây liền rốt cuộc không có trong giang hồ lộ diện. Chắc hẳn là đã chết, cái này thiếu niên là đồ đệ của hắn, hẳn là đến báo thù. Chương 107, Mạn Thiên Phong Vũ, phá tiên thức. Bên cạnh người, ngươi một câu ta một câu, trên cơ bản liền đem Lý Thần Tú thân thế bổ sung hoàn chỉnh. Lý Thần Tú yên lặng nghe, nhưng không có đánh gãy. Hắn muốn, không phải liền là dùng loại phương thức này, đem Lý Thần Tú cái tên này, xâm nhập lòng người sao? Lý Thần Tú đúng không, ta xem ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vì cái gì không bằng mấy năm, tu vi lại cao hơn một chút, hướng ta khiêu chiến đâu? Vô Ngân công tử, tựa như một cái ôn hòa trưởng giả, hướng về phía Lý Thần Tú khuyên cáo. Người bên cạnh nghe xong, lập tức cảm thấy Vô Ngân công tử quả nhiên không tầm thường. Đối mặt tới giết hắn báo thù địch nhân, lại còn có thể như vậy thuyết phục. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, tiên sư có di mệnh, ngươi nhất định phải tại nhân bảng trên thời điểm đánh bại ngươi. Mấy ngày nữa, ngươi không tại nhân bảng trên, ta lại đến khiêu chiến ngươi, lại có ý tứ gì đâu. Nguyên lai là dạng này. Tất cả mọi người bừng tỉnh giật mình. Đây cũng là một cái bị sư phụ di mệnh cho hố thiếu niên A. Trên thực tế, loại này cố sự, trong võ lâm không biết rõ có bao nhiêu. Rất nhiều ngày tư không tệ võ giả. Hoặc là bởi vì gia tộc mệnh lệnh, hay là bởi vì mệnh lệnh của sư phụ, sớm chết yểu, cuối cùng không có đi đến võ đạo chi đỉnh. Bất quá tên này gọi Lý Thần Tú thiếu niên, cũng đúng là một cái trung hậu người A. Sư phụ của hắn đã chết, lại còn dựa theo di mệnh tới khiêu chiến. Đệ tử như vậy, bỏ mặc là bất luận cái gì môn phái, cũng sợ rằng sẽ rất muốn. Đã dạng này, ta cũng không còn khuyên nhiều cái gì. Vô Ngân công tử nhàn nhạt nói ra, đao kiếm không có mắt, nhất là bản thân ta sử dụng. Vẫn là ám khí làm chủ, ngươi cần phải xem chừng. Thần Tú đã dám đến, tự nhiên là đã đem sinh tử không để ý. Lý Thần Tú nói xong, chậm rãi đem trên lưng ỷ thiên kiếm cởi xuống, giữ tại tay trái phía trên. Trong ánh mắt, tràn đầy phong mang cùng sát khí, tựa hồ so kiếm còn muốn lăng liệt. Vô Ngân công tử lập tức sững sờ, đột nhiên cảm giác được, cái này thiếu niên lại là một tên kình địch. Hắn hướng phía chi phối chắp tay một cái, không nói thêm gì, những người này cũng biết rõ quý củ. Rất nhanh. Tại Vô Ngân công tử cửa phủ đệ, liền trống ra một cái vài chục trượng đất trống. Như thế lớn đất trống, đầy đủ hai vị ngoại cảnh phía dưới võ giả giao thủ. Cân nhắc đến Vô Ngân công tử sử dụng vẫn là ám khí, rất nhiều người thậm chí trốn đến càng xa địa phương. Tiểu hữu, xem chừng. Vô Ngân công tử nhàn nhạt nói xong câu đó, đông nhiên cả người bắn lên, chỉ có mấy trượng chi cao. Sau đó, rõ ràng là trời trong bên trong, chợt ở giữa mưa gió đại tác. Mưa gió mịt mù. Hướng phía Lý Thần Tú xâm nhập mà tới. Trong mưa gió, còn truyền đến từng tiếng giòn vang, rõ ràng là kim loại va chạm thanh âm. Lý Thần Tú đưa mắt nhìn lại, đã thấy chu vi trên dưới, kim quang, ngân quang hòa lẫn, từ phía bốn phương tám hướng hướng phía hắn gọi tới. Mạn Thiên Phong Vũ sái kim tiền, còn xin các hạ đánh giá. Mạn Thiên Phong Vũ sái kim tiền, chính là Vô Ngân công tử đắc ý nhất tuyệt học. Không nghĩ tới, cùng Lý Thần Tú mới một giao thủ, liền sử xuất môn tuyệt học này. Bỏ mặc địch nhân là ai? Xuất thủ thì đem hết toàn lực. Một kích không trúng, thì trốn xa ngàn dặm. Đây là Vô Ngân công tử đặt chân giang hồ mấy chục năm kinh nghiệm. Bên cạnh người vây quanh, cũng không nghĩ tới, Vô Ngân công tử xuất thủ chính là sát chiêu. Khó nói, trước mắt cái này thiếu niên, thật cho hắn như thế lớn áp lực sao? Mạn Thiên Phong Vũ tắt kim tiền. Lý Thần Tú đã không phải là lần thứ nhất gặp được một chiêu này. Tại Tu La Ma Tông ngoại môn tranh phong thời điểm, liền có một cái tự xưng là Vô Ngân công tử đệ tử người, sử xuất một chiêu này. Bất quá cùng hắn đã từng đụng phải không đồng dạng. Trước mắt Vô Ngân công tử sở xuất một chiêu này, không chỉ có tiền vàng, còn có mưa gió. Có lẽ tiền vàng ám khí bên ngoài, mưa gió mới càng là trong đó sát chiêu. Lý Thần Tú không chút kinh hoàng, trực tiếp rút kiếm mà ra. Độc Cô Cửu Kiếm, phá tiên thức. Độc Cô Cửu Kiếm, chính là một phương tiểu thế giới bên trong, kiếm ma Độc Cô cầu bại sáng tạo kiếm pháp. Chín kiếm như là chín loại công thức, bài trừ thiên hạ đủ loại võ học. Cái này phá tiên thức chính là phá giải các loại ám khí. Phải dùng lấy một kiếm, chỉ cần trước học nghe gió phân biệt khí chi thuật, đánh ra địch thủ phát xạ tới đủ loại ám khí, lấy địch thủ đánh tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Lý Thần Tú thân theo Hắc Thiên Thư thần thông, hai mắt chi lực hơn xa người tầm thường. Vô Ngân công tử chỗ sử xuất cơn mưa gió này tiền vàng, cơ hồ cũng tại hắn thai mắt trong dự liệu. Sau đó, một kiếm ra. Vô số kiếm quang, tựa hồ tại Lý Thần Tú chung quanh, tạo thành một đạo màn hình. Đạo này màn hình, đem tất cả mưa gió tiền vàng đều ngăn tại bên ngoài. Bỏ mặc là vàng bạc đồng sắt làm thành ám khí, vẫn là chất lỏng trong tùy tùng lực mà thành mưa gió ám khí, cũng bị ngăn cản trở về. Một kiếm này, nhường tất cả quan chiến người cũng động dung vô cùng. Phảng phất tùy ý mà ra, nhưng lại giả dích không dứt. Không khỏi chuẩn xác, đem ám khí cản hồi trở lại. Thật là tinh diệu một kiếm A. Có một ít tinh thông kiếm pháp võ giả, không khỏi cảm thán. Vô Ngân công tử nhìn thấy tự mình chỗ sử xuất ám khí đều trở về, trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Bất quá, hắn trong tay quạt xếp mở ra, quạt liên tiếp mang cái, rất nhanh liền đem những này ám khí tiêu trừ. Hảo kiếm pháp, không biết rõ tên gọi là gì, đây cũng không phải là Lý Tử Ngọc kiếm pháp. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn hắn một chút, Độc Cô Cửu Kiếm, phá tiến thức, ngoại cảnh phía dưới, phá hết thiên hạ ám khí thủ pháp. Tốt một cái ngoại cảnh phía dưới, phá hết thiên hạ ám khí, thật sự là rõ ràng. Vô Ngân công tử cười nhạo một tiếng, bỏ mặc ngươi cái này kiếm pháp, thật như vậy lợi hại, hay là giả lợi hại như vậy. Đáng tiếc, ta đã không phải ngoại cảnh phía dưới. Nửa bước ngoại cảnh, cũng coi như ngoại cảnh. Nói xong, Vô Ngân công tử toàn thân khí thế đại biến, mơ hồ trong đó cùng hư không hợp thành một thể. Giữa thiên địa, có mưa gió bắt đầu xuất hiện. Lần này mưa gió, không còn là vừa mới Vô Ngân công tử lấy ám khí thủ pháp sử xuất, mà là chân chính mưa gió. Nửa bước ngoại cảnh, có thể chút ít dẫn động thiên địa chi lực. Xem ra, Vô Ngân công tử đã bỏ đi một bước lên trời. Đúng vậy à, một bước lên trời, độ khó quá lớn, vẫn là trước thành tiểu nửa bước ngoại cảnh, lại thành ngoại cảnh, tu hành sẽ thuận lợi hơn một chút. Nhìn thấy một màn này, đại đa số người liền nhìn ra, Vô Ngân công tử xác thực trở thành nửa bước ngoại cảnh. Mưa gió gấp rút, theo Vô Ngân công tử phiến động thủ bên trong quạt xếp, hướng phía Lý Thần Tú đập nện mà tới. Gió đang trước khi mưa, y nguyên thổi đến Lý Thần Tú toàn thân nhói nhói, con mắt đều khó mà mở ra. Mưa mượn gió thổi, chẳng mấy chốc sẽ xuống trên người Lý Thần Tú. Lý Thần Tú có dũng khí cảm giác, tuyệt không thể mặc cho những này nước mưa đánh trên người mình. Trong này, có nhường hắn sợ hãi độc tố. Lý Thần Tú nhắm mắt lại, Độc Cô Cửu Kiếm thi triển ra, lít nha lít nhít kiếm quang, không ngừng cùng hạt mưa tấn công. Mù quáng xuất kiếm, lại còn như thế tinh chuẩn, không có bị một tia hạt mưa gây thương tích. Bao quát Vô Ngân công tử ở bên trong, cũng không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Bực này kiếm pháp, đúng là đương thời tuyệt học, không tầm thường có thể so sánh. Bất quá, Vô Ngân công tử cười nhạt một tiếng, liền điểm ấy thủ đoạn, ngươi chỉ sợ là muốn đi bồi sư phụ ngươi. Hắn túc hạ một điểm, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Quạt xếp tại hư không bên trong vạch ra một cái vòng tròn, đem nước mưa thu nạp, sau đó hóa thành mấy chục đạo thủy tiễn, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Đồng thời, thiên địa phong vũ chi lực ẩn chứa tại chân khí bên trong, muốn cho Lý Thần Tú một kích chí mạng buộc. Chương 108, Thiên ngoại phi tiên, nhân bảng đổi chỗ. Lý Thần Tú vẫn không có mở to mắt, nhưng là hắn cũng đã cảm giác được Vô Ngân công tử công tới. Đồng nhiên ở giữa, hắn trường kiếm trong tay quét qua, đem những cái kia thủy tiễn đánh rơi. Sau đó, đang kích động trong cuồng phong mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, tựa hồ có kiếm khí khuấy động, nhìn về phía công tới Vô Ngân công tử. Chói mắt cuồng phong, trong lúc nhất thời bị hắn Hắc Thiên Thư thần thông đồng chúng kiếm ép ra. Lý Thần Tú phi thân lên, trong thoáng chốc trở thành một đóa không trung mây trắng. Sau đó, rút kiếm mà ra. Một kiếm này, giống như là tiên nhân theo trong mây xuất thế, từ thiên ngoại mà tới. Trong một chớp mắt, kiếm khí lăng lệ, gột rửa tại phương viên mấy trượng chi địa. Một kiếm này, giống như trời xanh mây trắng, không một hạt bụi không tì vết. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Nay tùy tâm sở dục kiếm thuật biến hóa, chính là võ công bên trong trí cao vô thượng cảnh giới, đã xem như thiên hạ vô song kiếm pháp. Đối mặt một kiếm này, Vô Ngân công tử tựa hồ đối mặt với huy hoàng kiếm khí, đối mặt với giá rét thấu xương. Sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, một nháy mắt trắng bệnh vô cùng. Tại trước mắt hắn, là một chiêu kiếm pháp, có lẽ đã không còn là đơn thuần kiếm pháp. Trực diện một kiếm này, hắn không cách nào hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng vô pháp hình dung một kiếm này tốc độ. Kia phảng phất đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, thiểm điện một kích. Vô Ngân công tử động, tay phải quạt xếp thu hồi, tay trái hóa thành lợi chảo, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Hắn không muốn lui, cũng không muốn tránh. Một loại trong minh minh cảm giác nói cho hắn biết, một kiếm này hắn không cách nào thối lui, cũng vô pháp tránh né. Phàm là Vô Ngân công tử có thể dẫn ra thiên địa chi lực, đã đến cực hạn. Hắn nội cảnh bên trong, đi là mưa gió chi đạo. Dẫn ra thiên địa chi lực, tự nhiên cũng là phong vũ chi lực. Mưa gió mịt mù, cuồng phong mưa rào. Giống như là muốn đem Lý Thần Tú xé rách đồng dạng. Vô Ngân công tử khinh công, công hướng Lý Thần Tú chiêu thức, cũng đã là hắn đỉnh cao nhất. Quạt giấy phía trên, như có âm dương chi khí lưu chuyển. Tay trái chi chảo, giống như là thần long trô dò xét. Tăng thêm khinh công của hắn chắc tuyệt, giống như trong mây thần long ra chảo. Mà hắn đối diện Lý Thần Tú, toàn thân áo trắng, đồng dạng giống như là ở trong mây đồng dạng. Một kiếm này hình thành tại chiêu chưa xuất thủ chi tiên, thần lưu tại chiêu đã xuất thủ về sau, cứ thế mới vừa là trí nhu, lấy không biến thành biến. Đây cũng không phải là kiếm, mà là một loại ý. Huyền tiêu chân ý mãnh liệt mà ra, đem Lý Thần Tú làm nổi bật đến càng là tiên khí nghiêm nghị. Người cùng kiếm hợp hai là một, giống như là trên biển mây trắng, lại giống là thiên ngoại phi tiên. Tăng thêm độc cô cửu kiếm phá khí thức huyền diệu, kiếm quang chỗ đi, chính là ở trong mưa gió sơ hở suy yếu chỗ. Cho dù là thiên địa chi lực, tựa hồ cũng bị loại này ý cho sốc lên đồng dạng. Rốt cục, Vô Ngân công tử cuối cùng vẫn là không ngăn được một kiếm này. Suy. Một tiếng vang nhỏ, ỷ thiên kiếm thẳng vào Vô Ngân công tử trên ngực. Một đóa huyết hoa tại áo trang phía trên nở rộ, vị này thiên bảng thứ 10 Vô Ngân công tử trong nháy mắt sững sờ. Cái này, đây không phải thiên ngoại lưu tinh, thiên ngoại lưu tinh không có khả năng mạnh như vậy. Vô Ngân công tử sắc mặt trắng bệnh, vẫn nhớ tới 10 năm trước, hắn cùng Lý Tử Ngọc trận chiến kia. Kiếm chiêu có chút tương tự, lại so với Lý Thần Tú một kiếm này, còn kém không ít. Không tệ, đây không phải thiên ngoại lưu tinh, ta gọi nó thiên ngoại phi tiên. Lý Thần Tú đạm mạc nhìn xem hắn, đem trường kiếm thu hồi. Trái tim trúng kiếm, đã hết cách xoay chuyển. Tốt một cái thiên ngoại phi tiên, quả nhiên là như phi tiên đồng dạng kiếm pháp. Lý Tử Ngọc, thu một đồ đệ tốt ta. Vô Ngân công tử nói xong câu đó, liền trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh võ giả, giết chóc giá trị 9879. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng không để cho Lý Thần Tú nỗi lòng có bất luận cái gì kích động. Hắn lúc này, đã hoàn toàn quen thuộc. Giết người, thu hoạch giết chóc giá trị, đã trở thành hắn bản năng. Lưu lại chung quanh tất cả sợ hãi thán phục, Lý Thần Tú hồi trở lại kiếm vào vỏ, liền trực tiếp rời đi. Bên cạnh người nhìn thấy hắn lạnh lùng biểu lộ, không người dám cản, rất nhanh liền nhường ra một cái đường ra. Không nghĩ tới a, Vô Ngân công tử cứ như vậy bị giết. Đúng vậy a, cái này Lý Thần Tú quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, tuổi không lớn lắm, lại có thể giết chết nhân bảng thứ 10 cường giả. Thiên tài có làm được cái gì, hắn có thể vì sư phụ báo thù, những người khác tự nhiên cũng có thể là bằng hưu báo thù. Nghe được có một người về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Vô Ngân công tử tại nhân bảng bên trong, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là biết nhất là người. Lần này nhân bảng 10 vị trí đầu, tối thiểu có một nửa trở lên, là hắn bạn tri kỷ hảo hữu. Những người này nhận được tin tức về sau, hơn phân nửa là sẽ đi tìm Lý Thần Tú phiền phức. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người chưa phát giác là Lý Thần Tú đáng tiếc. Trong thành Kim Lăng, vừa mới ra nhân bảng bảng danh sách, còn chưa kịp chuyển hướng thiên hạ các nơi, liền muốn thay đổi. Lần này, chỉ đổi một người. Nhân bảng thứ 10, Lý Thần Tú. Giới tính, nam. Tuổi tác, không đến 20. Thân phận, 10 năm trước tán nhân vũ người thiên ngoại lưu tinh Lý Tử Ngọc chi đồ. Võ công, kiếm pháp chắc tuyệt, độc cô cửu kiếm, tự khởi tố, thiên ngoại phi tiên kiếm pháp, tự khởi tố. Chiến tích, chém giết người vượn bảng thứ 10 Vô Ngân công tử. Mới bảng danh sách, rất nhanh liền phát hướng thiên hạ các nơi. Mà Vô Ngân công tử bị Lý Thần Tú chém giết tin tức, tự nhiên cũng là truyền khắp tứ phương. Trong những người này, có Vô Ngân công tử thân quyến, cũng có Vô Ngân công tử hảo hữu. Thậm chí, còn có Vô Ngân công tử ẩn tàng tông môn. Cái gì, Vô Ngân lại bị người giết? Một cái bí ẩn trong tông môn, thân mang áo trắng lao giả khuôn mặt có chút động, ta trưởng sinh giáo thật vất vả bồi dưỡng được một cái cùng lục phiến môn quan hệ không tệ ám tử, vậy mà liền dạng này bị người giết chết. Có rất ít người biết rõ, Vô Ngân công tử, cũng không phải là giống đám người biết như thế, chỉ là một cái giang hồ tán nhân. Sư phụ của hắn, chính là tà ma cửu đạo bên trong trường sinh giáo một vị trưởng lão. Lúc đầu nghĩ đến, Vô Ngân công tử cùng chính đạo cùng lục phiến môn cũng giao hảo, tương lai nhất định sẽ có tác dụng lớn chỗ. Ai có thể nghĩ đến, ngoại cảnh còn không có thành tựu, liền bị người chém giết. Một hơi này, thân là tà ma cửu đạo một trong trường sinh giáo, cũng tuyệt không thể nhẫn. Chuyện này, tuyệt không thể cứ tính như thế. Chuyên mệnh lệnh của ta, trong môn nếu có đệ tử, có thể chém giết người này, ta đem tự mình truyền cho hắn một môn ngoại cảnh công pháp. Vị này trường sinh giáo trưởng lão, rất nhanh liền cửa trước trung hạ làm. Mặt khác, cũng liên hệ một cái bất nhân lâu sát thủ, bọn hắn nếu là có thời gian, có thể giúp một tay đem người này chém. Về phần thù lao, đồng dạng là một môn ngoại cảnh cảnh công pháp. Theo tin tức của hắn truyền ra, tại trường sinh giáo đệ tử cùng bất nhân lâu sơ cấp sát thủ bên trong, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Những này đủ loại, Lý Thần Tú cũng không rõ ràng. Hắn tại trong thành Kim Lăng, bắt đầu không ngừng khiêu chiến cùng bị khiêu chiến tao ngộ. Nhân bảng 10 vị trí đầu, đây là rất nhiều người khiêu chiến hắn, muốn thu hoạch được thanh danh lý do. Về phần bị hắn giết Vô Ngân công tử, cao thủ tranh chấp, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, nói không chừng đều sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Tuổi chưa qua 20, kinh nghiệm giang hồ không phong phú Lý Thần Tú, nghiễm nhiên trở thành đông đảo cầu danh lợi giang hồ võ giả tốt nhất mục tiêu. Chương 109, Thiên Thu đảo truyền nhân, không lưu tình chút nào. Thành Kim Lăng, Lý Thần Tú trong khoảng thời gian này, một mực không có ly khai. Làm toàn bộ thiên hạ, thương mậu phồn hoa nhất đô thị, có thể nói là có rất nhiều việc vui có thể tìm. Bất quá, Lý Thần Tú không có đi tìm nửa điểm việc vui. Hắn tại trong thành Kim Lăng, tìm một cái nhà trọ ở lại. Sau đó, liền yên lặng nghiên cứu chính mình đạo công cùng kiếm thuật. Lý Thần Tú, đi ra đánh một trận. Đồng nhiên, tại bên ngoài khách sạn, truyền đến khác biệt nhưng lại quen thuộc hô chiến âm thanh. Lý Thần Tú nhướng mày, trên đời này người không sợ chết, thế nhưng là thật nhiều a. Tâm niệm đến tận đây, hắn nửa điểm cũng không do dự, rút kiếm liền đi ra ngoài. Lý Thần Tú ở, chính là một cái dựa vào nước xây lên nhà trọ. Hắn lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi đây hoàn cảnh ưu nhã. So sánh ồn ào bận rộn Kim Lăng đô thị, đây coi như là một cái tỉnh thổ. Nhưng mà, luôn luôn có ít người, không cho hắn an ổn, nhường hắn không có cách nào khác hảo hảo tu hành. Không phải sao, mới giết cái trước người chưa được mấy ngày, liền lại có người đi tìm cái chết. Lý Thần Tú, người rốt cục ra, ta chính là Đông Hải Thiên Thu đảo Tôn Bất Vong, chuyên tới để một trận chiến. Một thanh niên người đáp lấy thuyền con mà đến, nhìn thấy Lý Thần Tú ra, trực tiếp nhảy lên một cái, ở trong nước trọn mấy lần, liền tới đến nhà trọ một đầu khác, cùng Lý Thần Tú xa xa đối lập. Hảo khinh công, không hổ là Thiên Thu đảo truyền nhân. Thiên Thu đảo, chính là như hôm nay xuống dưới 6 phách một trong, căn cơ chính là trên biển. Thiên hạ 6 phách, kẻ lông mi sơn trang là thiên hạ đảo kép con hát nơi tụ tập, thần thủy cung là nữ tử sở kiến, toàn phái đều là nữ tử. Cái bang tên như ý nghĩa, trong bang trên dưới đều là tên ăn mày. Côn Luân phái chính là 6 phách đứng đầu, vạn năm trước đó luyện khí sĩ một mạch truyền lại. Đại Kỳ môn là tái ngoại bọn cướp đường, trợ giúp người Trung Nguyên tại tái ngoại đặt chân. Sau cùng Thiên Thu đảo thì coi như là hải tặc, phàm là Trung Nguyên làm trên biển sinh ý, đều muốn cùng bọn hắn liên hệ. Trên đảo này người, lấy khinh công cùng công phu quyền cước xuất chúng, ít có người cùng. Thuận gió lướt sóng, chính là Thiên Thu đảo không phải dòng chính không truyền võ học. Nhìn thấy thanh niên này thân pháp, rất nhiều người cũng đã rõ ràng, đây là Thiên Thu đảo đích truyền. Ta không cần biết ngươi là người nào, cũng không có hứng thú biết rõ. Lý Thần Tú đạm mạc nhìn xem hắn, đánh với ta một trận, sinh tử bất luận, kiếm ra thì tất thấy máu. Nghe được Lý Thần Tú thuyết pháp, cùng 3 ngày trước, hắn chém giết một cái giang hồ tán nhân thời điểm, cơ hồ như đúc đồng dạng. Bên cạnh rất nhiều giang hồ hào khách, cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Giống hắn như thế thô mãng, không hiểu giang hồ quy củ người, coi là thật có thể sống được lâu sao. Rất nhiều người đối với cái này, đều bày tỏ cực kỳ hoài nghi. Mà lại, vị này Lý Thần Tú, là điển hình không có bối cảnh không có hậu trường người. Giang hồ quy củ, ta tự nhiên là rõ ràng, đã khiêu chiến, vậy liền sinh tử bất luận. Vị này tên là Tôn Bất Vong Đông Hải Thiên Thu đảo người, cũng là hào khí ngàn vạn. Mặc dù nói, trong giang hồ nhiều khi cũng xem bối cảnh, nhưng là tất cả danh môn đại phái, trên cơ bản cũng nói một chút quy củ. Một trong số đó, đó chính là cùng cảnh ước đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nhất là chủ động ước chiến người khác chém giết cũng trách phải ai. Về phần ở sau lưng, có hay không tiến hành trả thù, vậy liền không muốn người biết. Lý Thần Tú không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt nói ra chiêu đi. Hắn cứ như vậy đứng tại ngoài khách sạn một chỗ trên đất trống, lẳng lặng chờ lấy người tới xuất thủ. Rất tốt, thiếp ta một chiêu côn bằng bàn tay. Tôn Bất Vong gặp đây, trực tiếp liền hướng phía Lý Thần Tú phóng đi. Một chiêu sắp xếp gió ngự mây, liền hướng về Lý Thần Tú đánh tới. Côn bằng bàn tay, chính là Thiên Thu đảo một trong thất tuyệt, thanh danh không nhỏ. Trường pháp bên trong sen lẫn thân pháp, triển ra như đại bàng xuyên vân, thu như trường kình vào sóng, chim bay hoa cá, biến hóa thần kỳ. Lý Thần Tú nhìn thấy hắn công tới, một chút liền nhìn bên trong hắn trường pháp bên trong sơ hở. Lập tức một kiếm sử xuất, không có cái gì cố định chiêu thức, lại sâu am độc cô cửu kiếm bên trong phá bàn tay thức kiếm lý. Tôn Bất Vong nhìn thấy Lý Thần Tú một kiếm công tới, tựa hồ chỉ có thể tránh đi. Hắn trên không trung thời điểm, y nguyên linh xảo vô cùng, ngẫu nhiên liền đổi một chiêu. Vong ưu quyền. Đồng dạng là Thiên Thu đảo 7 loại tuyệt học một trong. Lấy bàn tay đổi quyền, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Cái này một quyền tên là vô ưu vô lự, lấy nó tấn công địch danh môn, lại không cần gánh tâm phòng thủ chi ý. Đây là một chiêu bức địch tất lùi chi quyền. Lý Thần Tú hở hững cười một tiếng, cũng không có như Tôn Bất Vong trong tưởng tượng như thế nhượng bộ. Hắn thân thể vẹn vẹn có chút một bên, sau đó một đạo kiếm quang sáng lên. Lui bước trở lại yến. Đoạt mệnh thập tam kiếm bên trong, tất sát một thức. Đoạt mệnh thập tam kiếm, đều là sát lục chi kiếm. Kiếm này vừa ra, Tôn Bất Vong cũng cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Hắn vội vàng thu hồi vong ưu quyền, chân đạp loạn vân bộ, muốn đem Lý Thần Tú một kiếm này tránh đi. Nhưng mà, Lý Thần Tú một kiếm này chỉ là bắt đầu. Đoạt mệnh thập tam kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, hài hòa vô cùng. Rất nhanh, hồi trở lại gió đoạt nguyệt, thanh phong cắt mặt hai chiêu về sau, thì là một chiêu kiếm ra phong cổ họng. Ba chiêu về sau, Tôn Bất Vong không tránh kịp, liền bị hắn một kiếm chạm tại yết hầu phía trên. Đinh, giết chết thiên nhân hợp nhất cấp võ giả, giết chóc giá trị 7244. Vị này thiên thu đảo truyền nhân, liền vĩnh viễn ngã xuống Lý Thần Tú dưới chân. T, người này thật đúng là lớn mật ta. Nhìn thấy Tôn Bất Vong ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Người vây quanh, cũng hoảng sợ không thôi. Lý Thần Tú võ công, rõ ràng ở xa cái này Tôn Bất Vong phía trên. Nhưng là xuất thủ thời điểm, lại nửa điểm thể diện cũng không lưu lại. Người này, quả nhiên là nhất đại sát tinh A. Ta lại nói vài câu, muốn khiêu chiến ta có thể. Chỉ cần là ngoại cảnh phía dưới, Lý Mỗ đều sẽ nên chiến. Chỉ bất quá, Lý Mỗ chi kiếm, chính là giết người chi kiếm, xưa nay không biết rõ chuyện gì kiếm hạ lưu tình. Phàm là người đến, đều muốn làm tốt bị giết dự định. Ta biết rõ hắn là cái gì lớn hậu thiên người, nhưng là kiếm của ta cũng không biết rõ. Nói xong mấy câu nói đó, Lý Thần Tú im lặng thu kiếm, về tới trong phòng của mình. Người này thật sự là phách lối A, lịch đại nhân bảng, chưa từng có đi ra loại này nhân vật. Nhưng là, người này có tự mình phách lối tiền vốn A. Thiên bảng thứ 10, tùy tiện mấy chiêu liền giết chết thiên thu đảo đệ tử đích truyền. Rất nhiều lúc đầu cũng cố ý khiêu chiến Lý Thần Tú người, cũng dừng bước không tiến, không dám động thủ. Nếu như nói 3 ngày trước đó, một kiếm chém giết vị kia giang hồ tán nhân người khiêu chiến, có thể miễn cưỡng xem như ngoài ý muốn. Như vậy lần này, tuyệt đối có thể nói là cố ý không lưu tình. Hừ, bất quá là thiên bảng thứ 10 thôi, hắn rất nhanh liền phách lối không nổi. Trong mọi người, có một cái cẩm ý kiếm khách, rất là coi nhẹ nói. Lời này nói như thế nào? Theo ta được biết, vô ngân công tử hảo hữu, nhân bảng thứ 3 ngọc diện mạnh thường Điền Ly Ca, liền muốn chạy đến Kim Lăng. Điền Ly Ca cùng vô ngân công tử quan hệ, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Hắn lần này tới, chính là vì cùng cái này Lý Thần Tú một trận chiến, là vô ngân công tử báo thủ. Người này không phải cuồng vọng, nói cái gì ngoại cảnh phía dưới cũng ứng chiến sao. Đợi đến ngọc diện mạnh thường tới, nhìn hắn có dám hay không chiến lâu. Chương 110, nhất vĩ độ giang đối lăng ba vi bộ, canh thứ 4, cầu từ đặt trước. Ngọc diện mạnh thường Điền Ly Ca. Nhân bảng thứ 3, Đông Thể Tông Sư đệ tử, 2.000 năm trước, pháp thân cao thủ mạnh thường quân về sau. Tông Chu điểm phong thiên xuống dưới thời điểm, đủ vốn là họ Khương. Về sau Khương Tề đích đại phu Điền Thị, cướp đoạt gừng đủ thiên hạ, là vì Điền Tề. Điền Ly Ca người này, cùng vô ngân công tử quan hệ vô cùng tốt. Cả người trong bảng, cũng chỉ bọn hắn hai người, có chút văn nhân phong phạm. Tất cả, hai người mỗi một năm, đều muốn lựa chọn một chỗ danh thắng cổ tích, lẫn nhau uống rượu làm thơ, tâm tình thiên hạ đại sự. Một năm này hẹn hò, lúc đầu định tại vô ngân công tử 30 tuổi sinh nhật thời điểm, tại Lâm Truy Tắc Hạ học cung luận đạo. Nhưng mà, vô ngân công tử không có tới, tới lại là một thời kỳ mới nhân bảng danh sách. Hắn bạn tri kỷ hảo hữu, đã chết tại một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trong tay. Biết được tin tức về sau, Điền Ly Ca liền dẫn tự mình ly biệt câu, theo Lâm Truy xuất phát, hướng Kim Lăng mà đến, đến rồi. Mà toàn bộ giang hồ, cũng bị ngọc diện mạnh thường xuôi nam là bạn báo thủ sở kinh động. Tất cả mọi người, cũng đang mong đợi, vị này nhân bảng đệ tam cao thủ, lần nữa hiển lộ thực lực. Lý Thần Tú, vị này tân tấn nhân bảng cao thủ, bởi vì khát máu hiếu sát, cực kỳ không được gỡ chuộng. Thậm chí còn có không ít Kim Lăng giang hồ hiệp nữ, trong giang hồ đánh trống gieo hò, ai có thể giết Lý Thần Tú cái kia hung nhân, các nàng liền cho ai một lần cơ hội, vây vùng Kim Lăng hồ huyền vũ. Mà Lý Thần Tú, lại không chút nào để ý tới trong giang hồ nhao nhao hỗn loạn. Hắn y nguyên ở tại cái kia dựa vào đại giang nhà trọ, yên lặng tu hành lấy tự thân đạo công. Tiêu Giao Ngự Phong, có thể nói là đạo môn bên trong, đi Nam Hoa Thiên Tôn Trang Chu con đường võ đạo pháp môn. Trong đó đại tông sư một quyển, chính là thiên nhân hợp nhất con đường, nhường người tu hành thể ngộ chi thiên việc làm, biết nhân chi gây nên, cuối cùng đạt tới đủ vật chi cảnh. Gây nên đủ vật, chính là thiên địa cùng ta hợp nhất, vạn vật cùng ta cũng sinh tâm cảnh. Lúc này Lý Thần Tú, tại giang nam mưa dầm mùa bên trong, chính là tại thể ngộ lấy loại này tâm cảnh. Một ngày này, hắn lâm giang mà ngồi, đồng nhiên ở giữa trong lòng hơi động, cảm giác có đại địch theo giang bắc mà tới. Loại cảm giác này, thần mà minh chi, không thể diễn tả. Biết được cảm giác này về sau, Lý Thần Tú đông nhiên khẽ động. Hắn liền mệnh chủ quán chuẩn bị nước nóng, quần áo, huân hương các loại đồ vật. Trai giới, huân hương, tắm rửa. 3 ngày thời gian, Lý Thần Tú không có tu luyện, mà là để cho mình lòng yên tĩnh xuống tới. Cái này tâm yên tĩnh, rất nhiều trước kia không có thể ngộ kiếm đạo chí lý, liền tại trái tim của hắn chảy xuôi. Lý Thần Tú nhưng tại, nhà ta công tử mời ngươi một trận chiến. Một cái trong trẻo giọng nữ dễ nghe, xuất hiện tại Lý Thần Tú trong thai. Lý Thần Tú đạp cánh cửa mà ra, thân thể như ngọc, toàn thân áo trắng như tuyết. Hắn nhàn nhạt nhìn qua cái này truyền lời thiếu nữ, thời gian, nơi. Cái này thiếu nữ, cũng chính là ngọc diện mạnh thường điền ly ca thị nữ, tựa hồ bị Lý Thần Tú phong độ tuyệt thế chấn nhiếp, lập tức lại nói không ra lời. Vị tiểu thư này, Lý Thần Tú đang hỏi ngươi đâu? Bên cạnh có người giang hồ, vội vàng nhắc nhở nàng. Thiếu nữ lập tức khẽ giật mình, rất mau trở lại qua thần đến, giờ phút này, đại giang phía trên. Đợi đến thiếu nữ nói xong, Lý Thần Tú cũng đã nhìn thấy, có một chiếc thuyền con, đang từ giang bắc mà tới. Lúc bắt đầu, chỉ là một cái nhỏ chút, tiếp lấy liền ẩn ẩn xuất hiện thuyền con cùng người hình dáng. Kia một tờ thuyền con phía trên, chỉ có một người. Kia là một người mặc thiên lam sắc quần áo thanh niên, trên lưng là ly biệt chữ viết nét. Lý Thần Tú nhìn xem địch đến, nhàn nhạt gật đầu, sau đó hướng phía khách sạn này chủ nhân nói chủ quán, mượn khinh chu dùng một lát. Khách sạn này dựa vào nước xây lên, những ngày này bởi vì Lý Thần Tú nguyên nhân, không biết rõ nhiều bao nhiêu khách nhân. Tăng thêm Lý Thần Tú một trận chiến này, bỏ mặc thắng bại, tất nhiên sẽ danh truyền võ lâm. Chủ quán làm sao không đồng ý, tranh thủ thời gian sai người đem một chiếc thuyền nhỏ mang theo tới. Lý Thần Tú nhảy lên thuyền nhỏ, sau đó huyền tiêu chân khí sử xuất, khinh chu tựa như tên rời cung, hướng phía lòng sông mà đi. Muốn quan chiến mau tới thuyền, 50 lượng bạc một người. Lúc này, nhà trọ lão bản trực tiếp đem nhà mình lâu thuyền kéo ra khỏi, chuẩn bị cũng hướng lòng sông mà đi. Thật sự là lòng dạ hiểm độc. Nghe được lão bản một người vậy mà thu 50 lượng bạc, rất nhiều người lập tức chửi mắng đi lên. Bất quá nghĩ đến, lúc này nhân bảng thứ 3 cùng nhân bảng thứ 10 quyết chiến, rất nhiều người cảm thấy cũng không thể bỏ lỡ. 50 lượng liền 50 lượng đi. Đối với có thể tu thành võ công giang hồ hào khách, trên cơ bản cũng không kém số tiền này. Rất nhanh, lâu thuyền cũng xuất phát, hướng phía lòng sông mà đi. Đại giang trung tâm, không có chút rung động nào. Chỉ có 2 chiếc khinh chu, đang đối diện đối lập mà tới. Một chiếc khinh chu phía trên, là nhân bảng thứ 3, ngọc diện mạnh thường điền ly ca. Mặt khác một chiếc, thì là nhân bảng thứ 10, sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Không tệ, sát sinh kiếm khách, đây là Lý Thần Tú đạt được giang hồ xưng hào. Cái tên hiệu này không tốt đẹp gì nghe, nhưng là Lý Thần Tú cũng không có để ý. Tương lai nếu là hắn võ đạo có thành tựu, lục phiến môn phải trả dám cho hắn lấy dạng này tên hiệu, nhất định giết đến tận cửa đi. Lý Thần Tú, ngươi cuối cùng đến rồi. Điền Ly Ca xuất phát hơi sớm, so Lý Thần Tú muốn trước đến lòng sông. Nhìn thấy Lý Thần Tú khinh chu, đã cách hắn không xa thời điểm. Hắn hướng thuyền nhỏ của mình phía trên có chút một điểm. Ẩm. Thuyền nhỏ trực tiếp nổ tung, trở thành lớn lớn nhỏ nhỏ bé khối gỗ tấm ván gỗ. Điền Ly Ca đạp ở một tấm ván gỗ phía trên, trực tiếp hướng phía Lý Thần Tú chô mau chóng đuổi theo. Đây là nhất vĩ độ giang. Rất nhanh, có một ít theo Điền Ly Ca đồng hành, theo giang bắc mà đến giang hồ nhân sĩ, lập tức kinh hô lên. Nhất vĩ độ giang, chính là Đông Tề võ học đại phái Thiếu Lâm tuyệt học. Thiếu Lâm sáng lập ra môn phái tổ sư đạt ma nhất vĩ độ giang truyền thuyết, đến nay còn tại truyền miệng. Không nghĩ tới, Điền Ly Ca vẫn chưa tới ngoại cảnh, vậy mà liền đã lĩnh ngộ cái này ngoại cảnh cảnh khả năng học được khinh công. Rất nhiều người sợ hãi thán phục Điền Ly Ca thiên tài, chỉ cảm thấy chuyến này đến đúng rồi. Chỉ là nhất vĩ độ giang, cuối cùng vẫn là muốn mượn vật, đến cùng là mất tầm thường. Lý Thần Tú thấy người này vứt bỏ thuyền không cần, đạp tấm ván gỗ mà đến, khoe miệng mỉm cười không thôi. Nếu là khinh công đầy đủ, ngại gì trực tiếp tại trên mặt nước đi lại đâu, lại nhìn ta cái này lăng ba vi bộ. Nói xong, Lý Thần Tú túc hạ một điểm, không còn đạp tại trên thuyền, trực tiếp hướng trên nước đi đến. Sau đó, sử xuất tiêu giao ngự phong phía trên võ công, lăng ba vi bộ. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Lý Thần Tú bạch đi tung bay, mặc cho thuyền cô độc đi xa, tại mặt nước đạp sóng mà đi. Một màn này, thì càng là kinh trụ quan chiến người. Điền Ly Ca sử xuất nhất vĩ độ giang kinh công, cuối cùng vẫn là cho mượn một tia tấm ván gỗ sức nổi. Mà Lý Thần Tú, lại hoàn toàn ở trên mặt nước đi lại. Ai cao ai thấp, có thể thấy được. Mà lại, Lý Thần Tú đạp sóng tốc độ, càng lúc càng nhanh, phảng phất tại trên sông nhảy múa. Bọn hắn không rõ ràng, lăng ba vi bộ chính là một môn động công tu hành nội lực pháp môn. Cái khác khinh công sử xuất, người tu hành nội lực sẽ từ từ tiêu hao. Mà lăng ba vi bộ thì không phải vậy, càng là sử dụng, nội công liền sẽ càng thêm dồi dào. Điền Ly Ca nhìn thấy Lý Thần Tú như vậy, lập tức nhíu mày, khinh công xác thực không tệ, chính là không biết trên tay công phu như thế nào. Nói xong, Điền Ly Ca hai tay hướng phía sau một cái, kia một đôi ly biệt câu, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, can qua ly biệt chi ý, nghiễm nhiên tại cái này đại giang chi tâm xuất hiện. Hắn tiện tay một kích, qua khí bay tứ tung, chính là một đạo sóng gió động trời, hướng phía Lý Thần Tú bay tới. Thanh thế to lớn, nghe ghé mắt. Chương 111, cướp gà trộm chó, hai kiếm phá đi. Sóng lớn ngập trời, hướng phía Lý Thần Tú xoắn tới. Lý Thần Tú không có gấp xuất kiếm, trong tay một đạo to lớn trưởng lực đánh ra. Một trưởng, liền tại sóng lớn ngập trời bên trong, đánh ra một lỗ hổng. Sau đó, hắn theo cái này lỗ hổng mà ra. Trường lực không ngừng, như là một đạo bạch hồng, hướng phía Điền Ly Ca cuốn lên. Bạch hồng trường lực, khúc chết như ý, đây là tiêu giao ngự phong phía trên trường pháp. Một đạo tựa như cong mà không phải cong, giống như lộn không phải lộn, lại không ngừng từ từ biến hóa trường kình, bao phủ tại Điền Ly Ca bên cạnh. Vị này nhân bảng thứ ba võ giả, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trên tay phải ly biệt câu, tùy ý vẩy một cái, liền đem cái này trưởng kình chọn không có. Sau đó, phi thân tiến lên, tay trái chi câu, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Ly biệt câu, loại này bằng môn binh khí, chính là tại đao kiếm phía trên, lắp đặt một cái móc câu. Nói như vậy, binh khí trụ cột, cũng là bình thường đao kiếm. Như Điền Ly Ca cái này chi phối chữ viết nét, tay trái chính là trường đao, tay phải chính là trường kiếm. Lý Thần Tú nhìn thấy người này công tới, cũng không đang do dự, trường kiếm thoáng chốc liền rút ra. Ỷ Thiên Kiếm Phong, xa xa chỉ hướng người này tay trái đao câu. Kiếm chiêu ra đến, lại lập tức biến chiêu, công phía bên phải bên cạnh. Ra chiêu giống như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Điền Ly Ca chính là nhân bảng thứ ba, đương nhiên sẽ không bị Lý Thần Tú cái này tùy ý hai kiếm kích lui. Chữ viết nét không lùi mà tiến tới, một câu đón một câu, như là kinh lôi thiểm điện, hướng phía Lý Thần Tú chém vào thứ chọn. Lấy mau đánh chậm, nhường đối phương không có thời gian suy nghĩ. Nếu là đổi lại những người khác, đối mặt hắn cái này giả dích không ngừng thế công, chỉ sợ sớm đã gánh không được. Nhưng là Lý Thần Tú, hắn học được độc cô cửu kiếm, thông hiểu ứng đối các loại binh khí lý lẽ. Ly biệt chữ viết nét, nói là kỳ môn binh khí, cuối cùng vẫn là không thể rời đi đao kiếm lý lẽ. Phá đao, phá kiếm, tăng thêm Điền Ly Ca khí thế vô tận, vậy liền cùng một chỗ phá khí. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, các loại tinh diệu chiêu thức tầng tầng lớp lớp, để cho người ta nhìn mà than thở. Tăng thêm chính là trên nước giao phong, hoặc trên không trung xê dịch, hoặc trên nước nhảy múa. Tóm lại, cho người ta một loại tinh diệu tuyệt luân, diệu đến đỉnh phong cảm giác. Điền Ly Ca còn chưa tính, dù sao cũng là trải qua nhiều năm cao thủ, trở thành nhân bảng thứ ba, cũng có 5 năm lâu. Cái này Lý Thần Tú, đến cùng là thế nào xuất hiện, làm sao cũng lợi hại như vậy. Lúc này, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Lý Thần Tú người này bảng thứ ba, danh bất hư truyền. Vẹn vẹn cùng Điền Ly Ca giao thủ cái này mười mấy chiêu sử dụng kiếm pháp, cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Người này là bất thế gia kiếm đạo thiên tài A. Đồng nhiên, một người dáng dấp phổ thông đeo kiếm lao giả, ung dung thở dài, hắn sử dụng kiếm pháp, hoặc là nói không phải kiếm pháp, chỉ là một loại kiếm đạo tranh luận phải trái. Loại này tranh luận phải trái, coi trọng chính là hậu phát chế nhân. Căn cứ đối thủ chiêu thức, tùy cơ ứng biến, tìm tới thích hợp nhất thời cơ xuất thủ cùng vị trí. Như thế, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghe xong lão giả giới thiệu, có một vị người trẻ tuổi không khỏi nói ra, nói như vậy, cái này Lý Thần Tú còn có thể thắng qua Điền Ly Ca rồi. Lão giả mỉm cười, không phải vậy, Lý Thần Tú cuối cùng chỉ là một cái tán nhân vũ người đệ tử, có lẽ biết rõ chiêu thức chi diệu, lại không hiểu thế gia đại phái, võ đạo chân ý chi diệu. Một khi cái này Điền Ly Ca, sử xuất võ học gia truyền, mang theo một hai phần chân ý, cũng không phải là cái này kiếm pháp có khả năng ngăn cản. Lão giả nói vừa xong, giao phong bên trong Điền Ly Ca, khí thế lập tức biến đổi. Kiếm pháp xác thực không tệ, nhưng là cũng chỉ tới mà thôi. Điền Ly Ca nói xong một câu nói kia, lập tức bắt đầu diễn biến lên một môn cực kỳ cổ quái câu pháp. Tay trái chi câu, giống như là nghe gà nhảy múa, trên đo móc, phần lớn là giống gà mỏ đồng dạng chọc tới. Tay phải chi câu, thì là giã cẩu thăm dò, trên thân kiếm móc, phảng phất giã cẩu không ngừng cắn xé. Thậm chí bởi vì hắn câu pháp, tại đại giang phía trên, gợn sóng mơ hồ trong đó tạo thành một gà một chó hình thái, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Cướp gà trộm chó chi câu, năm đó Mạnh Thường Quân sáng tạo câu pháp. Rất nhanh, liền có người nhận ra môn này câu pháp. Cái này có thể nói là pháp thân cảnh võ học, Điền Ly Ca chỉ cần lĩnh ngộ trong đó một tia chân ý, liền có cướp gà trộm chó chân ý tương trợ. Bị cái này cổ quái dùng câu chi pháp, cùng chân ý dẫn động sông lãng ảnh hưởng, Lý Thần Tú không khỏi lộ hạ phong. Hắn tránh đi hai lần, nhưng trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, cướp gà trộm chó cũng có thể nhập võ học bên trong, quả nhiên là có ý tứ. Bất quá, cướp gà trộm chó, cũng chính là cướp gà trộm chó thôi. Lý Thần Tú bỗng nhiên dưới chân điểm ra một đạo sóng lớn, lướt sóng mà lên, nhìn xuống phía dưới Điền Ly Ca. Ta ra tam kiếm, xem ngươi có thể hay không ngăn lại, nếu có thể ngăn lại, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Điền Ly Ca bị hắn lời này, lập tức khí cười. Người này thật sự là rõ ràng, hắn cũng không nhìn một chút, hiện tại đến cùng là ai chiếm thượng phong. Đừng nói tam kiếm, chính là 300 kiếm, ta Điền Ly Ca cũng có thể đón lấy. Chỉ bất quá, ngươi lại có thể đón ta mấy câu đâu. Trong lúc nói chuyện, chữ viết nét phía dưới, nước sông thành tiểu gà chó hình thái, càng là rất thật. Lý Thần Tú áo trắng bị gió sông gợi lên, phần phật kêu vang. Kiếm thứ nhất, nhất kiếm Tây Lai, giết gà. Nói xong, tựa hồ có kim duệ chi khí, tại phương Tây tập kết. Đây là kiếm khí, là sát ý. Sát phạt là tại ngũ hành là kim, kim tại phương Tây, nhất kiếm Tây Lai. Một kiếm này phong mang cùng tốc độ, căn bản là không có cách hình dung, càng không cách nào tránh né. Hắn người đã cùng kiếm hòa làm một thể, hắn người chính là kiếm, chỉ cần hắn người tại, thiên địa vạn vật đều là kiếm của hắn. Đây không phải một chiêu kiếm pháp, đây là vô số chiêu kiếm pháp. Cái này nhưng lại chỉ là một chiêu kiếm pháp giết người. Kiếm ra, chỉ vì thấy máu. Không có gì đặc biệt một đâm, nhìn như bình thường, lại tại một đâm trước đó, đã chấn nhiếp Điền Ly Ca tâm thần. Đây là Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, kiếm ra về sau, chỉ thấy kia sóng nước 690 mà thành nhảy múa chi gà, đã đánh nát trở thành giọt nước. Điền Ly Ca tay trái phía trên, một đạo chém vào bạch cốt kiếm thương, dữ tợn mà đáng sợ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, muốn thừa cơ tranh thủ thời gian công kích Lý Thần Tú. Nhưng là, Lý Thần Tú kiếm thứ hai, đã theo nhau mà tới. Kiếm thứ hai, thiên ngoại phi tiên, giết chó. Một kiếm này, giống như trời xanh mây trắng, không một hạt bụi không tì vết. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Nay tùy tâm sở dụng kiếm thuật biến hóa, chính là võ công bên trong trí cao vô thượng cảnh giới, đã xem như thiên hạ vô song kiếm pháp. Đối mặt một kiếm này, Điền Ly Ca tựa hồ đối mặt với huy hoàng kiếm khí, đối mặt với giá rét thấu xương. Loại này rét lạnh, hắn vừa mới ôn lại một lần, đem hắn cánh tay trái gần như chặt đứt. Một kiếm này mục tiêu, lại là cánh tay phải của hắn, hoặc là nói là hắn lấy pháp thân võ học chân ý, dẫn động thiên địa chi lực hình thành đầu kia sóng nước chi chó. Kiếm qua, con chó kia liền tan thành mây khói, lại càng không cần phải nói chó trộm. Mà Điền Ly Ca tay phải, đồng dạng nhiều hơn một cái lộ ra bạch cốt vết thương. A. Điền Ly Ca kêu đau đớn một tiếng, vận dụng nhất vĩ độ giang khinh công, liền hướng giang bắc bỏ chạy. Đi được sao? Lý Thần Tú hừ lạnh một tiếng, kiếm thứ ba liền muốn chém ra. Còn xin thủ hạ lưu tình. Đồng nhiên, một tiếng nói giản mua truyền đến. Chương 112, thứ 14 kiếm, ngoại cảnh lại như thế nào? Còn xin thủ hạ lưu tình. Thanh âm này tựa hồ rất xa, nhưng là rất rõ ràng truyền đến Lý Thần Tú bên tai. Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không lưu tình. Nhân bảng chi tranh. Sinh tử từ mệnh, đây là quy củ. Kiếm thứ ba, đoạt mệnh. Đây là đoạt mệnh thập tam kiếm thứ 14 kiếm. Một kiếm này nói là kiếm chiêu, kỳ thật lại là kiếm ý, tụ hợp 13 kiếm hết thể biến hóa. Lanh lạnh chi ý, theo trên mũi kiếm phát ra. Giống như lá xanh về sau hoa hồng, nở rộ thuộc về tử vong mỹ lệ. Một kiếm này không có gì đặc biệt, không bằng nhất kiếm Tây Lai lăng lệ, cũng không có thiên ngoại phi tiên hoa mỹ. Nhưng là trong đó giết chóc tử vong chi ý, nhưng lại ẩn ẩn tại trên đó. Kiếm ra, trực tiếp đâm vào Điền Ly Ca trên lưng. Kinh khủng tự ý, mãnh liệt mà vào trong cơ thể hắn. Sau đó, vị này nhân bảng thứ 3 võ giả, liền té nhào vào nước sông phía trên. Trận này nhân bảng thứ 3 cùng nhân bảng thứ 10 đại chiến, như vậy kết thúc. Mà tại sau ngày hôm nay, mới nhân bảng danh sách sẽ được truyền khắp giang hồ. Nhân bảng thứ 3, không còn là Đông Tề Ngọc Diện mạnh thường Điền Ly Ca, mà là sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Đinh, giết chết phản phát quy chân cảnh võ giả. Giết chóc giá trị 12.656. Lại là phản pháp quy chân. Lý Thần Tú không khỏi có chút kinh ngạc. Phản pháp quy chân, chính là thiên nhân hợp nhất về sau, không đi nửa bước ngoại cảnh, trực tiếp một bước lên trời, thành tựu ngoại cảnh cần thiết đi một bước. Chỉ có chân chính thiên tài, nội cảnh điều chỉnh tốt, mới dám đi loại này đạo lộ. Xem ra, tự mình lại bóp chết một cái thiên tài a. Lý Thần Tú khe khẽ thở dài, lại phát hiện một cái bóng người, như là thiểm điện đồng dạng lướt đến. Đây là một cái tóc trắng thương thương lão đầu, nhìn thấy Điền Ly Ca thi thể thời điểm, hắn khóc giống một tiếng, thiếu gia, lão nô đến muộn a. Sau đó, hắn đem thi thể theo trong nước mò lên, nhìn về phía Lý Thần Tú, tràn đầy sát ý. Tiểu tử, giết nhà ta thiếu gia, ngươi đây là muốn chết ta. Nói xong, cái này lão giả một tay giơ lên, một cỗ to lớn kinh khủng thiên địa chi lực, liền hướng phía Lý Thần Tú xoắn tới. Ngoại cảnh. Đây tuyệt đối là ngoại cảnh. Lý Thần Tú trong lòng hơi động, lập tức kịp phản ứng. Chỉ có ngoại cảnh, khả năng thi triển ra nhường hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản thiên địa chi lực. Hắn toàn thân huyền tiêu chân khí khuấy động, đạo thai bên trong đạo ý mãnh liệt mà ra. Tại loại này thiên địa chi lực khuấy động phía dưới, hắn cảm giác tự mình thật lâu không có tiến bộ đạo công, vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Không giống trước đây tu hành ma trùng thời điểm, có cây già một mực dùng u minh chi khí tới tiêu. Đạo thai tu hành, cũng toàn bộ nhờ cá nhân hắn cố gắng. Lúc này, huyền tiêu u minh quyết huyền tiêu bộ phận, cùng tiêu giao ngự phong thừa thiên địa chi đang, ngự sáu khí chi phân biệt, tựa hồ mơ hồ trong đó tương dung đi lên. Cái này thế nhưng là hắn trong khoảng thời gian này đạo thai tu hành, vẫn muốn đạt tới mục đích. Không có áp lực, liền không có động lực sao. Lý Thần Tú trong lòng, đồng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nhưng trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra đánh với người nọ một trận ý nghĩ. Ha ha, nhân bảng tranh phong, nghe theo mệnh trời, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, lao bối võ giả tìm đến tráng tử. Thật đúng là buồn cười a. Đồng nhiên, một tiếng kiếm minh truyền đến, âm vang thanh âm, khiến người ta cảm thấy một cỗ khó tả lạnh lùng. Sau đó, một người dáng dấp cực kỳ phổ thông trung niên nhân, lưng đeo trường kiếm, ung dung xuất hiện ở một bên. Người là ai? Cái này lão giả nhìn xem trung niên nhân, không khỏi thất kinh hỏi. Trung niên nhân nhẹ giọng cười một tiếng, ta chỉ là một người đi đường, nhưng lại không thể gặp đường không bằng phẳng người đi đường. Nói như vậy, ngươi là muốn vì cái này tiểu tử ra mặt. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trung niên nhân, cùng ở bên cạnh trầm mặc không nói Lý Thần Tú. Không tệ, ta chính là vì hắn có lẽ, thế nào? Trung niên nhân tay cầm bên hông trường kiếm, trong ánh mắt, thì tràn đầy chiến ý. Xem ra, ngươi là muốn cùng ta Đông Tề Điển Thị là địch. Đông Tề Điển Thị, thiên hạ ba đại hoàng tộc một trong. Mặc dù nói, so với Đại Tần Doanh Thị, Đông Tề Điển Thị phải kém hơn không ít. Mà lại Đông Tề học phái trị quốc, võ đạo môn phái rất nhiều, giống như Nam Sở, Hoàng Thất cũng chưa hề nói một không hai địa vị. Thế nhưng là, ai cũng không thể phủ nhận, một cái Hoàng Thất cường đại. Vậy cũng là trong lịch sử, dùng mấy cái pháp thân cường giả tích tụ ra tới sĩ tộc. Ta cầm kiếm bảy phái, sẽ sợ ngươi Đông Tề Điển Thị sao? Trung niên nhân này cười lạnh một tiếng, tựa hồ cực kỳ coi nhẹ. Nghe được cầm kiếm bảy phái cái tên này, Lý Thần Tú trong lòng hơi động một chút, hắn muốn các loại người, tựa hồ rốt cuộc đã đến. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng trong giang hồ lưu danh, không phải là vì gây nên cầm kiếm bảy phái chú ý sao? Nguyên lai là cầm kiếm bảy phái, khó trách như thế phách lối, không biết rõ ngươi là đây một phái người. Vạn Hoa kiếm phái, Y Minh Kiệt, gặp qua Túc Hạ. Y Y Minh Kiệt, ta rất muốn nghe nói qua cái tên này. Nói nhảm, đây là bây giờ cầm kiếm bảy phái cầm kiếm sứ giả, ai sẽ chưa nghe nói qua đâu. Cầm kiếm sứ giả, chính là cầm kiếm bảy phái đi lại thiên hạ, là tông môn chọn tài liệu, vì kiếm đạo dương mắt sứ giả. Cho tới nay, chỉ có ngoại cảnh cao thủ, mới có tư cách này. Đối mặt một vị Vạn Hoa kiếm phái cầm kiếm sứ giả, vị kia Đông Tề lão người, cũng không dám lại nói cái gì. Hắn oán hận nhìn Lý Thần Tú một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ xám xịt mà đi. Các loại, ta để ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, Lý Thần Tú bỗng nhiên từ tốn nói. Ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy lạnh lùng. Cái gì? Tất cả mọi người đơn giản không thể tin vào thai của mình. Vị này tuổi trẻ võ giả, mới nhân bảng thứ ba. Hắn vậy mà dùng loại giọng nói này, cùng Đông Tề Điển Thị ngoại cảnh cao thủ nói chuyện. Vừa mới cái kia ở bên cạnh hát đệm Ý Minh Kiệt, cũng là một mặt kinh ngạc. Đối diện vị này ngoại cảnh lão giả, hắn có thể nhìn ra, hẳn là liền đệ nhất trọng ngày đều không có vượt qua, cùng hắn đồng dạng. Mà lại, tuổi già người yếu, so với tuổi trẻ ngoại cảnh, thực lực hẳn là kém một chút. Đây cũng là hắn có dũng khí đứng ra, ngăn trở cái này ngoại cảnh nguyên nhân. Nhưng là, ngoại cảnh trung quy là ngoại cảnh. Tự thân nguyên thần, nhục thể cùng thiên địa chi lực kết hợp hình thành pháp tướng. Pháp tướng là tự thân con đường thể hiện, lấy đặc biệt khiếu huyệt làm gốc, lấy nội cảnh là thể, lấy nguyên thần làm chủ. Có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Bọn hắn thực lực, xa không phải ngoại cảnh phía dưới có thể so. Hắn thực tế không minh bạch, người trẻ tuổi kia, khiêu chiến một cái ngoại cảnh võ giả làm cái gì? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cái kia lão người, đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Chính mình cũng dự định rời đi, cái này tiểu tử là muốn làm gì? Sau đó, hắn trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, thiên địa chi lực tại mặt sông tràn ngập ra. Tiểu tử, khiêu chiến một cái ngoại cảnh tôn nghiêm của võ giả. Ngươi thật sự là muốn tìm chết ta. Liền hướng ngươi câu nói này, ta ra ba chiêu, nếu là ngươi chặn, coi như vô sự phát sinh. Nếu là ngươi ngăn không được, vậy cũng đừng trách ta là nhà ta thiếu gia báo thủ. Lão giả sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Y Minh Kiệt, nhàn nhạt nói ra, Y Lìa kiếm sứ, ngoại cảnh cường giả, tự do tôn nghiêm, ngươi không có cái nhìn đi. Trong lúc nhất thời, Ý Minh Kiệt cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn nhìn về phía Lý Thần Tú, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách cùng lo lắng. Oán trách người này ở không đi gây sự. Lo lắng thì là, như vậy kiếm đạo thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc, thực tế không nên a. Ngoại cảnh, kia lại như thế nào? Lý Thần Tú thần sắc hờ hững, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến tấn. Trong đôi mắt, như có kiếm khí băng xạ mà ra, thẳng hướng cái kia lão người. Chương 113, tam kiếm chém ngoại cảnh, thiên địa giao chính ý. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lý Thần Tú sáu cái chữ, để cho người ta cũng sợ ngây người. Người này, thật đúng là không sợ chết, muốn cùng ngoại cảnh võ giả một trận chiến a. Hắn cho là hắn là ai? Vạn năm qua duy nhất từ chứng truyền thuyết huyền hư tử, vẫn là vài ngàn năm trước hoành hành bá đạo ba vương, lại hoặc là rất đem đạo Lý Tuấn Thánh. Đều không phải là. Hắn dựa vào cái gì, cảm thấy mình có thể theo ngoại cảnh trong tay chạy ra tính mệnh. Vốn cho là, đây là một vài mười năm khó gặp thiên tài. Nhưng không có nghĩ đến, lại là một cái vạn năm khó gặp đồ đần. Không có bất kỳ bối cảnh gì người, vậy mà mưu toan khiêu chiến ngoại cảnh cường giả. Hắn hẳn là coi là, ngoại cảnh võ giả sẽ không giết người. Tốt, tốt, rất tốt, Lao Phu rất ưa thích, chính là như ngươi loại này dám nghĩ dám làm thiên tài. Ách sát thiên mới loại chuyện này, chính là nhân gian thoải mái nhất chuyện. Điền thị lão giả lên tiếng cười một tiếng, sau đó, toàn thân khí thế rung chuyển. Tại hắn quanh người, một cái to lớn pháp thơm nổi lên. Cái này pháp tướng, chính là ngoại cảnh võ giả tiêu chí, nguyên thần, nhục thân cùng thiên địa chi lực đem kết hợp mà thành. Năm đó đại tần thế lớn, tiên quân mạnh thường, môn khách 3.000, trợ giúp hắn cứu trợ quốc nạn. Sau đó, mới có cướp gà trộm chó chân ý truyền lưu thế gian, danh tự mặc dù bất nhã, nhưng là thiên hạ không ai không biết. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, chân chính cướp gà trộm chó chân ý uy lực. Điền thị lão giả nói xong, pháp tướng trên hai tay, mơ hồ ở giữa có gà chó hình ảnh hình thành. Sau đó, dưới thân đại giang, hắn cũng không có tận lực đi điều khiển, sông lãng ngập trời mà lên, cùng hắn trong tay gà chó tương hợp. Thế là, tại hắn tay trái bên này, là cự gà nhảy múa, tại tay phải hắn bên này, là đại cẩu khiếu thiên. Hắn tiện tay vung lên, cái này gà chó liền đồng thời hướng phía Lý Thần Tú mà đi. Cùng gà chó cùng nhau, là bao phủ tứ phương, mang đến vô tận uy áp thiên địa chi lực. Đây là cự cầm vật lộn, đây là manh thu gào thét, phảng phất muốn đem Lý Thần Tú xé nát. Lý Thần Tú phân biệt không được, cái này thiên địa chi lực, đến cùng là loại kia. Nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác, to lớn uy áp, để cho mình huyền tiêu chân khí, cơ hồ khó mà sử xuất. Lúc này, hắn ra sức đem hai loại này đạo thai phương pháp tu hành dung hợp duy nhất. Sau đó, hắn xuất kiếm. Đây là khiếp người hồn phách một sát na, cũng là kinh thiên động địa một sát na, chính như mù mịt trải rộng giữa thiên địa, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một kiếm này, lại như là trời xanh mây trắng không một hạt bụi không tí vết, lại có lăng lệ sát khí, tuân theo tây kim chế khí. Kiếm quang, giao long dương ra, một cái áo trắng bóng người, bay vọt tại trong kiếm quang, cũng ghé qua tại thiên địa sóng nước bên trong. Hảo kiếm pháp. Tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi than. Cứ việc cảm thấy Lý Thần Tú người này quá mức phách lối, nhưng là một kiếm này, lại đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Tây môn suy tuyết kiếm pháp, cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp, cơ hồ tại thời khắc này, hợp hai làm một đồng dạng. Tại một trận như châu xuống khay ngọc long ngâm kiếm kích tiếng vang lên về sau, trong cao không, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười. Tiếng cười cao xa mờ mịt, tựa như tại đám mây đồng dạng. Đầy trời kiếm quang, đột nhiên tiêu tịch. Mà đồng thời tiêu tịch, còn có vừa mới cái kia cuồng vũ cự cầm. Đáng tiếc, phá gà gáy, còn có chó trộm. Tất cả mọi người không khỏi thở dài, mắt thấy cái kia pháp tướng cùng sóng nước tương hợp đại cẩu, hướng phía hắn đánh tới. Nhưng mà, Lý Thần Tú một kiếm tiêu tịch về sau, cơ hồ không có dừng lại. Lại là một kiếm đâm ra. Một kiếm này, nhưng không có vừa rồi một kiếm kia huy hoàng mỹ lệ. Một kiếm này, nhìn phổ thông chi cực. Một loại lạnh ý, theo một kiếm này không hiểu mà tới. Mang theo đã thâm nhập cốt tủy lạnh lùng cùng dã rời, nhưng lại mang theo loại này bức người sát khí. Cùng vừa mới Lý Thần Tú xuất ra, chém giết Điền Ly Ca một kiếm tương tự. Bất quá, nhưng lại có càng nhiều khác biệt. Một kiếm kia giống như lá xanh về sau hoa hồng, nở rộ thuộc về tử vong mỹ lệ. Một kiếm này lại hơn tại trên đó. Hoa tươi hoàn toàn nở rộ. Nở rộ không phải mỹ lệ, mà là tử vong cùng giết chóc. Ngay trước một kiếm trôi qua về sau, tại trước mặt nó hết thảy tất cả, cũng cuối cùng rồi sẽ bị mẫn diệt. Cho dù là ngoại cảnh cao thủ lấy thiên địa chi lực sử xuất một chiêu. Một kiếm này, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Đây là Yến Thập Tam tại cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến thời điểm, lĩnh ngộ tử vong chi kiếm. Thiên địa chi lực, đồng dạng tàn lủi dưới một kiếm này. Kiếm qua, khiếu thiên chi chó, đã là một đầu chó chết. Không có người nghĩ đến, Lý Thần Tú tại sử xuất kia vô tận huy hoàng một kiếm về sau, còn có thể sử xuất cái này vô tận tử vong một kiếm. Bọn hắn không có nghĩ tới còn tại đằng sau. Lý Thần Tú căn bản cũng không có ngừng, ngay sau đó lại là kiếm thứ ba chém ra. Một kiếm này mục tiêu, không phải gà gáy, không phải chó trộm, mà là cướp gà trộm chó sau lưng người kia. Một kiếm này, cơ hồ không có bất luận cái gì kiếm chiêu, lại nghiễm nhiên dung hợp thế gian tất cả kiếm chiêu. Tại người vây quanh trong mắt, đây chỉ là bình thường một chém. Một chiêu như vậy, tựa như là một cái sẽ không bất luận võ công gì người, chỗ sử xuất kiếm chiêu đồng dạng. Nhưng là, nhìn qua kia hai kiếm về sau, bọn hắn cũng không cảm thấy, Lý Thần Tú kiếm chiêu sẽ như vậy đơn giản. Nhìn không ra, khẳng định là bọn hắn cảnh giới không đủ. Độc cô cửu kiếm, ra chiêu vô ý, nước chảy mây trôi, tùy ý chỗ đến. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Bực này kiếm pháp, xác thực không phải người bình thường đó có thể thấy được. Thật là tinh diệu tam kiếm. Vạn Hoa kiếm phái Ý Minh Kiệt, chính là hiểu kiếm người. Nếu không phải bên cạnh không rượu, hắn đều muốn uống rượu một ngụm. Ba chiêu kiếm pháp, đứng tại chiêu thức phương diện, lại có mấy cái ngoại cảnh võ giả có thể xuất ra đâu. Ít nhất Vạn Hoa kiếm phái bên trong, hắn cảm giác là không có mấy cái. Mấu chốt nhất là, Lý Thần Tú ba chiêu này kiếm pháp, tựa hồ cũng không phải hắn đã từng thấy qua kiếm pháp. Tại điền họ lão giả trong mắt, Lý Thần Tú kêu bình thường một kiếm, lại vô cùng kinh khủng. Hắn cảm giác, một kiếm này giống như là không có chỉ vào hắn bất kỳ một cái nào địa phương, nhưng lại chỉ vào bất kỳ một cái nào địa phương. Phảng phất hắn khẽ động chính là sai, khẽ động chính là sơ hở chí mạng. Thế là, điền họ lão giả dứt khoát bất động. Thiên địa chi lực, quan chú tại hắn pháp tướng phía trên, mơ hồ trong đó có quang mang nở rộ. Không cách nào tránh né, vậy liền không đi tránh né. Trực tiếp bằng vào tự mình ngoại cảnh pháp tướng chân ý cùng thiên địa chi lực, chống cự thậm chí nghiền ép lên đến liền là. Pháp tướng phía trên, đấm ra một quyền. Cái này một quyền, giang hà chấn động, sóng lớn dâng lên. Phảng phất hư không cũng bị cái này một quyền sở kinh động. Hướng phía Lý Thần Tú mà đến, rõ ràng chính là lấy cứng trọi cứng. Tranh thủ thời gian né tránh A. Rất nhiều người đều ở trong lòng kinh hô, chờ mong Lý Thần Tú có thể né tránh cái này một cái, sau đó lại biểu hiện ra hắn tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Lý Thần Tú không có tránh. Tại mũi kiếm của hắn phía trên, đồng nhiên hiện ra một loại thiên địa chi lực diễn hóa chân ý. Đây là ngoại cảnh võ giả, mới có thể biểu hiện ra. Lên đón thương khung, hạ đạt đại địa, khí phách hùng vĩ mà to lớn. Cùng cái này chân ý chính diện gặp lại điền họ lão giả, trên mặt hiện ra một loại khó có thể tin bối rối. Cái này sao có thể, người này rõ ràng vẫn là thiên nhân hợp nhất chi cảnh, làm sao lại sử xuất đáng sợ như vậy chân ý. Chân ý người, cho dù linh ngộ, không có thiên địa chi lực tương trợ, cũng sử dụng không ra. Mà lúc này Lý Thần Tú, không có tiếp dẫn thiên địa chi lực, cũng tương tự xuất ra. Thiên địa kết giao trinh chi ý. Huyền tiêu là trời, ưu minh là địa, tự thân tự có thiên địa. Chương 114, nghịch sát ngoại cảnh, mục tiêu mới. Tại hồi lâu trước đó, vẫn là tại Tu La Ma Tông lão thụ phong thời điểm. Lý Thần Tú đem thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bên trong 7 loại võ học thần thông dung hợp duy nhất, liền lĩnh ngộ một loại chân ý. Loại này chân ý, chính là thiên địa giao trinh ý. Mà thiên địa giao trinh ý, cũng chính là hắn lấy huyền tiêu là trời, ưu minh là nội cảnh diễn hóa hình thức ban đầu. Lúc này, hắn chính là thông qua tự mình đặc thù nội cảnh diễn hóa, đem loại này chân ý trực tiếp mô phỏng ra. Ầm ầm, một kiếm phá mở điền họ lão giả thiên địa chi lực, trực tiếp đâm vào trong bộ ngực hắn. Huyết quang phóng lên tận trời, thoáng chốc liền chiếu xuống trên mặt sông. Ngay một khắc này, Lý Thần Tú trong tay ủy thiên kiếm, cũng không chịu nổi thiên địa giao trinh ý cùng đối phương thiên địa chi lực áp bách, từng tấc băng liệt. Nhưng là, cái này đã đủ. Đinh, giết chết ngoại cảnh ban đầu cảnh võ giả, giết chóc giá trị 16.580. Thanh âm này truyền đến về sau, Lý Thần Tú cũng đã biết rõ, người trước mắt chết đến mức không thể chết thêm. Toàn bộ đại giang trầm mặc, nhìn xem phiêu phủ ở trên mặt sông lại một cỗ thi thể, không có người nói chuyện. Cũng không cần thiết nói chuyện. Bọn hắn đã cảm giác, một cái truyền kỳ vừa mới ra đời. Lấy thiên nhân hợp nhất thực lực, chính diện giao phong, nghịch sát ngoại cảnh. Loại này truyền kỳ, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Có thể làm được điểm này, chỉ cần không có nửa đường vẫn lạc, nhất định sẽ trở thành một đời nhân kiệt. Đã từng bá vương, tuân thánh, chính là như thế. Các ngươi nói, hắn thật chỉ là thiên nhân hợp nhất sao? Có người dùng sức bóp tự mình một cái, cảm giác được kịch liệt đau nhức về sau, vẫn là hoài nghi hỏi. Đồng dạng là thiên nhân hợp nhất, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Không phải vậy đâu. Ngươi muốn nói hắn là ngoại cảnh hay là nửa bước ngoại cảnh? Lý Thần Tú tu vi cảnh giới, tự nhiên không có người hoài nghi. 20 tuổi không đến thiên nhân hợp nhất, cũng đã là kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ hắn hữu. Muốn nói hắn đã nửa bước ngoại cảnh, hoặc là nói ngoại cảnh, thì cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là cái khác thiên nhân hợp nhất võ giả, nơi nào có hắn hung ác như thế, ác như vậy à? Hung nhân, ngoan nhân, đây là chung quanh tất cả mọi người, đối Lý Thần Tú ấn tượng. Đại khái, đây chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài đi, không phải nhóm chúng ta có thể so. Bên cạnh một người, ung dung thở dài, tựa hồ cảm giác nhân sinh kẻ nhạt vô vị. Tự mình sống hơn 30 năm, đến nay không có trong giang hồ lưu danh. Mà người ta, không chỉ lập tức là nhân bảng thứ ba. Càng có hơn lấy nội cảnh nghịch sát ngoại cảnh trải qua, cho dù tương lai vẫn lạc tại con đường phía trên, y nguyên có thể lưu danh sử xanh. Dù sao, loại này trải qua, thế nhưng là trăm ngàn năm qua hiếm thấy. Sát sinh kiếm khách, danh bất hư truyền. Quả nhiên, chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu A. Lập tức, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Vị này Lý Công Tử, xin hỏi nhóm chúng ta có thể hay không thu liễm thiếu gia cùng Điền Bá thi thể. Theo Điền Ly Ca cùng đi thị nữ, đáp lấy khinh trù, sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ hướng về phía Lý Thần Tú nói. Trong lòng của nàng, lo lắng sợ hãi vô cùng. Thế nhưng lại không thể không nâng yêu cầu này. Thiếu gia cùng Điền Bá chết đã chết, nếu là thi thể cũng không thu hồi đi, các nàng loại này nô buộc, đoán chừng cả nhà đều sẽ bị chủ gia cắt rơi. Tuy ý, Lý Thần Tú thản nhiên nhìn một chút ở trong nước chìm nổi thi thể, nhẹ giọng phun ra hai chữ này. Hắn lại không muốn đối thi thể làm cái gì, người ta nghĩ lấy đi liền lấy đi đi. Sau đó, Lý Thần Tú lại nhìn lướt qua đám người, Lăng Ba Vi bộ bước ra, liền muốn ly khai đại giang phía trên. Tiểu hữu, có thể hay không chờ một cái. Đồng nhiên, đằng sau truyền đến một cái hơi thanh âm quen thuộc. Lý Thần Tú nhìn lại, rất là nghi hoặc nhìn xem vị này Vạn Hoa kiếm phái cầm kiếm sứ giả. Hắn không minh bạch, đối phương gọi lại tự mình, đến cùng là muốn làm gì. Tiểu hữu, ta có thể biết rõ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Ý gì hay Minh Kiệt rất là hiếu kỳ, hướng phía Lý Thần Tú hỏi một cái tựa hồ mạc danh kỳ diệu vấn đề. Lý Thần Tú hơi sững sờ, sau đó đáp, còn có một tháng, không sai biệt lắm 17. Bỏ mặc là nguyên thân Lý Trường Sinh, vẫn là bây giờ thân phận, hầu như đều là như thế lớn. T. Bên cạnh lâu thuyền phía trên, nghe được Lý Thần Tú tự báo tuổi tác. Tất cả mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. 17 tuổi không đến nhân bảng thứ 3, cái này cần bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện a? Thật sự là thiên tài a. Ý gì Minh Kiệt trong lòng 10 điểm vui vẻ, hắn tiếp tục đối với Lý Thần Tú nói ra, tiểu hữu nếu là không ghét bỏ, ta nguyện ý dẫn tiểu hữu nhập ta Vạn Hoa kiếm phái, trở thành đệ tử đích truyền. Cầm kiếm sứ giả, đi lại thiên hạ, trong đó một cái mục đích chủ yếu, chính là vì tông môn chọn tài liệu. Bây giờ đụng phải Lý Thần Tú, Ý Minh Kiệt tự nhiên không muốn bỏ qua. Nghe được Ý Minh Kiệt, Lý Thần Tú lập tức chần chờ. Tiểu hữu ngươi muốn rõ ràng, ngươi là tán nhân xuất thân, không có ngoại cảnh công pháp, con đường tu hành vô cùng gian nan. Mà ta Vạn Hoa kiếm phái bên trong, Vạn Tiêu kiếm điển, thế nhưng là công nhận có thể nhập pháp thân công pháp. Nhìn thấy Lý Thần Tú do dự, Ý Minh Kiệt vội vàng khuyên bảo. Mà chung quanh người, từng cái hâm mộ vô cùng. Bái nhập cầm kiếm bảy phái, đối bọn hắn tới nói, có thể nói là nằm mộng cũng nhớ muốn sự tình. Nhưng mà, Lý Thần Tú lại khẽ lắc đầu, thứ lỗi, tại hoàn thành sư phụ ta di mệnh trước đó, ta không thể gia nhập bất kỳ một cái nào môn phái. Lý Thần Tú muốn nhập cầm kiếm bảy phái, nhưng lại không phải Vạn Hoa kiếm phái, mà là Tàng kiếm lâu. Đã từng Tàng kiếm lâu phái nội ứng đến Tu La Ma Tông, công phá Tu La Ma Tông, cướp đi nguyên đồ kiếm. Hắn đối Tu La Ma Tông không có tình cảm, đương nhiên sẽ không nghĩ đến vì bọn họ báo thù. Nhưng là, Lý Thần Tú lại nghĩ nội ứng đi vào, lại đem nguyên đồ kiếm cầm về. Dựa theo cây giả cho hắn thuyết pháp, nguyên đồ, A tỷ hai kiếm, lại thêm ao máu kia, đặt chung một chỗ, có thể tại hắn đột phá pháp thân thời điểm, tiếp dẫn Nguyên Thủy Minh Hà hình chiếu. Chuyện này đối với một cái quyết chí thể sát đạo người tu hành tới nói, đều là không muốn bỏ qua chuyện tốt. Di mệnh, cái gì di mệnh? Ý gì Minh Kiệt đã sớm nghe qua Lý Thần Tú, biết rõ người này là một cái tôn sư trọng đạo người. Vì hoàn thành sư phụ di mệnh, không tiếc đi khiêu chiến ám khí thông thần Vô Ngân công tử, sau đó đắc tội cái này đồng tề điển thị. Cũng chính là nghe qua, Ý Minh Kiệt mới càng muốn đem hơn Lý Thần Tú dẫn vào tự mình môn phái bên trong. Bực này tôn sư trọng đạo đệ tử, nhà ai không muốn a? Sư phụ ta từng nói qua, chỉ cần ta có thể xưng là nhân bảng thứ nhất, liền cho phép ta bái nhập cái khác môn phái, tu hành ngoại cảnh chi pháp. Bằng không mà nói, hắn ở dưới cửu tuyển, cũng sẽ không nhắm mắt. Hắn lại nói xong sau, lập tức lại gây nên một trận sóng to gió lớn. Đám người bắt đầu hoài nghi, Lý Thần Tú cái này hung nhân, tựa hồ là bị cái kia chết đi sư phụ bức đi ra a. Cái gì, cái này ra hỏa hung ác như thế, lại còn muốn đi tìm nhân bảng đệ nhất cùng thứ hai khiêu chiến sao? Khiêu chiến, sợ là cái này hung nhân lại muốn đi giết người a. Điều này cũng đúng, người này kiếm pháp, căn bản chính là không nể mặt mũi kiếm pháp. Đồng nhiên, có một người nói ra không giống với đám người một câu, nhưng là người này, thật có thể giết chết nhân bảng đệ nhất cùng nhân bảng thứ hai sao. Hai người kia, đều không phải đơn giản nhân vật ta người. Chương 115, Lan Lăng, Trường Sinh Giáo, Bất Nhân Lâu, canh thứ tư, cầu từ đặt trước. Nhưng là người này, thật có thể giết chết nhân bảng đệ nhất cùng nhân bảng thứ hai sao. Hai người kia, đều không phải đơn giản nhân vật ta. Vấn đề này nhắc lên ra, tất cả mọi người tạm thời trầm mặc. Nếu là tại một trận chiến này trước đó, Lý Thần Tú muốn nói có thể đánh bại hai người kia, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, coi là trò cười. Nhưng là bây giờ, tại tận mắt thấy Lý Thần Tú chém giết nhân bảng thứ ba Điền Ly Ca, cùng một vị ngoại cảnh võ giả về sau, tất cả mọi người không dám cho rằng đây là chê cười. Nhân bảng đệ nhất cùng nhân bảng thứ hai, chính là mọi người đều biết tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn bối cảnh lừng lẫy, chiến tích kiêu nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có nghịch sát ngoại cảnh trải qua. Nhân bảng thứ nhất, Đại Tần Huyền Kiếm Tông đệ tử Phương Thanh Vân, một kiếm hoành ép toàn bộ Đại Tần võ giả. Nhân bảng thứ hai, Nam Sở Họa Mi Sơn Trang Khúc Vô Dùng, một thanh trong tay háo đao, cơ hồ khó gặp đồng cấp đối thủ. Lý Thần Tú mục tiêu kế tiếp, chính là đồng dạng thân ở Nam Sở Khúc Vô Dùng. Họa Mi Sơn Trang, ở vào Giang Bắc Lan Lăng quận, chính là Lan Lăng quận hai đại thế lực một trong. Lý Thần Tú lúc này đã tại Đại Giang phía trên, cũng bị tất yếu Nam trở lại. Chân hắn đạp lăng ba vi bộ, liền hướng phía Bắc mà đi. Nhìn thấy Lý Thần Tú đi xa bóng lưng, tất cả mọi người trong lòng chỉ có sợ hãi thán phục. Cũng không biết rõ, nhân bảng trước ba, có thể hay không đổi lại bảng. Cái nghi vấn này, bị một cái trung niên hỏi lên, nhưng không có ai có thể cho ra đáp án. Ý gì Minh Kiệt cái này Vạn Hoa kiếm phái cầm kiếm sứ giả, cũng chỉ là khe khẽ thở dài. Nhân bảng đệ nhất người kia, còn xa tại Đại Tần, vậy thì chờ Lý Thần Tú theo Đại Tần còn sống trở về, suy nghĩ thêm đem hắn giới thiệu nhập môn bên trong đi. Lan Lăng chính là Nam Sở tận cùng phía Bắc một cái quận. Ngàn năm trước, Lan Lăng chính là Đông Tề địa phương. Đã từng Tuân Thánh, chính là Lan Lăng người. Cho tới nay, Nam Sở cùng Đông Tề, cũng đang vì Tuân Thánh là người nước nào, đang đánh lấy miệng cầm. Giờ phút này, Lý Thần Tú đang đứng tại Lan Lăng thành cửa ra vào, đang định vào thành. Đồng nhiên, một loại báo động xuất hiện trong lòng của hắn, vừa mới phóng ra một bước, lập tức liền thu hồi lại. Ẩm. Trước người bùn đất xốc lên, một thanh hàn quang chập trần trường kiếm, hướng phía Lý Thần Tú đâm tới. Lý Thần Tú hơi động một chút, chân đạp lăng ba vi bộ, tránh đi một kiếm này. Sau đó, tại hắn tứ phía bốn phương tám hướng, xuất hiện mấy chục người. Hoặc là người mặc áo đen, hoặc là người mặc bạch bào, chia hai loại này trang phục. Các ngươi là ai? Hắn cau mày, hướng về đột nhiên xuất hiện mấy chục người quát hỏi. Mặc danh kỳ diệu, liền hướng mình xuất thủ, cảm giác tới bất thiện. Trường Sinh Giáo Duệ Kim Đường, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Đông đảo người áo bào trắng bên trong, vị kia cầm đầu cười lạnh một tiếng. Trường Sinh Giáo. Nghe được cái tên này, Lý Thần Tú mày nhíu lại đến sâu hơn. Đây là tà ma cửu đạo một trong, nhưng là mình cùng bọn hắn, giống như chưa từng có đã từng quen biết ta. Ta với các ngươi Trường Sinh Giáo có thù sao? Nếu như nói là Lý Trường Sinh cái thân phận này, bị tà ma cửu đạo truy sát, kia là bình thường nhất bất quá. Nhưng mà bây giờ thân phận, chẳng qua là một cái giang hồ tán nhân, không phải tu La Ma Tông phản đồ. Có thủ. Ha ha, ngươi dám giết chúng ta người, nên trả giá đắt. Người này không để ý đến Lý Thần Tú nghi hoặc, cũng không có nói ra Lý Thần Tú giết bọn hắn người nào. Hắn sau khi nói xong, phất phất tay, tất cả người áo bào trắng, liền hướng phía hắn công tới. Những người này dùng vũ khí, đủ loại, có đao có kiếm, có súng có côn, các loại binh khí đều đủ. Lý Thần Tú thần sắc lạnh lẽo, trường kiếm trong tay liền hướng phía cách mình một người đâm tới. Thanh trường kiếm này, là hắn trước đây không lâu, lại từ hệ thống bên trong hối đoái ra bay cầu vồng kiếm. Bay cầu vồng, chính là đã từng Nam Hải phi tiên đảo, mây trắng thành chủ Diệp Cô thành bội kiếm. Chính là hải ngoại hàn thiết tinh anh tạo thành, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 3:3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Thoáng chốc, một đạo huyết hoa nở rộ ra. Người này liền ngã trên mặt đất. Lý Thần Tú sử dụng, không phải Diệp Cô thành kia Mỹ Luân Mỹ Hoán Thiên ngoại phi tiên, mà là Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp. Bên cạnh lại có một người công tới, Lý Thần Tú ánh mắt khẽ động, trường kiếm thuận thế mà ra. Kiếm quang lóe lên, tựa như thiểm điện trải qua. Sau đó lại là một đóa đóa hoa màu đỏ, tại quang minh điện bên trong nở rộ. Đây là huyết hoa, mà không phải bông tuyết. Lý Thần Tú lặng lẽ nhìn xem người này ngã xuống, sau đó bờ môi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem bay cầu vồng trên thân kiếm máu cho thổi rớt. Kiếm tên bay cầu vồng, nhưng là kiếm pháp, lại là nhất kiếm Tây Lai. Hắn không có trai giới tắm rửa, cũng không có tịch mịch không nói. Bởi vì hắn dù sao không phải Tây Môn Suy Tuyết, có không đồng dạng tịch mịch, cũng có được không đồng dạng sát ý. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Lý Thần Tú lặng lẽ nhìn xem những người này, trên người kiếm khí, lăng lệ mà ra, không khí vì đó ngưng kết. Tại cái này Lan Lăng Thành bên ngoài, hắn không muốn dùng thiên ngoại phi tiên, không muốn dùng độc cô cửu kiếm, thậm chí cũng không muốn dùng đoạt mệnh thập tam kiếm. Đoạt mệnh thập tam kiếm, nếu không phải cuối cùng dung hội hết thể thứ 14 kiếm cùng thứ 15 kiếm, tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, còn kém một chút. Hắn lúc này chỉ muốn thể ngộ chiêu kia chỉ vì giết người mà thành kiếm pháp, Tây Môn kiếm pháp, Nhất Kiếm Tây Lai. Một kiếm này hắn cũng đã có cảm ngộ, nhưng là sát kiếm dù sao còn muốn tại giết chóc bên trong nghiệm chứng. Những này tà ma cửu đạo người, những này cũng dám ra cản hắn đường người, liền trở thành hắn thử kiếm công cụ tốt. Trường sinh giáo người, đều là đã từng tung hoành giang hồ, giết ra qua hiển hách thanh danh người. Bọn hắn nơi nào sẽ cho phép Lý Thần Tú như vậy phách lối, lập tức liền hướng phía Lý Thần Tú mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn giết chết. Lý Thần Tú nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn kiếm trong tay không ngừng vung lên, đâm ra. Mỗi một cái vung lên, đâm ra, liền có một đóa huyết hoa nở rộ tại nhân gian. Rất kỳ quái chính là, mặc dù là như thế, Lý Thần Tú trên người áo trắng, vẫn là không nhiễm trần thế. Lan Lăng Thành bên ngoài biến cố, tự nhiên kinh động đến cửa thành rất nhiều người qua đường, cùng thủ thành binh sĩ. Nhưng là, nhìn thấy cái này kinh khủng giết người chẳng diện, tất cả mọi người không dám tiến lên, chỉ có thể ở nơi xa vây xem. Nhìn xem Lý Thần Tú không ngừng dạng này giết người, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy sợ hãi thán phục, cùng sợ hãi. Loại kiếm pháp này, giống như chính là vì giết địch mà thành. Là bay cầu vồng kiếm mỗi một lần đâm vào trường sinh giáo người trên người thời điểm, tất cả mọi người phảng phất tại ở trong đó, thấy được một cỗ dị dạng sán lạn huy hoàng. Đây là một loại khó nói lên lời mỹ lệ cùng vĩ đại, tại tử vong bên trong bày ra. Lý Thần Tú không ngừng vung kiếm, không ngừng cảm thụ được nội tâm loại kia tịch mịch cùng giết chóc. Loại này tịch mịch, là lòng có ngàn vạn nói, không biết cùng ai nói tịch mịch. Loại này giết chóc, là đời thiên địa mà hình phạt, thiên địa không đến mà ta tới giết chóc. Chậm rãi trải nghiệm cái này loại cảm giác này, Lý Thần Tú người trước mắt, lại càng ngày càng ít. 10 cái người, một cái tiếp một cái ngã xuống, mà Lý Thần Tú lại phảng phất là một cái cỗ máy giết người đồng dạng. Nét mặt của hắn không thay đổi, tựa hồ còn có chút hơi ý cười, tựa như tại giết gà. Thậm chí, người bình thường giết nhiều như vậy gà đều sẽ có biểu tình biến hóa. Những này trường sinh giáo bên trong người, cũng đã từng là không đem mạng người là nhân mạng người, trong tay cũng phạm có không ít bản án. Nhưng là đối mặt như vậy giết chóc cùng tử vong, bọn hắn sợ. Tại gần 2/3 người, bị Lý Thần Tú một người chém giết sau. Cái đầu kia dẫn, vội vàng hướng phía cùng bọn hắn cùng đi người áo đen la lên, người A Bất Nhân Lâu, chính là như vậy xem trò vui sao. Bất Nhân Lâu. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Chương 116, chém tận giết tuyệt, rung động tin tức. Tà ma cửu đạo bên trong, đều có các đặc điểm. Trong đó, Bất Nhân Lâu không thể nghi ngờ chính là cực kỳ đặc thù một đạo. Lâu này đi chính là sát đạo, lại không phải thuần túy sát lục chi đạo, mà là sát thủ chi đạo. Bất Nhân Lâu là trong giang hồ, rất tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ. Chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, bỏ mặc là danh môn chính đạo, vẫn là tà ma môn phái sinh ý, bọn hắn cũng đón. Dựa theo Bất Nhân Lâu truyền thừa, hẳn là tà ma cửu đạo bên trong, một cái duy nhất chưa từng sinh ra pháp thân. Nhưng là, ai cũng không dám xác định. Làm sát thủ, am hiểu nhất chính là che giấu tung tích. Không người nào dám khẳng định, vị kia chính đạo pháp thân, kỳ thật không phải Bất Nhân Lâu xuất thân. Những cái kia Bất Nhân Lâu sát thủ gặp đây, nhưng không ai đi lên. Bọn hắn yên lặng lui về sau, nghĩ thừa dịp Lý Thần Tú còn không có chú ý, trực tiếp chạy chính là. Mặc dù là sát thủ, nhưng là trước mắt cái này hung nhân, rõ ràng không phải bọn hắn loại này cấp bậc có thể cắt rơi. Nhưng mà, Lý Thần Tú làm sao lại để bọn hắn đào tàu đâu? Tiêu Dao Ngự Phong thân pháp sử xuất, cả người đi xuyên qua trong mọi người. Trong bàn tay trường kiếm, vẫn tại điểm ra một đóa đóa huyết hoa. Đã dám đến phục kích hắn, cũng đừng nghĩ lấy có thể trở về. Một kiếm quang lạnh, mang tới là tử vong. Bỏ mặc là trường sinh giáo, vẫn là Bất Nhân Lâu, cơ hồ không có Lý Thần Tú địch. Một kiếm một cái, mấy chục người, cũng không có hoa phí hắn thời gian rất lâu. Không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người liền cũng bị hắn giết chết. Mà Lý Thần Tú quần áo, vẫn là áo trắng như tuyết, không có dính vào nửa điểm vết máu. Hồi trở lại kiếm vào vỏ, tràn ngập sát ý lập tức thu liễm. Phảng phất vừa mới đại sát tứ phương người, cũng không phải là hắn đồng dạng. Một màn này, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Người này tựa như là nhân bảng thứ 10, sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Đồng nhiên, có một người nhận ra Lý Thần Tú thân phận, vội vàng la lên ra. Thiên địa nhân ba bảng người, lục phiến môn đều sẽ đem bọn hắn chân dung, chuyển khắp thiên hạ các nơi. Bởi vì sông lớn phía trên một trận chiến, tin tức còn không có truyền ra. Ở xa Nam Sở tận cùng phía Bắc Lan Lang quận, còn không biết rõ Lý Thần Tú huy hoàng chiến tích. Cho dù thực tế dạng này, nhân bảng thứ 10, chém giết Vô Ngân công tử, cái này đã đầy đủ hắn bị rất nhiều người nhớ kỹ. Không phải nghe nói, Vô Ngân công tử hảo hữu, Ngọc Diện Mạnh Thường Điển Ly Ca đi hướng Giang Nam, muốn vì Vô Ngân công tử báo thù sao? Thế nào, khó nói hai người này không có đụng tới. Có một ít tin tức linh thông người, lập tức nhớ tới trước đây không lâu truyền đi xôn xao một việc. Hẳn là không có đụng tới đi, bằng không mà nói, vị này sát sinh kiếm khách, hẳn là tới không được Lan Lăng. Cơ hồ tại trong mắt mọi người, Lý Thần Tú cũng không thể là Điển Ly Ca đối thủ. Giang Nam Giang Bắc, Nam Sở Đông Tề, đều nghĩ như vậy. Các vị, mới thiên địa nhân bảng truyền đến. Cửa thanh miệng, chính là truyền lại tin tức trọng yếu địa phương. Lục phiến môn một chỗ chạm điểm, ngay tại Lan Lăng thành cửa ra vào gian đầu tiên quán rượu chi. A, lại có mới bảng ra sao? Bây giờ không phải đầu tháng, chắc là bảng danh sách phía trên, có biến cố gì? Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú người, thiên địa nhân bảng, mỗi hàng tháng lần đầu tiên đổi. Nhưng là, nếu là xuất hiện rất đặc thù tình huống, thì sẽ tạm thời làm ra điều chỉnh, nhường người trong thiên hạ biết rõ. Ta xem một cái, thiên bảng cùng địa bảng cũng không hề biến hóa, chỉ có nhân bảng, thay đổi. Cái gì địa phương thay đổi? Lục phiến môn tại Lan Lăng bàn tay sự tình, tại mọi người thúc giục phía dưới, liền tranh thủ biến hóa nội dung nói ra. Nhân bảng thứ 3, sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Tuổi tác, 17 tuổi. Võ công, kiếm pháp siêu tuyệt, nội công tựa hồ xuất từ đạo môn, lĩnh ngộ cũng có thể sử dụng một loại chân ý. Chiến tích, lòng sông quyết chiến, chém giết nguyên nhân bảng thứ 3 Ngọc Diện Mạnh Thường Điền Ly Ca, sau đó, ra tam kiếm, phá ngoại cảnh pháp tướng. Chém giết mới vào ngoại cảnh Đông Tề Điển Thị lao giả. Lục phiến môn đánh giá, thiên nhân chi tư, tuyệt thế chi đồng hồ, đáng tiếc sát khí quá thịnh, sợ khó mà lâu dài. Cái gì? Tin tức này, giống như là sóng to gió lớn, quét sạch mỗi người nội tâm. Nhân bảng thứ 10, nghịch sát nhân bảng thứ 3, đây đã là 20 năm chưa từng xuất hiện sự tình. Mà lấy nội cảnh giết ngoại cảnh, càng là trên 100 năm chưa từng xuất hiện sự tình. Cái trước nội cảnh giết ngoại cảnh truyền kỳ, còn giống như là diệt thiên môn môn chủ. Mà lại, hắn giết chết, còn là một vị thụ thương ngoại cảnh. Tại giết người kia trước đó, vẫn là diệt thiên môn phổ thông đệ tử Nhạc Quảng Sơn, đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cuối cùng, mới đưa cái kia vị kẻ thù chém giết. Lúc này, Lý Thần Tú đang chậm rãi đi vào Lan Lăng Thành. Hắn toàn thân áo trắng, diện mục lạnh lùng, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, tràn đầy lăng lệ sát cơ, nhói nhói mỗi người ánh mắt. Trách không được lục phiến môn đánh giá người này, sát cơ quá thịnh, sợ khó mà lâu dài. Vẹn vẹn nhìn xem hắn, cũng cảm thấy không là bình thường kinh khủng. Lý Thần Tú không để ý đến những người này ánh mắt, yên lặng đi vào cửa thành. Hắn bây giờ đạo thai tựa hồ có chút biến hóa, tương đạo công ổn định về sau, liền có thể đi Hỏa Mi Sơn Trang, khiêu chiến vị kia nhân bảng đệ nhị. Không biết rõ, người này đến ta Lan Lăng Thành làm gì. Nhìn thấy Lý Thần Tú rời đi, tất cả mọi người trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Cái này nguyên nhân ta biết rõ. Đồng nhiên, vị kia lục phiến môn chấp sự, lấy ra mặt khác một phòng tín hàm. Tại sông lớn phía trên, sát sinh kiếm khách nghịch sát ngoại cảnh về sau, Vạn Hoa kiếm phái cầm kiếm sứ giả đã từng cố ý đem hắn tiếp dẫn nhập Vạn Hoa kiếm phái bên trong. Nhưng là, sát sinh kiếm khách bởi vì tự mình thụ nghiệp sư phụ di mệnh mà cự tuyệt Vạn Hoa kiếm phái. Chậc chậc, thật sự là không tầm thường, liền cầm kiếm bảy phái đều có thể cự tuyệt. Rất nhiều người giang hồ nghĩ đến, nếu là 600 có cầm kiếm bảy phái nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ, chỉ sợ cũng cao hứng không còn hình dáng. Mà Lý Thần Tú, vị này sát sinh kiếm khách, lại còn sẽ cự tuyệt. Về phần cái gì sư phụ di mệnh, nếu là di mệnh, hắn chính là không nghe, cũng sẽ không có người nào để ý a. Bất quá vừa nghĩ như thế, bọn hắn chợt phát hiện, Lý Thần Tú nhưng thật ra là một vị chân thành người. Vì sư phụ di mệnh, có thể chống lại lớn như thế dụ hoặc, có thể xưng là quân tử nha. Không biết rõ, sư phụ hắn di mệnh là cái gì. Không thành nhân bảng đệ nhất, không thể bái nhập bọn hắn. Một cái thiếu niên đang muốn thuật lại câu nói này, nói đến một nửa, đống nhiên chấn kinh. Hắn muốn làm nhân bảng đệ nhất. Người thiếu niên vội vàng kinh hô, vậy hắn không phải đi khiêu chiến hiện tại nhân bảng thứ 2 cùng nhân bảng đệ nhất. Không sai a, tất cả Lý Thần Tú đến Lan Lăng Thành, mục đích kỳ thật rất rõ ràng a. Lục phiến môn chấp sự cười tủm tỉm nhìn xem cái này thiếu niên, rất có thâm ý. Cái này thiếu niên co cẳng liền chạy, không được, ta phải sớm một chút cho ta biết sư huynh. Nhìn xem thiếu niên cuống quýt rời đi. Tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Cái này thiếu niên, đại đa số người đều biết, chính là Hỏa Mi Sơn Trang đệ tử. Mà sư huynh của hắn, chính là Hỏa Mi Sơn Trang thế hệ này đại sư huynh. Nhân bảng thứ 2, thụ trung đao khúc vô dung. Chương 117, đạo thai viên mãn, mỹ nữ mời. Lan Lăng Thành bên trong, tân nhiệm nhân bảng thứ 3, sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú vượt Giang Bắc bên trên, muốn khiêu chiến nhân bảng thứ 2 tin tức, cơ hồ đã truyền khắp. Tụ trung đao khúc vô dùng, gần đây 10 năm đến nay, có thể nói là Lan Lăng quận thành tiêu ngạo. Thiên hạ quận thành, có thể nói không có 1.000, cũng có mấy trăm. Nhưng là có thể có mấy cái quận thành bên trong, có thể ra một vị nhân bảng thứ 2. Hiện tại, không biết rõ một cái chỗ nào tới ngoại nhân, lại muốn khiêu chiến sự kiêu ngạo của bọn họ. Phần lớn Lan Lăng người, đối với cái này cũng rất là khó chịu. Bất quá, bọn hắn cũng không thể thế nhưng. Nhân bảng tranh đấu, chính là tuổi trẻ võ giả ở giữa thịnh thế, không có ai sẽ nguyện ý ngăn cản. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ mong, đại chiến thời điểm, Khúc Vô Dung có thể đánh bại Lý Thần Tú. Nhưng mà, 3 ngày thời gian, đằng đẵng 3 ngày thời gian. Nói xong muốn tới khiêu chiến Khúc Vô Dung Lý Thần Tú, nhưng Thủy Trung không thấy tăm hơi. Cái này khiến Họa Mi Sơn Trang người ở bên trong, không khỏi có chút hoảng sợ. Trong khoảng thời gian này, Họa Mi Sơn Trang trưởng bối, cũng đang không ngừng dạy bảo Khúc Vô Dung. Nhưng hắn tại trước khi đại chiến, bao nhiêu đạt được một chút trưởng thành. Lan Lăng Thành một chỗ nhà trọ tiểu viện, trong tinh thất. Lý Thần Tú đang tĩnh tọa hô hấp, tại trong tâm thần hắn, một loại đạo ý dần dần đang phát triển lớn mạnh. Huyền tiêu chi ý, đây là hắn đạo thai căn bản. Thậm chí vì đem cái này huyền tiêu đạo ý sớm một chút tu hành đến cực hạn, hắn còn theo hệ thống bên trong, đổi tiêu giao ngự phong. Suy luận, nó nuôi chi thạch, có thể công ngọc. Tại sông lớn phía trên, cùng vị kia ngoại cảnh giao thủ thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác, hai loại này đạo ý, đã bắt đầu dung hợp. Huyền hư cùng tiêu giao, đây đều là đạo môn bên trong, nhất là bản chất lập ý chỗ. Tại trong tâm thần hắn, đột nhiên hiện lên một tia dị dạng, đây là dị cảm giác tùy tâm mầm chỗ sinh sôi, ấm áp tuân hướng tứ chi. Hắn đan điền lập tức sinh ra cực lớn biến hóa, cực không cực lớn, phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho. Đây là huyền tiêu chân khí, đã phát triển đến cực hạn. Sau đó, lại có một loại thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất cảm giác, theo trong lòng hiện lên. Cái này đạo môn tiêu giao đủ vật chi ý, Lý Thần Tú tâm niệm đấu chuyển, đem loại này chân ý, dung nhập nhân gian. Hắn nội cảnh, vốn chính là diễn hóa thiên địa nhân tam tài chi đạo. Lấy u minh chi lực cùng ma chủng, diễn hóa chính là nặng nghề chi địa. Lấy huyền tiêu chi lực cùng đạo thai, diễn hóa chính là cao quảng chi thiên. Hiện tại, Sơn Hải Tiềm Long cùng tiêu giao chi ý, thì là diễn hóa đỉnh thiên lập địa người. Đã có Tiềm Long chi biến hóa, lại có tiêu giao chi siêu thoát. Đây mới là hắn càng muốn hơn diễn hóa tam tải chi nhân đạo. Đến lúc này, Lý Thần Tú đạo thai, cũng coi là đến đạo cực hạn cảnh, đạo thai viên mãn. Hiện tại, hắn cần, thì là đạo thai ma trùng hợp hai là một, biến hóa tự nhiên. Một bước này, có thể xưng là ma biến hoặc là đạo biến chi cảnh. Cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành đạo, không ngoài như vậy. Đồng thời, cũng có thể bắt đầu sơ bộ suy nghĩ ra rất khiết cùng tự thân nội cảnh, trong quá trình điều chỉnh thiên địa. Đợi đến điều chỉnh xong xuôi, tức có thể phản phát quy chân, có thể so với hoàn mỹ nửa bước ngoại cảnh. Tới lúc đó, cũng đã đến một bước lên trời, thành tựu ngoại cảnh quan khẩu. Lấy huyền tiêu là trời, u minh là nội cảnh, chính là cần đạo tâm trùng ma đại pháp chi chín ma đạo tương dung, đến giúp đỡ bọn hắn nối liền với nhau. Về phần ở giữa nhân đạo, như thế nào phù hợp nhập trong thiên địa, thì hoàn toàn xem chính Lý Thần Tú thiên phú trí tuệ. Lý công tử ở đây sao? Nơi này có một phòng, tặng cho ngài thiếp mời. Ngay tại Lý Thần Tú thu công không lâu về sau, chuyên đến nhà trọ cửa hàng tiểu nhị thanh âm. Sau đó, hắn đem một tấm bề ngoài hoa mỹ đẹp đẽ thiếp mời, giao cho Lý Thần Tú trong tay. Lý Thần Tú mở ra cái này thiếp mời xem xét, hơi sững sờ. Chương này thiếp mời chủ nhân, chính là Tiêu Mỹ Tiên, trong truyền thuyết, Lan Lăng Tiêu Thị đệ nhất mỹ nữ. Lan Lăng Tiêu Thị, chính là giang hồ một đại thế gia. Loại này thế gia, cũng không phải Vân Dương Triệu Thị loại kia, đi ra 2-3 cái ngoại cảnh có thể so sánh. Tiêu thị tiên tổ, nhưng là chân chính pháp thân cao thủ. Lúc này ở bọn hắn bên trong gia tộc, ngoại cảnh võ giả ít nhất không dưới 10 cái, thậm chí bây giờ gia chủ Tiêu Đình Thiên, chính là bước qua ngoại cảnh tầng thứ 3 thiên thê đại tông sư. Cự ly pháp thân dạng này lục địa thần tiên cảnh, cũng bất quá là cách xa một bước. Lan Lăng Tiêu thị tại đông đảo ngang nhau cấp độ võ đạo thế gia bên trong, lấy trong gia tộc gia mỹ nữ mà nổi tiếng. Cùng lông mày núi Tô thị, Lang gia Tạ thị cùng tiền tề Khương thị chi nữ cùng một chỗ. Bị người trong thiên hạ xưng là tứ đại quý nữ. Lên tới các quốc gia hoàng thất, xuống đến võ lâm hào hiệp, cũng lấy cưới tứ đại quý nữ làm vinh. Thiếp mời rất đơn giản, mời Lý Thần Tú đi Lan Lăng Tuân Khanh các dự tiệc. Hôm nay muộn bên trên, Tiêu thị nữ thiên tài ở nơi đó bày yến, toàn bộ Lan Lăng quận tài tuấn cũng nhận được mời. Lý Thần Tú nhìn một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói không chừng có thể ở nơi đó đụng phải vị kia Khúc Vô Dung. như vậy, cũng không cần tự mình lên Hỏa Mi Sơn Trang khiêu chiến. Nghĩ tới đây, hắn liền cầm lấy thiếp mời, mang theo bay cầu vồng kiếm, liền hướng Tuân Khanh Các xuất phát. Tuân Khanh Các chính là toàn bộ Lan Lăng quận nổi danh nhất địa phương. Tương truyền, nơi đây chính là Tuân Giáng Sinh sinh chỗ. Về sau niên đại xa xưa, liền hoang phế không người quản lý. Thẳng đến ngàn năm trước đó, Tần Hoàng chính cơ hồ quét ngang lục hợp, phun ra nuốt vào thiên hạ thời điểm. Bỏ mặc là Nam Sở hay là Đông Tề, cũng tại Tần Hoàng vô thượng thần thông phía dưới, gần như diệt quốc. Về sau, Nam Sở bên trong, Bá Vương thành tiểu thiên tiên. Đông Tề chi địa, Tuân Thánh cũng yên lặng theo Tắc Hạ học cung đi ra. Khi đó, tất cả mọi người mới thẳng đến, Tuân Khanh đã sớm thành tiểu pháp thân bên trong thiên tiên chi cảnh. Cuối cùng, Bá Vương cùng Tuân Thánh liên hợp các nơi cao nhân, đem Tần Hoàng đánh bại. Thiên hạ ba điểm cục diện, mới như vậy kéo dài ngàn năm lâu. Cho dù là Nam Sở, vì kỷ niệm Tuân Thánh, cũng xây dựng cái này Tuân Khanh Các. Tuân Thánh, lại tên Tuân Khanh, mới đầu thánh nhân chi danh không vì nho ra chỗ nhận, cho nên xứng khanh. Lý Thần Tú đạp trên bóng đêm, đi vào cái này Tuân Khanh Các, đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Không hổ là Tiêu thị đích nữ Sở Thiết Chi Yến, vãng lai người, đều là Lan Lăng danh lưu. Bất quá Lý Thần Tú liếc nhìn lại, phát hiện đều là một chút người trẻ tuổi, hẳn không có vượt qua 30 tuổi đến. Trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, đây là vì cái gì? Ai, trước mặt cái kia ra hỏa, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, không nhìn thấy bản thiếu đã tới sao? Lý Thần Tú đang muốn cất bước đi vào thời điểm, chợt nghe một cái kêu ngạo tiếng kêu. Hắn nhìn lại, lại phát hiện có một cái 20 tuổi thanh niên, rất là không khách khí, nhanh chân hướng về phía trước. Xem xét chính là Phương Nam mọi dợ, cũng dám cản bản thiếu ra con đường, không biết rõ quy củ sao. Nhìn thấy Lý Thần Tú ở phía trước, thậm chí rôi xuất thủ đến, muốn đem hắn đẩy lên một bên. Tại thanh niên sau lưng, còn có mấy cái gần giống như hắn lớn thanh niên, nhìn thấy một màn này, cũng cười lên ha hả. Phương Nam mọi dợ, đại khái là lần đầu tiên tới ta Lan Lăng, không biết rõ nhóm chúng ta Lan Lăng quy củ đi. Vậy liền để đại ca giáo một cái hắn, nhóm chúng ta Lan Lăng thành những quy củ này. Lý Thần Tú nhìn thấy người này đưa tay đẩy tới, mày kiếm dựng lên, rất lâu không nhìn thấy như thế người vô lý. Chương 118, tay cụt không đủ, vậy liền giết người. Một đạo kiếm quang sáng lên, như là thiểm điện ở trong trời đêm sẽ qua, vừa vặn rơi vào người này đẩy đi tới cánh tay phải bên trên. A, một cái tay cụt xuất hiện ở trên mặt đất. Vừa mới cái kia đưa tay đẩy hướng Lý Thần Tú người, thống khổ che tự mình tay cụt. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, mồ hôi không ngừng chảy xuống tới. A, Trương đại ca. Đại ca, ngươi không sao đi. Đằng sau những người tuổi trẻ kia, vội vàng chạy tới, đứng tại cái này thanh niên cụt tay bên cạnh. Bọn hắn nhìn xem thanh niên cụt tay thảm trạng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, nhìn về phía Lý Thần Tú. Ngươi đây là muốn chết ta. Không nghĩ tới, Lan Lăng thành bên trong, lại còn có như ngươi loại này không biết sống chết người. Những người này biểu lộ kích động, nhìn xem Lý Thần Tú, nghiễm nhiên là một bộ hắn chết chắc dáng vẻ. Mà Lý Thần Tú lặng lẽ nhìn xem bọn hắn, trong mắt sát cơ lộ ra. Tuân Khanh Các bên trong, một mảnh anh ca yến hót. Lần yến hội này chủ nhân Tiêu Mỹ Tiên, ngồi tại chủ vị phía trên, hai bên ngồi đều là Lan Lăng quận bên trong thanh niên tài tuấn. Những người này, có thể nói là đại biểu cho toàn bộ Lan Lăng quận tương lai. Mà ở Tiêu Mỹ Tiên hai bên trái phải, đều có một cái vị trí trống không. Những cái kia thanh niên tài tuấn, nhìn thấy cự ly mỹ nhân gần nhất hai cái không vị trí, cũng không khỏi bộc lộ 807 ra một tia hâm mộ. Mỹ Tiên tiểu thư, nghe nói ngươi lần này, không chỉ có mời kẻ lông mi công tử, còn đem vị kia tiềm ẩn tại ta Lan Lăng quá giang long, cùng nhau mời đã tới sao. Phía dưới một cái giữa lông mày bên trong đầy quý khí thanh niên, nâng chén hướng phía Tiêu Mỹ Tiên hỏi. Hắn là bây giờ Lan Lăng quận trưởng chi tử, tại đông đảo thanh niên bên trong, thân phận có thể nói là quý nhất. Bất quá, Lan Lăng quận trưởng mặc dù quyền cao chức trọng, tại cái này Lan Lăng bên trong, nhưng vẫn là không sánh bằng Lan Lăng Tiêu thị cùng Hỏa Mi Sơn Trang. Cái trước là võ đạo thế gia chi ý, cái sau là thiên hạ sáu phách một trong. Cái thế giới này, chung quy là một cái võ đạo làm chủ thế giới. Võ đạo thực lực, đại biểu cho quyền nói chuyện. Tiêu Mỹ Tiên nghe hắn, nhàn nhạt gật đầu, không tệ, vị kia Lý công tử, đã tiếp thiếp mời, chắc hẳn cũng nên đến đây đi. Chậc chậc, 17 tuổi nhân bảng thứ 3, ngẫm lại đều để người đố kỵ. Không đúng, liền ghen ghét cũng ghen ghét không nổi. Thanh niên này trong thanh âm, tràn đầy thở dài. Trong đó hâm mộ cùng sợ hãi thán phục, rất là rõ ràng. Không sai à, 17 tuổi nhân bảng thứ 3, có chém giết ngoại cảnh chiến tích, quả thật làm cho người kinh diễm. Tiêu Mỹ Tiên mỉm cười nói ra, chính là bởi vì người này thiên phú tài tình, mảy may không kém khúc đại gia, ta mới đưa thiếp mời mời hắn. Hy vọng có thể hảo ngôn khuyên bảo, nhường hắn bỏ đi cùng Khúc Đại gia quyết đấu ý nghĩ. Cho dù là quyết đấu, tốt nhất cũng là điểm đến là dừng. Hai vị thiên hạ anh tài, bỏ mặc là thương tổn tới ai, đều là giang hồ võ đạo tổn thất ta. Tiêu Mỹ Tiên sau khi nói xong, người thanh niên kia cũng liền vội vàng gật đầu, cũng liền thiên tiên tiểu thư, thân phận bất phàm, thích hợp làm người trung gian này. Vô luận là thân phận, vẫn là tự thân dung mạo, Tiêu Mỹ Tiên đều là đương thời tuổi trẻ võ giả tranh nhau truy đuổi đối tượng. Nàng nếu là mở miệng cầu người, thanh niên rất khó tưởng tượng, sẽ có người cự tuyệt. Sau đó, những người khác cũng bắt đầu tiếng phụ họa không ngừng. Không sai, Tiêu Tiên Tử tuyệt thế chi tư, nhất định có thể thuyết phục cái kia Lý Thần Tú. Nghe nói Khúc Vô Dung Khúc Đại gia, cùng Tiêu Tiên Tử quan hệ vô cùng tốt, cái kia vừa nghĩ hẳn là vấn đề không lớn. Tụ Trung Đao Khúc Vô Dung, chính là Họa Mi Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh. Họa Mi Sơn Trang, chính là đào kép con hát nơi tụ tập, Khúc Vô Dung luyện tập từ nhỏ hí khúc, tại Lan Lăng Thành bên trong, đã có mọi người danh xưng. Nhưng là, ta nghe nói vị kia sát sinh kiếm khách, thị sát thành tính, chưa chắc sẽ như Tiêu Tiên Tử mong muốn a. Cũng không phải là không có người, nói ra không đồng dạng. Nhưng là loại lời này, rất nhanh liền biến mất tại đông đảo lấy lòng âm thanh bên trong. Tiêu Mỹ Tiên mỉm cười, nghe phía dưới lấy lòng, nhưng trong lòng nhớ tới mặt khác một chuyện, nhường nàng sinh ra một chút mù mịt. Gia gia của nàng, cũng chính là Tiêu thị gia chủ Tiêu Đình Thiên, đã từng cùng nàng nói qua, nếu là phù hợp, không ngại đem cái này Lý Thần Tú kén rể nhập trong nhà. Như vậy, cũng vì Tiêu gia, nhận được một vị tuyệt thế thiên tài. Mà Tiêu Đình Thiên trong lời nói, kén rể Lý Thần Tú nữ tử, chính là Tiêu thị xuất sắc nhất Tiêu Mỹ Tiên. Đang lúc Tiêu Mỹ Tiên tinh thần không thuộc, nghĩ đến chuyện này thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hầu sách, ngươi đi qua nhìn xem, bên ngoài đang làm gì, vậy mà như thế nhau nhau. Tiêu Mỹ Tiên nhíu mày, liền để cho mình thiếp thân nha hoàn, đi qua xem xét đến tận cùng. Các vị công tử, tiểu thư nhà ta nói, còn xin các ngươi không nên ồn ào. Hầu sách ra cái lúc, vừa lúc là Lý Thần Tú chặt đứt người kia cánh tay không lâu. Sau đó, thì là phía sau hắn những cái kia thanh niên, bắt đầu kêu gào uy hiếp Lý Thần Tú. Nguyên lai là hầu sách tiểu thư, nhóm chúng ta cũng nghĩ cho Tiêu Tiên Tử mặt mũi, nhưng là người này thật sự là quá can dỡ. Không sai, người này vô duyên vô cớ, liền đem Trương Đại ca cánh tay chặt đứt. Người này nếu là không đem hắn hảo hảo giáo huấn một lần, hắn còn có thể cho là ta Lan Lăng không người đâu. Nhao nhao hỗn loạn thanh âm không ngừng, nhưng là Lý Thần Tú chỉ là một mặt cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Để bọn hắn nói, xem bọn hắn có thể nói ra hoa gì tới. Hoặc là nói, lâm trước khi chết, liền cho bọn hắn một cái nói gì ngôn cơ hội đi. Vị này công tử, ngươi làm sao đem Trương công tử cánh tay chặt đứt? Hầu sách thấy thế, cũng không nhịn được hướng phía Lý Thần Tú chất vấn. Lý Thần Tú nhàn nhạt lườm nàng một chút, cũng không có hồi trở lại nàng. Tự mình như thế nào làm việc, đừng nói một cái nha hoàn, trên đời này bất luận kẻ nào, đều chưa từng có hỏi tư cách. Xem đi, ta liền nói người này tùy tiện. Hầu sách tiểu thư tránh ra, nhóm chúng ta muốn vì Trương đại ca báo thủ. Vừa rồi Trương đại ca không xem chừng, bị tên tiểu nhân này thừa lúc, hiện tại nhường hắn biết rõ nhóm chúng ta Lan Lăng người lợi hại. Nói xong, những người này liền chuẩn bị đem đao kiếm trong tay rút ra. Các ngươi gì ngôn rốt cục nói xong sao? Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá, trong tay đã có đao kiếm, sớm một chút rút ra cũng được. Đã chặt đứt một cái cánh tay, còn không thể khiến cái này người thanh tỉnh, vậy liền dứt khoát mở giết đi. Giết người. Giết sạch. Thế là, bay cầu vồng kiếm liền lộ ra một đạo hàn quang. Như là một cái dao long, trong đêm tối du tẩu. A. A. Tiêu đau đớn thanh âm liên miên bất tuyệt, liên tiếp. Vẹn vẹn giây lát công phu, đạo kia kiếm quang biến thành dao long, đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Thần Tú hồi trở lại kiếm vào vỏ, tại trước mắt hắn, đã nằm xuống mười mấy bộ thi thể. Liên liên vừa mới đưa tay đẩy hắn, đã bị hắn chặt đứt một tay người đều không có buông tha. Xào xào nháo nháo lầu các bên ngoài, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Tiên huyết đầy đất, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Lấy kiếm pháp của hắn, như thế nào những này hoàn khố đệ tử, có khả năng ngăn cản. Ngươi cái này ma quỷ. Hầu sách nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, liền hướng Tuân Khanh các bên trong chạy tới. Nàng từ nhỏ cùng Tiêu Mỹ Tiên, nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này. Không có mấy bước, nàng liền chạy trở về trong các, trong miệng lớn tiếng kinh hô, tiểu thư, giết người. Chuyện gì xảy ra, hoảng hoảng trương trương. Hầu sách chạy vào kinh hô, đem tất cả mọi người kinh động đến. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ, đến cùng là ai, đem Tiêu Mỹ Tiên thị nữ, xuống dưới thành bộ dáng này. Sắc mặt trắng bệnh, thậm chí hai chân còn tại phát run. Chương 119, tự mình muốn chết, trách được ai. Tiểu thư, có người tại Tuân Khanh các bên ngoài giết người, mà lại một giết chính là 10 cái. Tại nghe xong hầu sách về sau, lấy Tiêu Mỹ Tiên cầm đầu, tất cả mọi người hướng phía Tuân Khanh các ngoài cửa đi đến. Bất quá, bọn hắn còn không có ra ngoài, Lý Thần Tú cũng đã tiến đến. Toàn thân áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Người vừa mới tiến đến, liền khiến người khác cảm giác được một cỗ chạm mặt tới kiếm ý. Những người này trong lòng, không khỏi dùng mình một cái. Chính là hắn, giết người chính là hắn. Hầu Sách nhìn thấy Lý Thần Tú, vội vàng vạch, Lý Thần Tú chính là nàng nói tới hung thủ giết người. Sát sinh kiếm khách, Lý Thần Tú. Nhìn thấy Lý Thần Tú lần đầu tiên, Tiêu Mỹ Tiên liền đại khái đoán được thân phận của người này. Thời xuống trong truyền thuyết vị này thị sát khát máu nhân bảng thứ ba, còn có vị kia người trẻ tuổi, trong lúc hành tẩu, liền mang theo cái này hung lệ kiếm ý đâu. Mà lại, rất dễ dàng nhìn ra, người này niên kỷ, hẳn là sẽ không vượt qua 20. Tăng thêm vui mặc bạch đi gì, toàn thân làm khiết như tuyết, thanh lánh như tuyết. Những này đủ loại, rất khó để cho người ta không liên tưởng tới hắn. Lý Thần Tú khẽ bước cằm, ngươi chính là Tiêu Mỹ Tiên. Tiêu Mỹ Tiên nhuẩn miệng cười, thiếp thân chính là Mỹ Tiên, còn xin công tử nhập tọa. Nói xong, nàng chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi, muốn mời Lý Thần Tú ngồi lên. Các loại, Tiêu Tiên Tử, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo vị này Lý Công Tử. Đồng nhiên, một cái thanh âm tức giận, truyền khắp trong thai của mọi người. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về người này. Lan Lăng Thành Đông, Trương gia đại thiếu, Trương Thành Tế. Lan Lăng Trương gia, cũng coi là một cái không nhỏ võ đạo gia tộc. Trương gia gia chủ, cũng chính là Trương Thành Tế phụ thân, chính là một vị ngoại cảnh tam trọng thiên cường giả. Ngoại cảnh tu hành, tổng cộng có 9 trọng thiên, mỗi tam trọng thiên phát sinh một lần chất biến. Trong giang hồ, ngoại cảnh cảnh trước tam trọng thiên, có thể xưng là nhất lưu cao thủ. Mà nếu là một khi bước qua thứ một đạo thiên thê, trở thành ngoại cảnh tứ trọng thiên võ giả, thì có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Có một vị tiếp cận tuyệt đỉnh cao thủ phụ thân, Trương Thành Tế làm việc lại cẩn thận xem chừng. Người này tại tất cả Lan Lăng đệ tử bên trong, xem như tính tình tương đối tốt. Chính là không biết, hắn vì sao tức giận quá như vậy. Xá đệ thanh tài, không biết rõ chỗ nào đắc tội Lý công tử muốn lấy tính mạng của hắn. Trương Thành Tế trong mắt tràn đầy bi ý, nhìn trước mắt Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nhíu mày hỏi, đệ đệ ngươi là vị kia. Tại hạ giết người không ít, không biết rõ ngươi nói cái nào. Không nói trước đó lấy Lý Trường Sinh thân phận tại Tu La Ma Tông làm việc, cho dù là bây giờ Lý Thần Tú thân phận, cũng chưa từng có ít qua giết chóc sự tình. Mà lại, trừ phi một chút tương đối đặc thù đối thủ, tỉ như Vô Ngân công tử. So như ngọc mặt mạnh thường, Lý Thần Tú xưa nay sẽ không đến hỏi thân phận của bọn hắn lai lịch. Chỉ cần ngăn cản con đường của hắn, chỉ cần nhường hắn tâm thần không thoải mái, đó chính là một kiếm chém giết. Giết người không ít, không biết rõ ngươi nói là cái nào. Nghe được Lý Thần Tú câu nói này, tất cả mọi người không khỏi hút nhẹ một hơi. Quả nhiên, lục phiến môn đối với người này đánh giá, một chút cũng không có sai. Sát tính cực lớn, lịch đại nhân bảng chỗ hiếm thấy. Sát sinh kiếm khách, cái ngoại hiệu này cũng không phải đến không. Xá đệ chính là tại cái này Tuân Khanh các bên ngoài, trước bị các hạ tay cụt, về sau bị một kiếm xuyên ngực, chuyện mới vừa phát sinh, các hạ sẽ không quên a. Trương Thành Tế ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Lý Thần Tú. Lý Thần Tú bừng tỉnh, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, ngươi nói là người kia à, tự mình muốn chết, trách được ai? Ngươi! Trương Thành Tế lập tức giận dữ, liền muốn đưa tay đi nhổ của mình kiếm. Mà ở bên cạnh hắn, một cái cùng hắn giao hảo thế gia đệ tử mắt sắc, một cái liền đem tay của hắn đè xuống. Trường kiếm kẹt tại trong vỏ, căn bản không nổ ra được. Triệu huynh, ngươi ngăn ta làm gì? Trương Thành Tế trong lòng nổi giận đùng đùng, không minh bạch vị này hảo hữu, tại sao muốn ngăn cản tự mình báo thù cho đệ đệ. Hắn vừa mới đi ra một chuyến, nhìn thấy đệ đệ mình thảm trạng, lửa giận đã khó mà bị đè nén. Ngươi thanh tỉnh điểm. Cái này họ Triệu thanh niên, gắt gao ở trên người hắn vừa bấm, sau đó dùng thanh âm cực thấp nói ra, ngươi là muốn tìm chết sao? Một câu ngươi là muốn tìm chết sao, rất nhanh đánh thức Trương Thành Tế. Đồng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới Lý Thần Tú thân phận. Nhân bảng thứ ba, sát sinh kiếm khách, nghịch sát ngoại cảnh. Dạng này nhân vật, xác thực không phải nàng có thể đối phó. Hắn chán nản không nói, túi đầu, trong mắt hận ý khó mà ức chế, lại ngay cả xem cũng không dám lại nhìn Lý Thần Tú. Người trước mắt này là một cái hung nhân, một không xem chừng, hắn liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Tự mình không phải là đối thủ của hắn, vẫn là chờ đến việc này về sau, để cho mình phụ thân ra tay đi. Lý Thần Tú nhìn thấy người này thần sắc câu lệ, rút kiếm sắp xuất hiện, trong lòng còn rất có chờ mong. Nhưng mà, người bên cạnh một câu, liền bỏ đi ý đồ của hắn. Hắn không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra là không đánh được. Thế là, hắn xem cũng không có xem người này, liền ý theo Tiêu Mỹ Tiên dẫn đạo, ngồi ở tay trái của nàng bên cạnh. Nhìn thấy bên phải còn trống không vị trí thời điểm, Lý Thần Tú trong lòng hơi động một chút. Hẳn là, hắn muốn chờ đợi người kia, hôm nay quả thật trở về. Vị trí này, là vì Khúc Vô Dung chuẩn bị sao? Đã nghĩ đến, hắn lập tức liền hỏi lên. Tiêu Mỹ Tiên hơi sững sờ, sau đó ý cười đầy mặt trả lời, không tệ, chính là chuẩn bị cho Khúc đại gia. Lý Thần Tú gật đầu, tốt, vậy ta ngay tại nơi này chờ hắn. Nói xong, hắn trực tiếp đem bay cầu vồng kiếm ôm vào trong ngực, tại chỗ ngồi phía trên nhắm mắt mà khế. Động tác này, hoàn toàn là không đem chung quanh tất cả mọi người để ở trong mắt. Bên cạnh tất cả mọi người, lập tức cũng thầm giận không thôi. Bọn hắn đem Lý Thần Tú cùng Khúc Vô Dung so sánh, lập tức phát hiện, vị này nhân bảng thứ ba, võ công không nói, tại làm người phía trên, cùng Khúc Vô Dung quả thực là ngày đêm khác biệt. Khúc Vô Dung cách đối nhân xử thế, chu đáo, cùng hắn quan hệ qua lại, như gió xuân ấm áp. Bỏ mặc là trưởng bối vẫn là tiểu bối, là sĩ tộc vẫn là trợ bữa, không không cùng tán thưởng. Nhưng mà vị này sát sinh kiếm khách, bọn hắn lại ngay cả lời nói cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Bọn hắn không nói cũng tốt, Lý Thần Tú cũng không có lời nói cùng bọn hắn nhiều lời. Công tử, Khúc đại gia còn chưa tới, ta chỗ này có một việc, cùng công tử bàn bạc. Người khác có thể không nói lời nào, nhưng là Tiêu Mỹ Tiên còn có nhiệm vụ mang theo, nhưng lại không thể không cùng Lý Thần Tú giao lưu. Nếu là không ở chỗ này thuyết phục Lý Thần Tú, cuối cùng xui xẻo, khả năng chính là nàng tự thân. Lý Thần Tú mở hai mắt ra, nhìn xem vị này danh chấn giang hồ mỹ nữ, nhàn nhạt nói ra, sự tình gì? Tiêu Mỹ Tiên trả lời, là như vậy, gia tổ nghe nói công tử chi danh, thiên nhân chi tư, tuyệt thế chi đồng hồ. Bởi vậy, hắn cố ý nhường công tử cùng ta Tiêu thị thông gia, đem nhà ta nữ nhi gả cho công tử. Hôm nay, tiểu muội đem nhà ta khuê bên trong muội muội đều cũng mang đến lúc đó liền mời công tử xem qua. Công tử nếu là tuyển chọn ai, liền có thể cùng nàng kết thành tần tấn chuyện tốt. Tiêu Mỹ Tiên lời này vừa ra, nhường Tuân Khanh các tất cả mọi người ăn nhiều giật mình xuyên. Chương 120, liền ca kỹ vũ nữ cũng không bằng, há xứng làm vợ. Thứ, Lan Lăng Tiêu thị quý nữ, có thể nói là đương thời được hoan nghênh nhất nữ tử một trong. Dung mạo tuyệt diễm, còn có đại gia khuê tú khí chất, bị toàn bộ thiên hạ chỗ si mê. Rất nhiều đại tộc đệ tử, muốn cầu hôn một vị Lan Lăng Tiêu thị nữ nhi, đều khó mà làm được. Không nghĩ tới, hiện tại Tiêu Mỹ Tiên, vậy mà nói nhường tất cả Tiêu thị nữ nhi, nhường Lý Thần Tú đến tuyển. Giữa người và người chênh lệch, vì cái gì lớn như vậy chứ? Lý Thần Tú thì là cười ha ha, không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện như vậy, tìm tới trên đầu mình. Rất nhanh, tại một trận âm nhạc êm dịu âm thanh bên trong, hơn 10 vị chính vào tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đi ra. Nói đến, đây là một cái võ đạo đại thế, mà lại cường đại nữ võ giả, cũng coi là tầng tầng lớp lớp. Ngược lại là không có hình thành, Lý Thần Tú kiếp trước Tống Minh Lý học tư tưởng. Bằng không mà nói, Tiêu Mỹ Tiên cũng không có khả năng có loại này cơ hội, triệu tập cái này lẻ một số không ai nhiều thanh niên tài tuấn, tổng hợp một các uống rượu. Tiêu thị nữ tử, quả nhiên như truyền ngôn bên trong, đều là mỹ mạo hơn người. Tại các nàng ngồi xuống về sau, Lan Lăng Thành bên trong những này thanh niên tài tuấn, con mắt đều cơ hồ nhìn thẳng. Liên liên vừa mới, muốn báo thù cho đệ đệ Trương Thành Tế, lúc này cũng đem đại thù ném sau. Nhìn lên trận này lên đông đảo tuyệt sắc. Tiêu Mỹ Tiên bực này tuyệt thế nhân vật, bọn hắn đương nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là tại Tiêu Mỹ Tiên phía dưới, còn có rất nhiều tiêu thị quý nữ, là có thể để bọn hắn chờ mong một cái. Mà Lý Thần Tú, chỉ là nhàn nhạt lườm những người này một chút, liền không hề quan tâm quá nhiều. Hắn ôm ấp trong tay bay cầu vồng kiếm, tâm tư hoàn toàn ở sắp đến kia một chiến bên trên. Những này nữ nhân, cho hắn là giết chóc giá trị, Lý Thần Tú cũng ghét bỏ trị số quá ít. Về phần là thế tử, hắn cũng chỉ là cười ha ha. Thế nào, Thần Tú công tử, xem không lên nhà ta những này tỉ muội sao? Nhìn thấy Lý Thần Tú thân sắc, thậm chí không nguyện ý hướng nàng chúng tỉ muội bên kia nhìn nhiều, Tiêu Mỹ Tiên không khỏi sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ lại, cái này Lý Thần Tú, thật đúng là coi trọng nàng không thành rồi. Lý Thần Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Nếu không dạng này, ta những này tỉ muội cũng sở trường về đủ loại tài nghệ, không ngại để các nàng biểu diễn một cái. Thỉnh Thần Tú công tử đánh giá. Lý Thần Tú còn không có nói cái gì, những người khác lập tức thì càng thêm kích động. Chuyện của tôi rốt nét không nghĩ tới, hôm nay đến Tuân Khanh các uống rượu, không chỉ có thể nhìn thấy đông đảo tiêu thị quý nữ, còn có thể thấy một lần các nàng tài nghệ. Loại này số phận, thế nhưng là cả một đời đều khó mà đụng phải a. Liên tại bọn hắn chờ mong nhìn qua những cô gái này thời điểm, Lý Thần Tú lại ý nguyên lắc đầu, biểu thị không cần. Xem ra, Thần Tú công tử nhãn quan sát thực cao. Càng nhìn không lên nhà ta tỉ muội. Tiêu Mỹ Tiên nhàn nhạt nói ra, Thần Tú công tử, là cảm thấy các nàng dung mạo không đủ, vẫn cảm thấy thân phận các nàng không đủ để trở thành thê tử của ngươi sao? Lúc này Tiêu Mỹ Tiên, trong lời nói, đã có một tia lanh ý. Dựa theo trong nhà nàng ý tứ, tốt nhất là nhường Lý Thần Tú ở rể. Bất quá, nàng nhìn thấy Lý Thần Tú về sau, liền cũng không nói đến loại lời này. Người này toàn thân đều là kiếm ý, tất nhiên là thà bị gãy chứ không chịu con người, không thể lại đồng ý ở rể. Cho nên, nàng liền nói ra đón dâu chi ngôn. Nhưng không ngờ, Lý Thần Tú thậm chí xem cũng không muốn nhìn nhiều nhà mình tỉ muội, cái này khiến nàng đã là xấu hổ, lại là phẫn nộ. Dung mạo xác thực đẹp mắt, thân phận cũng xác thực rất cao. Lý Thần Tú ung dung nói một câu, sau đó ánh mắt đồng dạng chuyển sang lạnh lẽo. Chỉ bất quá, bực này nữ tử, ngồi đợi người khác đến điểm, liền ca kỹ vũ nữ cũng không bằng, há xứng chúng ta làm vợ. Một lời đã nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Những cái kia thanh niên tài tuấn, từng cái phẫn nộ chỉ vào Lý Thần Tú, trong miệng không biết do nói cái gì. Trong mắt bọn họ tiên tử, lại bị Lý Thần Tú nói đến không chịu được như thế. Bọn hắn rất muốn chửi ầm lên, thậm chí hướng về phía Lý Thần Tú rút đao khiêu chiến. Thế nhưng là nghĩ đến chỗ này người hung danh cùng chiến tích, nhưng lại không dám động thủ. Mà đồng dạng là câu nói này, rơi vào những cô gái này trong thai, lại giống như thần trung mộ cổ, đưa các nàng đánh thức. Các nàng ước hận khó tả, trong lòng các nàng đủ loại cảm giác, cực kỳ không cam lòng Lý Thần Tú. Nhưng là càng nhiều, lại là hận tự mình thiên tư có hạn, hận trưởng bối trong nhà để các nàng mất thể diện. Thế nhưng là, các nàng lại có thể như thế nào? Các nàng tự sinh tới thế gian, liền hưởng thụ thế gia vọng tộc đưa cho hết thảy, tài nguyên công pháp đều vì nó chuẩn bị thỏa đáng, cung cấp các nàng tu hành võ đạo. Hết thảy ăn ở, tùy ý tốn hao, chính là người bình thường, nghĩ đấu không dám nghĩ. Đạt được gia tộc nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng không có đạt tới gia tộc cho các nàng mục tiêu. Sinh ra liền có thể hưởng thụ thường nhân hiếm thấy hết thảy, đã sớm làm xong lấy thân hoàn lại gia tộc chuẩn bị. Thiên đạo vãng lai, không ngoài như vậy thôi. Chính là ngồi tại Lý Thần Tú bên cạnh Tiêu Mỹ Tiên, chính là Lan Lăng Tiêu Thị bên trong thiên tài đệ tử, sao lại không phải cái này dạng đây? Nàng bây giờ, chẳng qua là còn chưa tới nàng hy sinh chính mình thời điểm thôi. Chỉ một thoáng, toàn bộ tuân khanh các yên lặng. Không ai nói chuyện, cũng không biết rõ nói cái gì. Ngay lúc này, một cái không màng danh lợi thanh âm ung dung truyền tới. Lý Tiểu Huynh đệ lời ấy sai rồi. Thiên địa như là khổ hải, nhân sinh trong đó, ai có thể ngoại lệ đâu. Tiêu Thị bọn tỉ muội. Nếu là có tự mình lựa chọn quyền lợi, há lại sẽ luân lạc tới bị Lý Tiểu Huynh đệ đến điểm. Câu nói này ôn hòa bình thản, nhường những cái kia Tiêu Thị nữ tử nghe, từng cái cảm giác thư thái cực kỳ. Khúc đại gia, Tiêu Mỹ Tiên cùng thanh âm chủ nhân, có thể nói rất tinh tường, đang nghe câu đầu tiên thời điểm, liền biết là ai tới. Theo Tiêu Mỹ Tiên tiếng nói rơi xuống, tiến đến một cái trung niên nam tử. Tướng mạo của người đàn ông này cực kỳ phổ thông, cùng anh Tuấn dính không lên nửa điểm bên cạnh. Y phục của hắn rất là đặc thù, chính là một cái hoa mỹ thải sắc đồ hóa trang. Quần áo cực kỳ phức tạp, cùng Lý Thần Tú một mạc áo trắng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Khúc đại gia tới, gặp qua Khúc đại gia. Gặp qua Khúc đại gia. Ở đây tất cả mọi người, khởi xuống Lý Thần Tú bên ngoài, nhao nhao đứng lên, hướng phía trung niên nam tử chào. Người này, tự nhiên là nay muộn yến hội hai cái chủ yếu tân khách một trong. Nhân bảng thứ hai, Hoa Mi Sơn trang thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh, tụ trung đao Khúc Vô Dung. Khúc Vô Dung nhìn thấy người bên ngoài hướng hắn chào hỏi, cũng cực kỳ hiểu lễ phép, từng cái hướng bọn hắn đáp lễ. Chư vị đồng đạo, hồi lâu không thấy. Một màn này, cùng Lý Thần Tú vừa mới tiến đến dáng vẻ, lại là một loại cực lớn tương phản. Lý Thần Tú tiến đến, như là thiên sơn băng tuyết, ăn nói có ý tứ, không người nào dám cùng hắn trò chuyện. Mà Khúc Vô Dung tới, một mảnh tương hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Khúc Vô Dung cơ hồ cùng tất cả mọi người đánh xong chào hỏi về sau. Cái này mới nhìn hướng về phía Lý Thần Tú. Đồng dạng, Lý Thần Tú ánh mắt, cũng đặt ở trên người hắn. Khúc Vô Dung. Trong đôi mắt, như có kiếm mang bắn ra, nhìn về phía cái này trung niên nam tử. Chính là ca khúc mỗ, nhàn sự quá nhiều, nhường Lý Tiểu Huynh đệ liền chờ. Lý Thần Tú nhẹ nhàng trả lời, tới liền tốt, đã sớm muốn kiến thức một phen, ngươi kia áp đảo nhân bảng tụ trung đao. Chương 121, ta muốn giết ngươi, bằng ta trong tay một kiếm này liền có thể, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Tới liền tốt, đã sớm muốn kiến thức một phen, người kia áp đảo nhân bảng tụ trung đao. Theo Lý Thần Tú câu này bình thản bên trong, hơi có vẻ lành ý lại nói ra về sau, toàn bộ trong các tình huống lại thay đổi. Câu nói này giống như băng tuyết, đem Khúc Vô Dung mang tới ấm áp gió xuân cho băng trụ. Tất cả mọi người lúc này mới nghĩ đến, Khúc Vô Dung tới, đại biểu cho hắn muốn cùng Lý Thần Tú quyết chiến. Nhân bảng thứ 2 cùng nhân bảng thứ 3, sẽ tại nơi này quyết đấu. Sát sinh kiếm khách, ta muốn kiến thức một phen. Trong đồn đái sát kiếm, lại nên cỡ nào phong thái a? Khúc Vô Dung ung dung thở dài, trong mắt lóe lên một tia thâm ý không muốn người biết. Lý Thần Tú đã nhập Lan Lăng Thành 3 ngày, cái này 3 ngày Lý Thần Tú hành tung, hắn một mực rất rõ ràng. Nhưng là, hắn nhưng không có tìm đến Lý Thần Tú. Không phải hắn không nghĩ tới đến, mà là Họa Mi Sơn Trang mấy vị ngoại cảnh tông sư, không cho hắn tới. Cái này 3 ngày thời gian, Họa Mi Sơn Trang đem theo phương Nam truyền đến, liên quan tới Lý Thần Tú kiếm pháp, làm đủ loại phân tích. Sau đó, từ một vị tu hành thiên nhân vạn thiên bí điển tông sư, tự mình mô phỏng Lý Thần Tú kiếm pháp, cùng khúc vô dung thí chiêu. Thiên nhân vạn thiên bí điển, chính là Họa Mi Sơn Trang trí cao bí điển, trực chỉ tự tại thiên nhân pháp thân. Môn này pháp thân, cùng Phật môn tam thập nhị thân tướng, trường sinh giáo tự tại thiên ma, đánh đồng, tổng xương rất giỏi thay đổi hóa pháp thân pháp môn. Không giống với Phật môn lẫn nhau trạng thái, cũng khác biệt tại thiên ma diệu pháp, Họa Mi Sơn Trang chính là đảo kép con hát căn cứ. Bọn hắn tu hành, tự nhiên là con hát đặc điểm, đóng vai. Là đóng vai năng lực đầy đủ thời điểm, diễn hóa bất luận một vị nào võ giả thủ đoạn, cũng không phải việc khó gì. 3 ngày thời gian, Khúc Vô Dung tại Họa Mi Sơn Trang bên trong, cơ hồ mỗi ngày cùng giả Lý Thần Tú quyết đấu. Thẳng đến Họa Mi Sơn Trang trường bối, cảm thấy Khúc Vô Dung đã hoàn toàn thích ứng, có nắm chắc tất thắng thời điểm, mới đưa hắn phóng xuất. Lúc này Khúc Vô Dung, có thể nói là tràn đầy tự tin. Đồng dạng, đối Lý Thần Tú cái này có dũng khí vượt sông mà tới khiêu chiến tự mình hậu bối, tràn đầy sắc ý. Chỉ bất quá hắn thiên nhân vạn thiên bí điển, đã tu hành nhập môn. Diễn hóa ngàn vạn bề ngoài, không ai biết rõ ý tưởng chân thật của hắn. Tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, hắn đều là cái kia ôn hòa không màng danh lợi ca khúc đại sư. Hai vị, các ngươi đều là tuyệt thế chi tài, sớm muộn sẽ đi đến võ đạo cao thâm hơn cảnh giới, làm gì vì điểm ấy tên tuổi, mà sử dụng bạo lực đâu. Tiêu Mỹ Tiên vội vàng ở bên cạnh khuyên giải. Trên thực tế, đối với Lý Thần Tú chết sống, nàng căn bản không lo lắng. Nhưng là đối với Khúc Vô Dung, Tiêu Mỹ Tiên trong lòng, một mực có một loại dị dạng ý niệm. Nàng cũng minh bạch, Khúc Vô Dung đồng dạng có ý định này. Hai người tuổi nhỏ thời điểm, liền đã quen biết, mà lại lẫn nhau ở giữa, cũng có một tia tình ý. Bất quá, thân phận của bọn hắn, chú định không thể tùy tiện quyết định chung thân đại sự. Cho tới nay, bọn hắn đều đang đợi các loại Khúc Vô Dung trở thành ngoại cảnh một ngày. Thành tựu ngoại cảnh, tự nhiên là tại Họa Mi Sơn Trang bên trong, có nói quyền lợi. Sau đó, Khúc Vô Dung liền có thể đi Tiêu thị cầu hôn. Hiện tại, một cái có thể chính diện giết chết ngoại cảnh võ giả hung nhân, muốn cùng Khúc Vô Dung quyết chiến, nàng sao có thể không lo lắng. Lý Tiểu huynh đệ, ngươi nói như thế nào? Khúc Vô Dung một bộ không màng danh lợi, tựa hồ chỉ cần Lý Thần Tú nguyện ý từ bỏ trận chiến này, hắn cũng sẽ đồng ý bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, Khúc Vô Dung quả nhiên đại khí. Nhưng mà, Lý Thần Tú chỉ là cười lạnh một tiếng, ta không lời nào để nói, ngươi thật muốn nghe, vậy liền cũng tại trên thân kiếm. Ngụ ý rất rõ ràng, trận chiến này, không thể tránh né. Mỹ Tiên, đã Lý Tiểu huynh đệ đã nói như vậy, ngươi tránh ra đi. Nói chuyện thời điểm, Khúc Vô Dung thải sắc đồ hóa trang tung bay, như là muốn lên đài biểu diễn đồng dạng. Tiêu Mỹ Tiên thở dài một hơi, cuối cùng nói ra, hai vị chi chiến, cho dù không thể tránh né, vẫn là hy vọng điểm đến là rừng, không nên xuất hiện không cần thiết thương vong. Một câu nói như vậy nói ra, Khúc Vô Dung khẽ gật đầu, về phần có phải là nghĩ như vậy hay không, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Mà Lý Thần Tú, hoàn toàn xem như không có nghe được, chạm đến là thôi, vậy hắn lấy cái gì đi thu hoạch giết chóc giá trị. Nếu là mỗi lần quyết đấu đều như vậy, vậy hắn cái hệ thống này, cũng hoàn toàn có thể vứt bỏ. Tuân Khanh các bên trong, chiêu đãi võ lâm nhân sĩ đông đảo, tự có một tòa giao đấu đài, Lý Tiểu huynh đệ rõ ràng đi. Khúc Vô Dung chỉ cách đó không xa một tòa đài cao, đã là giao đấu đài, đồng dạng cũng là một ít thời điểm sân khấu kịch. Tòa này đài cao, hắn vô cùng quen thuộc, cũng coi là chiếm địa lợi chi tiện. Lý Thần Tú gật đầu nói ra, được. Một cái tốt chữ nói xong, bóng trắng lóe lên, cũng đã đi tới trên đài cao. Ánh trăng trắng bệnh, hắn toàn thân áo trắng, tựa hồ so ánh trăng càng thêm trắng bệnh. Nhìn thấy Lý Thần Tú đi lên, Khúc Vô Dung tự nhiên cũng không trì hoãn, đứng dậy nhảy lên, liền tới đến Lý Thần Tú đối diện. Một thân thải y yề, hoa lệ vô cùng, cho dù là tướng mạo không bằng Lý Thần Tú, khí thế lên cũng không lộ một tia hạ phong. Ta phải trước nói cho Lý Tiểu huynh đệ, nay muộn ánh trăng, rất thích hợp ta tụ trung đao thi triển, đây là thiên thời. Mà tòa này đài cao, ta từng tại Tuân Khanh các bên trong, biểu diễn hơn 100 lần, có thể nói là địa lợi. Tăng thêm dưới đài người, phần lớn là ta hảo hữu, đây coi như là người cùng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đều đã chiếm toàn bộ. Không biết rõ Lý Tiểu huynh đệ, lấy cái gì đánh với ta một trận đâu. Khúc Vô Dung mỗi một câu nói, thanh âm liền cao một điểm. Đợi đến nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, cơ hồ giống như là lôi đình, tại Lý Thần Tú vang lên bên hai. Lớn tiếng dọa người, đây là hắn đã nghĩ kỹ sách lược. Hắn phải dùng loại thủ đoạn này, nhường Lý Thần Tú tại giao chiến trước đó, trong lòng liền trên chôn một tia bóng mờ. Nhưng là Lý Thần Tú nghe xong hắn lời nói, chỉ là cười lạnh. Công tâm chi thuật, xem ra người này cũng không giống mặt ngoài như vậy hiền lành. Ta liền nói, đường đường nhân bảng thứ hai, làm sao lại là loại kia hảo hảo tiên sinh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy cũng là ngươi, cùng ta có liên can gì. Ta muốn giết ngươi, bằng ta trong tay một kiếm này là được, đâu thèm cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa. Nói xong, Lý Thần Tú thân thể động. Đồng thời, một đạo kiếm quang theo cái hông của hắn sáng lên, hướng phía Khúc Vô Dung chém tới. Tại dưới ánh trăng, trên đài cao lóe lên một loại khác quang mang. Loại này quang mang, đến từ Lý Thần Tú kiếm. So ánh trăng rõ ràng hơn lạnh, so ánh trăng cũng điều hưu, so ánh trăng càng thảm đạm hơn. Đây là kiếm thứ nhất, nhưng lại cũng không phải bình thường một kiếm. Sát khí tại trên thân kiếm tập hợp, như cùng đi từ địa ngục một kiếm đồng dạng. Đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Lý Thần Tú lần đầu xuất thủ, liền sử xuất môn này đem đoạt mệnh thập tam kiếm dung hợp, diễn hóa tử vong cùng hủy diệt một kiếm. Mà Khúc Vô Dung nhìn thấy một kiếm này thời điểm, thần sắc không có chút nào biến hóa. Hắn chỉ làm một động tác, đó chính là giơ lên tay háo. Tại hắn rộng lớn thải sắc tay háo bên trong mơ hồ, có đao minh truyền ra. Tiếng tâm lừng lấy tụ trung đao, rốt cục muốn hiện thân. Chương 122, phá tụ trung đao, kinh biến chợt phát sinh. Đao kiếm trên đài vừa mới va nhau, liền riêng phần mình thối lui. Lúc này, đều chỉ là thăm dò tính giao thủ, vẫn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời điểm. Hai cái thân ảnh, tại trên đài cao, buôn tẩu vô thường, khi thì ở trên, khi thì tại hạ. Ngẫu nhiên giao hội thời điểm, mới vượt qua một chiêu, lại là kinh thiên động địa, đao quang kiếm khí vẩy xuống. Khúc Vô Dung thải y phía trên, tay háo phiêu hốt, chính là sử xuất võ công của hắn, vây giải thần đao. Một đôi tay háo dài đeo đao tấn công địch, thoăn thoắt linh động, công thủ tự nhiên, cuộn cuốn góc thứ, thế như một sông, phô thiên cái địa, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai tay háo tế xuất, chính là một đường cực lăng lệ song đao chiêu số. Ước lại cái này một đôi đao tay háo chợt mới vừa chợt nhu, lúc dài lúc ngắn, chợt thẳng chợt ca khúc, chợt hẹp chợt rộng, linh động kỳ quỷ xa không phải vẹn vẹn dùng đao có thể so sánh. Lý Thần Tú lần thứ nhất cùng cái này trong tay háo chi đao giao thủ, không vội ở phá địch. Hắn lúc này, chủ yếu dùng chính là độc cô cửu kiếm. Thu chiêu tức tiến vào, ra chiêu tức lui, đến mà không biết lúc nào tới, hướng mà không biết nó hướng, chiêu thức tự do biến hóa, vô hình vô ảnh. Hai người đánh nhau hồi lâu, vô luận thân pháp chiêu thức, thời cơ tiết tấu, đều là diệu nhập hào điên, nhường xa xa người quan chiến, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Cảm giác không sai biệt lắm. Lý Thần Tú tại quen thuộc đối phương hai tay háo chi đao về sau, chiêu thức liền chậm chậm bắt đầu cải biến. Độc cô cửu kiếm bên trong, tăng thêm một chút tây môn kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm diệu dụng. Cái này ba môn kiếm pháp, đều là công sát chi kiếm, dung nhập độc cô cửu kiếm bên trong về sau, có vẻ sát cơ lăng liệt bắt đầu. Cho dù là người vây quanh, cũng cảm giác được một loại lạnh lạnh hàn ý. Những kiếm chiêu này, tựa hồ là theo địa ngục mà đến đòi mạng chi kiếm. Khúc Vô Dung trên mặt, nhưng không có biến hóa quá nhiều. Lý Thần Tú sát cơ cực lớn, điểm này hắn đã sớm rõ ràng. Thậm chí đối phương cái này mấy môn kiếm pháp, cũng từng có trưởng bối diễn hóa, đưa cho hắn nhận chiêu. Trong tay háo song đao, lúc ra lúc không ra, nhưng là mỗi lần xuất đao, thì nhất định là ngăn tại Lý Thần Tú kiếm lộ phía trên. Lý Thần Tú cùng người này nghĩ đấu, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Bỏ mặc là đánh đòn phủ đầu, vẫn là hậu phát chế nhân, đối thủ đều thường thường có thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tìm tới tự mình kiếm pháp huyền diệu chỗ. Tựa hồ kiếm pháp của mình, hắn rất quen thuộc đồng dạng. Lý Thần Tú không minh bạch huyền diệu trong đó chỗ, đành phải gặp chiêu pha chiêu. Đương nhiên, đối phương công tới, Lý Thần Tú cảm giác thời cơ trùng hợp, cũng không có câu nệ tại kiếm thuật. Hắn tiện tay một kiếm chém tới, dùng lại không phải kiếm pháp, mà là đao pháp. Thần đao chạm, kiếm hóa đao chiêu, như cùng đi từ địa ngục. Xoẹt. Tay trái của đối phương tay háo dài, lại bị một kiếm này chém rách hơn phân nửa. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Tại hắn trong tay háo, trôi này mảnh khảnh tụ trung đao, cũng lộ ra một đoạn. Lý Thần Tú lập tức sững sờ, cái này thần đao chạm vi lực, cũng không có so thiên ngoại phi tiên các loại kiếm pháp cao siêu. Nhiều nhất, đều là tại cái nào cũng được ở giữa. Bất quá, người này vì sao đón thiên ngoại phi tiên, tây môn kiếm pháp các loại chiêu thức sau đó, như thế nhẹ nhõm. Mà tiện tay một đao, lại ứng đối không còn chút sức lực nào đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú trên mặt không hiểu lộ ra ý cười. Xem ra, người này hẳn là đối với mình kiếm pháp có chút hiểu rõ. Nhưng là đao pháp, tự mình từ khi diệt môn Vân Dương Triệu Thị về sau, liền cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Chắc hẳn, người này căn bản không biết mình cũng sẽ đao pháp. Sau đó, không chỉ là đao pháp, thậm chí quyền trưởng võ công, đối phương cũng hẳn là chưa hẳn hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú lập tức có chủ ý. Hắn một tay sử kiếm, đồng dạng là độc cô cửu kiếm, gặp chiêu pha chiêu. Một cái khác tay trái, lại dùng ra một thức thủ pháp, chiết mai thủ. Đây là Tiêu Giao Ngự Phong bên trong tuyệt kỹ, chính là một phái kia sáng lập ra môn phái tổ sư, tại Thiên Sơn Lộn Mai thời điểm lĩnh ngộ, cũng xưng Thiên Sơn chiết mai thủ. Mặc dù chỉ có ba đường trường pháp, ba đường cầm nã pháp, hết thể lục lộ võ công, nhưng đã bao hàm Tiêu Giao phái võ học tinh nghĩa. Trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp chờ đã. Các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phức tạp. Thậm chí, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành hóa tại cái này lục lộ chiết mai thủ bên trong. Môn võ công này, có thể nói cùng độc cô cửu kiếm tương đắc chiếu rõ. Độc cô cửu kiếm là đối phương kiếm pháp càng tinh diệu, nó huyền hóa ra tới phản kích chiêu thức cũng càng tinh diệu. Hai loại này võ học cùng một chỗ sử xuất, Khúc Vô Dung cũng có chút chống đỡ không được. Phía trước ba ngày, hắn tông môn trưởng bối, cũng chính là tại mô phỏng Lý Thần Tú kiếm pháp, cùng hắn so chiêu, nhường hắn quen thuộc. Thế nhưng là, nhưng không ai nghĩ đến, Lý Thần Tú lại còn có tinh diệu như vậy thủ pháp võ học. Cũng không nhiều lúc, hắn liền rơi vào hạ phong. Tô Trang Chủ, xem ra các ngươi vị này nhân bảng thứ hai, so với cái bài danh này thứ ba hung nhân, vẫn là kém một chút ta. Tại một cái góc nào đó bên trong, có hai người ngay tại quan chiến. Trong đó một người, dung mạo tuấn giật, dưới môi râu dài, có vẻ phóng khoáng ngông nghênh, chính là Lan Lăng Tiêu thị gia chủ Tiêu Đỉnh Thiên. Mà đổi thành bên ngoài một người, đầu đội một cái bảy màu mặt nạ, nhìn không ra tướng mạo như thế nào, thì là Họa Mi Sơn Trang Trang chủ Tô Khôi Lỗi. Tô Khôi Lỗi nghe được Tiêu Đỉnh Thiên tiếng đùa cợt về sau, nhàn nhạt nói ra, tài nghệ không bằng người, như chi thế nhưng. Khó nói Tô Trang chủ liền nhẫn tâm nhìn xem ngươi đệ tử này ở đây chết. Tô Khôi Lỗi nhàn nhạt nói ra, nhân bảng tranh phong, sinh tử bất luận. Không cho một người tính danh, làm sao có thể hơn được ta Họa Mi Sơn Trang ngàn năm danh dự đâu. Mà lại, không cho cũng không nhất định thất bại a. Nghe xong lời này, Tiêu Đỉnh Thiên cười ha ha, tiếp tục nhìn xem trên đài tranh đấu, không nói thêm gì nữa. Trên đài cao, Khúc Vô Dung tựa hồ đã thấy Lý Thần Tú một chỗ sơ hở. Hắn đầu tiên là dùng một đao đem Lý Thần Tú trường kiếm ngăn cách, mặt khác một đao, thì trực chỉ Lý Thần Tú trái tim chỗ. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, tay trái như là xuyên hoa hồ điệp, lọt vào trong ánh đao. Sau đó, hắn bắt lại Khúc Vô Dung chôi đao. Vận chuyển chân khí, lấy đối thủ chi đao, diễn hóa một thức đao pháp. Bắt đao thuật. Đao quang theo Khúc Vô Dung trong tay háo chém ra, chém về phía đối tượng, lại không phải Lý Thần Tú. Đối mặt đối tượng, rõ ràng là đao chủ nhân, Khúc Vô Dung. Khúc Vô Dung sắc mặt đại biến, tại Lý Thần Tú đoạt đao mà thời điểm ra đi, hắn liền đã hoảng hốt. Khi thấy đao quang thời điểm, hắn vội vàng vận dụng sân khấu kịch bộ pháp, muốn tránh đi tới. Nước hiện ra đao quang, trực tiếp chạm tại hắn cánh tay phải bên trên. Khúc Vô Dung cánh tay này, liền bị Lý Thần Tú bổ xuống. Sau đó, thần sắc hắn không thay đổi, trực tiếp một chiêu thiên ngoại phi tiên, liền hướng phía đối phương đâm tới. Lúc này, Khúc Vô Dung lại chỗ nào còn có thể tránh đi một chiêu này huy hoàng sán lạn kiếm chiêu đâu. Hai mắt của hắn ung dung nhắm lại, cơ hồ là đang chờ chết. Thủ hạ lưu tình A. Đúng lúc này, dưới đài vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Sau đó, một cái tô y nữ tử, trực tiếp lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng, xông lên đài cao. Nàng sau khi lên đài, chính là hướng phía Lý Thần Tú rút kiếm đối lập, muốn đem Lý Thần Tú bước lui. Lý Thần Tú không có nhìn sang, nhưng cũng biết rõ người đến là ai san. Lan Lăng Tiêu thị, Tiêu Mỹ Tiên. Lúc này Lý Thần Tú mới bỏ mặc nàng là thân phận gì, mặt mày ở giữa, sát cơ lộ ra. Chương 123, giận dữ liền giết, ngoại cảnh đại tông sư. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Đây cũng là thiên ngoại phi tiên. Là Tiêu Mỹ Tiên xuất hiện trên đài, hướng phía Lý Thần Tú xuất thủ thời điểm. Lý Thần Tú nổi giận. Trên đài tranh phong, dưới đài người cũng dám xuất thủ quấy nhiễu. Đây là hắn đã đứng ở đầu gió, nếu như là hai người bất phân thắng bại. Nói không chừng hắn một không xem chừng, sẽ chết tại đối thủ trên tay. Dù sao, đối thủ của hắn, cũng không phải hạng người bình thường. Nổi giận, vậy liền muốn giết người. Hắn cái này khẽ động nộ, nguyên bản hướng phía Khúc Vô Dung sử xuất một kiếm, liền đổi một cái phương hướng, hướng phía Tiêu Mỹ Tiên mà đi. Đừng a! Phía dưới một tiếng hô to, mơ hồ trong đó có thiên địa chi lực, tại Lý Thần Tú bên người rung động. Lý Thần Tú minh bạch, đây là ngoại cảnh võ giả uy hiếp. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại. Lý Thần Tú người cùng kiếm cũng hợp hai là một, kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vồng, đâm thẳng tới, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc. Không có biến hóa, thậm chí liền hậu trước cũng không có, đem công lực toàn thân cũng dung nhập một kiếm này bên trong. Không có biến hóa có khi cũng chính là tốt nhất biến hóa. Một kiếm này hình thành tại chiêu chưa xuất thủ chi tiên, thần lưu tại chiêu đã xuất thủ về sau. Cứ thế mới vừa là trí nhu, lấy không biến thành biến. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, thiểm điện một kích. Tiêu Mỹ Tiên võ công cũng đã vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cũng được chứng kiến Tiêu thị tuyệt đỉnh võ học. Nhưng là những cái kia võ học, đều là ngoại cảnh cao thủ mới có. Nàng nơi nào thấy qua, một vị thiên nhân hợp nhất võ giả, vậy mà có thể sử dụng một chiêu như vậy. Ở trước mặt nàng, Lý Thần Tú huyền tiêu chân khí bành trướng mà ra, tựa như tiên nhân đồng dạng. Nhưng là vị này tiên nhân, mang tới không phải cơ duyên, mà là tử vong. Tiêu Mỹ Tiên muốn tránh, nhưng căn bản không biết rõ từ cái kia phương hướng tránh. Mỹ Tiên xem chừng. Lâm trước khi chết, nàng thậm chí còn nghe được tự mình tổ phụ thanh âm, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Dưới đài trong khắp ngõ ngách, Tiêu Đỉnh Thiên bước ra chân. Bất quá, hắn mới phóng ra một bước này, phát hiện cũng đã trễ. Một kiếm theo Tiêu Mỹ Tiên tim đi qua, kiếm khí đã tại trong cơ thể của nàng tứ ngược. A. Truy cập. Tiêu Mỹ Tiên kêu thảm một tiếng, sau đó dùng một loại thê mỹ mê ly nhãn thần, nhìn xem Lý Thần Tú. Lòng độc các người. Đây là trong nội tâm nàng một ý nghĩ cuối cùng. Lên đài thời điểm, nàng chưa từng có nghĩ tới, Lý Thần Tú sẽ nhẫn tâm giết nàng. Lý Thần Tú tự nhiên nhẫn tâm, tuyệt thế mỹ nữ, thế gia quý nữ, với hắn như phù vân. Đinh, giết chết thiên nhân hợp nhất cấp võ giả, giết chóc giá trị 9266. Giết vị này Tiêu thị thiên tài nữ tử về sau, Lý Thần Tú kiếm trong tay, cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, Tây Kim sát phạt chi khí, tại trên mũi kiếm hội tụ. Hắn thả người đi qua, hướng phía Khúc Vô Dung vung lên kiếm. Nhìn như thật đơn giản vung lên kiếm, lại có kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm. Cho dù là trên trời ánh trăng, cũng bởi vì đạo này kiếm quang mà thất sắc. Nhất kiếm Tây Lai. Đây là sát lục chi kiếm, kiếm ra thì tất thấy máu. Đã tay cụt Khúc Vô Dung, liền bị một kiếm này đâm vào ngực. Một đóa huyết sắc hoa mai, tại hắn ngực nở rộ. Đinh, giết chết phản pháp quy chân cấp võ giả, giết chóc giá trị 13.465. Lý Thần Tú thu hồi trường kiếm, hướng phía mũi kiếm nhẹ nhàng thổi. Hắn thổi không phải tuyết, mà là máu. Áo trắng phiêu đãng trên đài, không chỉ có là đối thủ của hắn Khúc Vô Dung bị hắn giết chết, còn mang tới một vị Tiêu thị đích nữ. Mà tại dưới đài người, đã bị một màn này sợ ngây người. Nhân bảng thứ hai, Họa Mi Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh, cứ như vậy bị giết. Lan Lăng Tiêu thị, kiệt xuất nhất tuổi trẻ nữ hậu bối, cũng liền dạng này bị giết. Trước mắt người này, thật sự là quá mức hung ác. Hắn giết Khúc Vô Dung, hoàn toàn có thể nói là nhân bảng tranh phong, không thể lưu tình. Là Tiêu Mỹ Tiên thực lực, so với hắn kém nhiều như vậy, hoàn toàn là có thể lưu tình. Nhưng là, Lý Thần Tú không có nửa điểm lưu tình. Một cái xinh đẹp như vậy, chính vào phương hoa tuyệt sắc, cứ như vậy chết tại hắn trong tay. Tiêu Mỹ Tiên những cái kia tỉ muội, thậm chí đều đã bắt đầu sụt sùi khóc. Cho tới nay, đối với các nàng cũng rất tốt tỉ tỉ, cứ như vậy chết tại trên đài. Các nàng xem hướng Lý Thần Tú nhãn thần, tràn đầy hận ý. Đừng nói các nàng, chính là dưới đài những cái kia tuấn tài, nhìn thấy mỹ nhân bỏ mình, lại có ai không hận đâu. Bọn hắn chỉ là thống hận, thực lực mình có hạn. Bằng không mà nói, thật muốn lên đài, lấy đi Lý Thần Tú tính mệnh. Ai, luyện võ 20 năm, cuối cùng vẫn là không địch lại thiên tài a. Đống nhiên, một cái tiếng thở dài theo dưới đài vang lên. Sau đó, đám người liền chợt phát hiện, trên đài nhiều hai người. Hai người kia, một người đứng tại Khúc Vô Dung bên cạnh thi thể, là một cái đầu mang thất thải mặt nạ người. Cái này nhìn thoáng qua Khúc Vô Dung tử trạng về sau, chậm rãi quay người, nhìn về phía Lý Thần Tú, không nói một lời. Thế nhưng là ở trên người hắn, lại có kinh khủng thiên địa chi lực, trực tiếp áp bách tới. Lý Thần Tú bị cái này thiên địa chi lực đè ép, cơ hồ động cũng không động được. Một cái khác, thì là rõ ràng quyền lão giả, đứng tại Tiêu Mỹ Tiên bên cạnh thi thể. Đại gia gia. Ở phía dưới, những cái kia Tiêu thị cái khác quý nữ, nhìn thấy cái này lão giả thời điểm, cũng không khỏi gọi ra. Cái này lão giả, chính là bây giờ Tiêu thị gia chủ, ngoại cảnh đỉnh phong đại tông sư Tiêu Đỉnh Thiên. Tiểu hưu năm chắc thắng lợi nơi tay, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Tiêu Đỉnh Thiên đồng dạng nhìn về phía Lý Thần Tú, thần sắc băng lãnh, tựa hồ đang chờ Lý Thần Tú hồi phục. Lý Thần Tú trong lòng có chút một khổ, không nghĩ tới vậy mà lại dẫn xuất hai vị này ngoại cảnh xuất thủ. Bất quá hắn không có bối rối, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hệ thống không gian bên trong ác tỷ bạt kiếm ra. Trôi này pháp thân cấp độ thần binh, hoặc là nói ma kiếm, đã bị giết chóc hệ thống áp đảo. Mặc dù hắn thực lực có hạn, nhưng là chém ra một hai kiếm vẫn là có thể. Bất quá cứ như vậy, hắn cái thân phận này, liền xem như hoàn toàn bại lộ. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn thật sự là không muốn bại lộ. Dù sao, cái thân phận này đối với hắn mà nói, còn có cái khác tác dụng. Nghe được Tiêu Đỉnh Thiên tra hỏi về sau, Lý Thần Tú chỉ là nhẹ nhàng trả lời, nhân bảng tranh phong, sinh tử bất luận. Đại chiến thời điểm, có người nhúng tay, nếu là không nhanh chóng chém giết, ai biết rõ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Ngữ khí bình thản, đối chọi gay gắt, cũng không có bởi vì đây là hai vị ngoại cảnh cường giả, mà lộ nửa phần khiếp ý. Tốt một cái nhân bảng tranh phong, sinh tử bất luận. Cái kia mang theo thất thải mặt nạ người cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ còn chưa nhập ngoại cảnh, ta cũng không lấy lớn lớn nhỏ. Nghe nói ngươi muốn đoạt nhân bảng thứ nhất, chờ ngươi thật có thể theo vị kia đại tần hung nhân trong tay sống sót mệnh, lại có thể tiến vào ngoại cảnh cảnh. Ta Họa Mi Sơn Trang, tự nhiên sẽ có người tới khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi có thể ngăn trở. Thất thải mặt nạ người, khiến người khác rất nhanh nghĩ đến hắn thân phận. Họa Mi Sơn Trang trang chủ, xưa nay không lộ ra diện mục chân thật Tô Khôi Lỗi. Bên cạnh Tiêu Đỉnh Thiên cũng lạnh lùng nói ra, không tệ, chúng ta chính là chính đạo thế gia, cũng không nguyện ý phá hư nhiều năm quy củ. Vậy thì chờ ngươi trở thành ngoại cảnh một ngày, hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Nói xong, hắn ôm lấy tự mình rất ưa thích tôn nữ thi thể, ống tay háo chấn động, liền phiêu nhiên mà đi. Bên cạnh Tô Khôi Lỗi, đương nhiên cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, mang theo Khúc Vô Dung thi thể, cũng trực tiếp ly khai. Chương 124, dọc theo sông mà lên, sát thủ không ngừng. Hai vị này ngoại cảnh đại tông sư vừa đi, Lý Thần Tú tâm cũng coi là bông ra. Hắn mặc dù có ác tỷ kiếm có thể hộ thân, nhưng mà hai vị này dù sao cũng là Lan Lăng Thành rất cường đại thế lực chúa tể giả. Trên người của bọn hắn, chưa hẳn mang theo bảo hộ tông thần binh. Thế nhưng là tại bọn hắn gia tộc tông môn bên trong, là khẳng định có pháp thân cảnh thần binh. Lý Thần Tú một khi động thủ, bỏ mặc có thể hay không đem bọn hắn giết, đều muốn gặp phải hai đại thế lực vây quét. Tại Lan Lăng Thành bên trong, đồng thời bị Tiêu Thị cùng Họa Mi Sơn Trang vây giết. Có thể trốn ra ngoài hay không, thật đúng là một cái ẩn số. Những người khác nhìn thấy hai vị ngoại cảnh đại tông sư đi, liền cũng trầm mặc xuống. Hai vị đại tông sư, cũng chấp nhận kết quả này, bọn hắn những người này, còn có thể nói cái gì đây? Lý Thần Tú đạm mạc nhìn những người này một chút, không nói một lời, cũng trực tiếp rời đi. Nhân bảng thứ hai đã bị hắn chém giết, hiện tại chỉ còn lại nhân bảng đệ nhất. Bất quá vị này nhân bảng đệ nhất Phương Thanh Vân, thế nhưng là tại phía Tây Đại Tần, nhưng có một đoạn cự ly. Vừa vặn thừa dịp đoạn đường này, hảo hảo lãnh hội một cái đương thời phong cảnh. Toàn bộ giang hồ cũng bị chấn động. Không đến 2 tháng thời gian, thiên địa nhân bảng đã đổi 3 lần. Mà đổi bảng nguyên nhân đều là bởi vì cùng là một người. Lý Thần Tú. Một cái 10 năm trước giang hồ tán nhân đệ tử, mới vừa ra giang hồ, liền rào động không ít mưa gió. Đầu tiên là tại trong thành Kim Lăng, đánh giết nhân bảng thứ 10 Vô Ngân công tử, trở thành nhân bảng 72 người bên trong, trẻ tuổi nhất. Đón lấy, tại sông lớn phía trên quyết chiến, đem Vô Ngân công tử hảo hữu Ngọc Diện Mạnh Thường Điền Ly Ca chém giết. Đồng dạng là tại lòng sông bên trong, lấy nội cảnh thực lực nghịch sát ngoại cảnh, thành tựu nhiều năm không người thực hiện hoạt động lớn. Bởi vậy, bị Lục Phiến Môn đánh giá là nhân bảng thứ 3. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền bắc thượng Lan Lăng, ngay trước Họa Mi Sơn Trang trang chủ Tô Khôi Lỗi mặt, đem tụ trung đao Khúc Vô Dung chém giết. Nhân bảng thứ 2 đổi chủ, tự nhiên là nếu lại một lần đổi bảng. Nhân bảng thứ 2, sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Giới tính, nam. Tuổi tác, 17. Thân phận, 10 năm trước tán nhân vũ người thiên ngoại lưu tinh Lý Tử Ngọc Chi Đồ. Võ công, đạo môn nội công, kiếm pháp chắc tuyệt, độc cô cửu kiếm, tự khởi tố, thiên ngoại phi tiên kiếm pháp, tự khởi tố, có khác hai môn lấy giết chóc làm chủ kiếm pháp, có thể sử xuất một loại chân ý. Chiến tích, chém giết nguyên nhân bảng thứ 10 Vô Ngân công tử. Chém giết nguyên nhân bảng thứ 3 Ngọc Diện Mạnh Thường Điền Ly Ca. Chém giết nguyên nhân bảng thứ 2 tụ trung đao Khúc Vô Dung. Lấy nội cảnh nghịch sát mới vào ngoại cảnh võ giả. Lục Phiến Môn đánh giá, thiên nhân chi tư, tuyệt thế chi đồng hồ, đáng tiếc sát khí quá thịnh, sợ khó mà lâu dài. Liên quan tới Lý Thần Tú đủ loại tin tức, đã truyền khắp thiên hạ các nơi. Đối với một vị 17 tuổi võ giả, có thể vào tay dạng này huy hoàng chiến tích, không người không động dung. Thậm chí đã có rất nhiều thế lực, cũng đang suy nghĩ, như thế nào giao hảo Lý Thần Tú, hoặc là cân nhắc có phải hay không muốn đem hắn diệt trừ. Mà lại, tất cả mọi người biết rõ, Lý Thần Tú mục tiêu kế tiếp, chính là nhân bảng thứ nhất, Đại Tần Huyền Kiếm Tông Phương Thanh Vân. Trường lão, chúng ta có phải hay không phải vận dụng ngoại cảnh cường giả, đem người này chém giết? Trường sinh giáo một chỗ trụ sở bên trong, Vô Ngân công tử sư phụ, vị kia trường sinh giáo trưởng lão, nghe được tin tức này về sau, lập tức trầm mặc. Ngoại cảnh người, không thể khinh động. Vị này trưởng lão suy nghĩ một cái, mới ung dung nói. Một cái môn phái bên trong, ngoại cảnh số lượng cũng bất quá chính là mười mấy 20 cái. Phái ra ngoại cảnh võ giả, thành công còn dễ nói, nếu là thất bại, hắn cũng không biết rõ làm sao đi giống giáo chủ bằng giao. Mà lại, những người này cơ bản đều không phải là hắn có thể tùy tiện sai sử động. Chỉ sợ, cần tốn hao cái giá rất lớn mới có thể làm đến. Nhưng là, nhóm chúng ta đã đắc tội người này, không thừa dịp hắn bây giờ thực lực còn không cường sát, về sau vạn nhất hắn trưởng thành, sẽ là đại địch của chúng ta a. Thủ hạ câu nói này, ngược lại để vị này trưởng lao khẽ gật đầu. Lao phu gần nhất không rảnh, nếu không nhất định tự mình rời núi, lấy cái này tiểu nhi tính mệnh. Trường sinh giáo trưởng lão thở dài một hơi, như vậy đi, ngươi đi tìm bất nhân lâu, liền nói ta nguyện ý ra ba loại ngoại cảnh bí điển, để bọn hắn mời được ngoại cảnh sát thủ, đem người này trừ bỏ. So sánh thiếu trong giáo người ân tình, vị này trường sinh giáo duệ kim đường trưởng lão, cảm thấy còn không bằng đi mời sát thủ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cái này thuộc hạ cáo từ rời đi về sau, liền đi liên hệ bất nhân lâu sát thủ. Lý Thần Tú theo Lan Lăng xuất phát, cũng không trở về trở lại Nam Sở, mà là trực tiếp bắc nhập Đông Tề. Đến Đông Tề về sau, hắn liền phát hiện cùng Nam Sở có sự bất đồng rất lớn. Nam Sở chi địa, lấy thương mậu làm trọng, đặc biệt là thành Kim Lăng, có thể nói là toàn bộ thiên hạ kinh tế trung tâm. Mà Đông Tề lại khác biệt. Theo thương mậu kinh tế nhìn lại, nó so với Nam Sở phải kém hơn không ít. Chính là Đông Tề, lại là thiên hạ trung tâm văn hóa. Lâm Truy Thành bên trong Tắc Hạ học cung, chính là đại biểu. Nơi này bách gia học vấn đua tiếng, truyền thừa xa xưa thế gia, xa so với Nam Sở phải nhiều. Cho tới nay, đương thời ba đại quốc, đều có đặc sắc. Đại Tần Hoàng thất thực lực cường hãn, Tần Hoàng tại quốc nội có nói 102 quyền lực. Nam Sở tông phái đông đảo, các loại thực lực bản căn giao thoa, Sở Hoàng nhiều khi, cũng không hề nói gì quyền. Đông Tề cũng là, bất quá cũng không phải là bởi vì võ đạo tông phái, mà là bởi vì đông đảo võ đạo thế gia. Nếu không phải là bởi vì có Tắc Hạ học cung cái này một cái đứng tại đủ hoàng một bên to lớn thế lực, Đông Tề điển thị, chỉ sợ sớm đã ra không. Lý Thần Tú lúc đầu dự định nhập Đông Tề về sau, một đường dọc theo Hoàng Hà thẳng lên, đi hướng Đại Tần, khiêu chiến nhân bảng đệ nhất Phương Thanh Vân. Nhưng là không biết rõ, là phương nào thế lực, đem hắn hành tung tiết lộ ra ngoài. Đi về phía Tây, không ngừng gặp được bất nhân lâu ám sát. Những này sát thủ thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Hay là hạ độc, hay là phóng hỏa, hay là cao thủ ám sát. Những thủ đoạn này, nhường Lý Thần Tú cơ hồ mệt mỏi, khó có một cái tốt nghỉ ngơi. Xuất thủ người, cũng là muôn hình muôn vẻ cũng có. Lao nhân, người phụ nữ có thai, tiểu hài, mù lòa, chỉ có Lý Thần Tú không nghĩ tới, không có bọn hắn phái không ra. Đương nhiên, bỏ mặc đối phương là thân phận gì, Lý Thần Tú chỉ có một cái cách làm. Đó chính là, giết. Lý Thần Tú rất muốn tìm đến, những này sát thủ cứ điểm tại cái gì địa phương. Thế nhưng là, bất nhân lâu bên trong, liền liền hoạch tâm nhất sát thủ, cũng không biết rõ cứ điểm ở nơi nào. Bọn hắn đều là thông qua một loại bí ẩn tiêu ký, đến thông chi lẫn nhau ở giữa gặp mặt. Mà lại, những người này, một khi ám sát thất bại, lập tức liền tự vẫn mà chết. Cái này khiến Lý Thần Tú muốn bắt một người sống, đều không cách nào làm được. Theo Hoàng Hà Hạ Du xuất phát, đến Lạc Dương chi địa. Lý Thần Tú trên đường đi, đụng phải ám sát, đã có hơn 20 lên. Nhưng mà, cái này 2-3 ngày thời gian, hắn nhưng không có đụng phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Loại này tình huống, nhường thân ở thành Lạc Dương Lý Thần Tú, trong lòng có chút lo lắng. Không có động tĩnh, cũng không khá lắm tin tức. Nói rõ, những này sát thủ cũng đã từ bỏ nhường tiểu tốt tử dân mạng. Sau đó tới, hẳn là đại nhân vật. Chương 125, nhân đạo chân khí, dơ kiếm hướng ngoại cảnh sát thủ. Lạc Dương, Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự chính là trung nguyên thứ một tòa Phật tự. Vài ngàn năm trước, Bạch Mã Công Kinh, hai vị Tây vực tăng nhân, mang theo kinh thư mà tới. Lúc ấy chiếm cứ Lạc Dương, vẫn là Trịnh Quốc. Thời điểm đó Trịnh Quốc, phía đông là Tề Quốc, phía tây là Tấn Quốc, phía bắc là Yến Quốc, phía nam là Sở Quốc. Bốn trận chiến chi địa, nước không ngày bình yên. Cuối cùng, Trịnh Quốc quốc quân nghe nói phương Tây có thánh nhân tên Phật, thế là phái người đi Tây vực mời Phật. Phật là mời về, nhưng lại không có ngăn cản Trịnh Quốc bị diệt vận mệnh. Nhưng mà, từ đó về sau, Phật môn cũng coi là ở trung thổ có một chỗ cắm rủi. Ung dung mấy ngàn năm trôi qua về sau, vậy mà trở thành tam giáo một trong, đem nho đạo bên ngoài bách ra cũng đè xuống. Đương nhiên, Bạch Mã truyền kinh niên đại đã xa xưa. Trung thổ Phật môn tổ đình, cũng vẻn vẹn một cái tiêu chí thôi. Chỗ này chỗ miếu, dựa theo vài ngàn năm trước liền quyết định quy củ, chỉ truyền Phật Pháp, không truyền thần thông. Phật môn võ học thần thông, vẫn là đạt được cái khác một chút về sau chùa miếu mới có. Lúc này Lý Thần Tú, liền ngay tại Bạch Mã Tự bên cạnh một chỗ nhà trọ nghỉ ngơi. Lúc này, hắn đạo thai đã thúc diễn đến cực hạn, tiến vào không thể tiến vào. Mà Lý Thần Tú lại bắt đầu làm một chuyện khác, đó chính là tương đạo thai cùng ma chủng, giấu tại đan điền rất chỗ sâu. Trước đó ma chủng cất giấu địa phương là xuống dưới trong đan điền. Hiện tại, đạo thai muốn bị Lý Thần Tú thu liễm đi vào, lại là thượng đan điền. Hắn tu hành chính là thiên địa nhân ba đạo tề đầu tịnh tiến. Hiện tại, U Minh chân khí diện hóa ma chủng là vì nặng nghề chi địa.